Một con nhỏ dài tay ngọc nhấc lên mảnh, Thẩm Vân Tước tự mình đón ra tới nắm lấy tay nàng, "Vọng Thư muội muội, mau tiến vào." Tùy Thẩm Vân Tước vào sương phòng, lọt vào trong tầm mắt sở quá, khuê phòng trung bài trí toàn xuất từ trong cung, bởi vậy có thể thấy được, Huệ An công chúa đối cái này mất mà tìm lại nữ nhi, rất là coi trọng. "Các ngươi đi ra ngoài thủ." Vào phòng, Thẩm Vân Tước phất tay mệnh hầu hạ nàng nha hoàn mụ mụ đều lui đi ra ngoài. Thấy nàng như vậy, Quý Vọng Thư liền biết nàng định là có việc muốn cùng nàng nói. Tùy Thẩm Vân Tức cùng ngồi ở trên giường đất, Thẩm Vân Tức liền quan tâm mà nhìn nàng, "Vọng Thư muội muội, ngươi gần nhất tốt không?" Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Ta thực hảo, Thẩm tỷ tỷ ngươi đâu?" Thẩm Vân Tức trên mặt liền có nhàn nhạt ý cười, "Ta thực hảo, mẫu thân nàng đối ta thật sự thực hảo, Tô Phỏ Mã tuy không phải, nhưng cũng thực hảo." Nàng không đem Tô Phỏ Mã không phải nàng thân cha nói ra tới, bởi vì nàng biết Quý Vọng Thư có thể nghe hiểu. Huệ An công chúa là thật sự đối Thẩm Vân Tức hảo nàng tin tưởng, chính là Tô Phỏ Mã. Quý Vọng Thư trong lòng lại là lắc đầu, người như vậy, đối bên gối thê tử thượng có thể một dấu 10 năm dưỡng ngoại thất sinh hạ ngoại thất tử, đối Huệ An công chúa chồng trước sinh nữ nhi lại có thể có bao nhiêu hảo đâu. Mặc dù người ngoài nhìn hảo, mặc dù Thẩm Vân Tức chính mình đều cảm thấy hảo, sợ cũng chỉ bất quá là Tô Phò Mã quá mức giả nhân giả nghĩa, đã lừa gạt mọi người thôi. Chỉ là này hết thảy, nàng hiện tại không thể nói, rốt cuộc này sở hữu sự tình đều chỉ là nàng suy đoán, mà kia mẫu tử hai người cũng đã biến mất. Không có nhân chứng vật chứng, nàng chỉ có thể trước giấu ở trong lòng không nói. Người kia muội muội đâu? Nhưng có tìm người phiền toái. Không hề suy nghĩ Tô Phò Mã một thân, Quý Vọng Thư trực tiếp địa phương hỏi. Nhắc tới Tô Diệu Nhi, Thẩm Vân Tước trên mặt liền có một tia bất đắc dĩ. Nàng đánh tiểu kiều dưỡng, tính tình có chút nuông chiều, bất quá hiện giờ mẫu thân lại là minh bạch, không hề túng nàng. Tô Diệu Nhi như thế nào đều là nàng dị phụ cùng mẫu muội muội, Thẩm Vân Tước cũng không nghĩ đem cái này muội muội nói quá mức bất ham. Chỉ ít ỏi vài câu mang quá. Quý Vọng Thư lại là kiến thức quá Tô Diệu Nhi ương ngạnh, trong lòng biết mặc dù Huệ An công chúa hiện giờ hạ quyết tâm quản giáo Tô Diệu Nhi, nhưng Tô Diệu Nhi bản tính bãi tại nơi đó, chỉ sợ trong thời gian ngắn, khó có thể sửa đổi. Bất quá Thẩm Vân Tức nếu không thế nào tưởng thảo luận Tô Diệu Nhi, nàng cũng không cần thiết đề này đó không liên quan người làm nàng không vui. Thẩm tỷ tỷ hôm nay kêu ta tới, chính là có việc. Phía Tô Diệu Nhi không đề cập tới, Quý Vọng Thư ngược lại hỏi. Thẩm Vân Tức trên mặt liền có một tia ngượng ngùng, nhìn Quý Vọng Thư nàng muốn nói lại thôi, Quý Vọng Thư biết nàng muốn nói sự tình sợ là thực làm nàng khó xử, nhẹ giọng khuyên nói, "Thẩm tỷ tỷ, ngài không cần cảm thấy khó xử, Vọng Thư bảo đảm, mặc kệ Thẩm tỷ tỷ nói cái gì, Vọng Thư tuyệt không nói cho người khác." Thẩm Vân Tức vội không ngừng lắc đầu, "Vọng Thư muội muội, ta không phải lo lắng ngươi sẽ nói cho người khác, chỉ là việc này, thật sự có chút khó có thể mở miệng." "Khó có thể mở miệng?" Quý Vọng Thư trong đầu qua một vòng. Chợt ngươi liền có chút hiểu được, nhỏ giọng hỏi, "Thẩm tỷ tỷ, chính là Huệ An công chúa cấp Thẩm tỷ tỷ tìm việc hôn nhân?" Thẩm Vân Tức khuôn mặt bá một chút liền hồng đến cùng mới ra lung tôm giống nhau, xấu hổ ngắm Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, thấy Quý Vọng Thư trên mặt cũng không lấy nàng trêu ghẹo ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu để thấp thanh âm, "Mẫu thân nói, đem ta nói cùng người khác nàng không yên tâm, nhưng thật ra Tô phủ, hiểu tận gốc dễ lại là thân thích, cho nên mẫu thân liền muốn đem ta nói cùng Tô phủ nhị công tử." "Tô phủ?" Quý Vọng Thư trong lòng lộn bột một chút, có chút khẩn trương hỏi, "Chính là Tô Phỏ Mã gia?" Thẩm Vân Tước ngượng ngùng gật đầu, lại nói, "Mẫu thân nói, Tô gia người đã ứng thừa xuống dưới, thả đáp ứng rồi mẫu thân sẽ không nạp tiếp." Quý Vọng Thư chỉ nghĩ vô chán, cái này kêu chuyện gì a? Đối, người làm cho Huệ An công chúa mặt ứng thừa sẽ không nạp tiếp, nhưng này dưỡng thượng mấy cái ngoại thất, có thể đem ngươi mẫu thân giấu đến gắt gao không cho ngươi mẫu thân biết. Nhìn Thẩm Vân Tước vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Quý Vọng Thư trong lòng thở dài. Nghị Phương Tiểu Tâm ký hỏi, "Thẩm tỷ tỷ, ngươi chính là ứng?" Thẩm Vân Tức vội không ngừng lắc đầu, "Mẫu thân hỏi qua ta, nhưng lòng ta luôn là không đế, cho nên còn không có đáp ứng. Vọng Thư muội muội, việc này nguyên không nên tới hỏi ngươi, chính là này thượng trong kinh thành, ta nhất tin tưởng người, trừ bỏ mẫu thân liền chỉ có Vọng Thư muội muội ngươi, cho nên lúc này mới thỉnh muội muội ngươi qua phủ, còn thỉnh muội muội chớ có sinh khí. Còn không có đáp ứng liền hảo." Quý Vọng Thư nhẹ nhàng thở ra, châm trước một phen mới nói, "Thẩm tỷ tỷ, ngươi tuy là công chúa nữ nhi, nhưng rốt cuộc họ Thẩm, ngươi ngoại tổ một nhà, nếu là biết công chúa muốn đem ngài hứa cấp Tô phủ, sợ là sẽ không cao hứng." Thẩm Vân Tức nghe xong liền gật đầu, "Ta cũng là nghĩ như vậy, phụ thân tuy đi rồi, nhưng ta rốt cuộc vẫn là Thẩm gia cô nương, Thẩm gia cô nương gả đi mẫu thân tái giá chi phu trong phủ, đích xác không hợp tình lý, ta cũng có cùng mẫu thân nói qua, nhưng mẫu thân nói nàng chỉ nguyện ta quá đến hảo là được, không để bụng thế nhân thấy thế nào nàng." Quý Vọng Thư nghe xong, này trong lòng lại không khỏi thở dài. Huệ An công chúa là thiệt tình yêu thương Thẩm tỷ tỷ, cho nên mới sẽ như vậy an bài, chính là nàng không biết, nàng cho rằng tốt Tô phủ, lại là một tòa tàng ô nạp cấu phủ đệ, Thẩm tỷ tỷ như vậy đơn thuần người, gả tiến như vậy phủ đệ, sợ là sẽ bị ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Thẩm tỷ tỷ, công chúa có thể không để bụng thế nhân thấy thế nào, Thẩm tỷ tỷ ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ không để bụng Thẩm phủ thấy thế nào sao? Nghĩ nghĩ, Quý Vọng Thư cảm thấy vẫn là chỉ có thể tạm thời đem Thẩm phủ đẩy ra chắn một đoạn thời gian lại nói. Từ ngày hôm qua đi Thẩm phủ trải qua tới xem, Thẩm phủ chính là thiệt tình quan tâm Thẩm tỷ tỷ, tin tưởng Thẩm tỷ tỷ sẽ không cảm giác được. Cũng chính như nàng sở liệu, Thẩm Vân Tước quả nhiên gật đầu nói, Vọng Thư muội muội, ngoại tổ một nhà đối ta cực hảo, ta có thể nào không để bụng ngoại tổ một nhà ý tưởng đâu, chỉ là ta thật sự tìm không thấy có thể khuyên thông mẫu thân biện pháp. Vọng Thư muội muội, ngươi nhưng có biện pháp? Biện pháp sao? Nhưng thật ra có, cũng chỉ có thể thông chi Thẩm phủ làm Thẩm phủ ra mặt. Thẩm tỷ tỷ, việc này chỉ có ngươi cùng công chúa nói rõ ràng, đến hỏi trước quá Thẩm phủ ý tứ, Thẩm phủ đồng ý ngươi mới có thể đáp ứng. Quý Vọng Thư nói. Thẩm Vân Tức nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy biện pháp này được không, trước mặc kệ ngoại tổ một nhà có thể hay không đồng ý, nhưng ít ra tổng so mẫu thân cầu Thái Hậu tổ mẫu trực tiếp tứ hôn muốn hảo. Vốn dĩ ngoại tổ một nhà đối mẫu thân đánh mất chính mình cũng đã rất không vừa lòng, nếu mẫu thân lại trực tiếp cầu Thái Hậu tổ mẫu vì nàng tứ hôn đem nàng gả tiến Tô phủ, ngoại tổ một nhà đối mẫu thân bất mãn, chỉ biết càng trọng. Vọng Thư muội muội quả nhiên thông tuệ, này biện pháp lại là cực hảo. Thẩm Vân Tức trong lòng chủ ý nhất định, mấy ngày nay rồi dám với tâm mâu thuẫn cuối cùng buông xuống. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, nghĩ còn muốn đi Hoa phủ, Quý Vọng Thư liền đứng lên nói, Thẩm tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm, ta liền đi trước, Thẩm phủ bên kia ta sẽ đi trước thông cái tin tức, Thẩm tỷ tỷ chớ có lo lắng. Thẩm Vân Tức cũng đứng lên, lưu luyến không rời địa đạo, Vọng Thư muội muội, chờ sự tình giải quyết, ngươi lại đến xem ta được không? Quý Vọng Thư cười gật đầu đồng ý, Thẩm Vân Tức lại tự mình đưa nàng ra công chúa phủ, nhìn nàng lên xe giá lúc này mới xoay người. Ra công chúa phủ thẳng đến Hoa phủ, bởi vì Hoa Dung Chi còn không có trở về, Hoa phủ tạm từ Tần Tam Nương Tử quản lý thay, thấy nàng tới, Tần Tam Nương Tử tự mình đón qua đi. Vào Hoa phủ yến phòng khách, Quý Vọng Thư mới phát hiện yến trong phòng khách trừ bỏ chờ nàng Hồ Chín ngoại còn có khách nhân, người nọ đảo cũng xinh đến vô cùng tuấn tú. Chỉ là một thân ăn chơi chắc táng hơi thở đem hắn trong mắt sắc bén cấp ẩn giấu vài phần. Quân chúa, vị này đó là chúng ta Tứ Hải Tiền Trang trên danh nghĩa chủ nhân Vinh An Hầu Thế Tử. Thần Tam Nương Tử vì nàng giới thiệu. Lý Minh nhuận ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu cô nương, nghĩ vậy tiểu cô nương an bài những cái đó sự, này miệng liền không khỏi chịu chịu, liếc mắt một cái lại nhìn đến Bạch Thược trong tay sách theo lồng sát, nghĩ đến Yến Lương Quốc Sư Lâm Hành phía trước đặc biệt đi một chuyến Tinh An Hầu phủ tặng một con ưng cấp này tiểu cô nương. Hắn liền nhìn chằm chằm kia ưng tinh tế xem, này vừa thấy trong lòng liền nhịn không được hâm mộ, đây chính là chỉ cực kỳ khó được Hải Đông Thanh, đó là Bắc Mạc. Quốc dũng sĩ, cũng rất khó thuần phục loại này kiệt ngạo ưng, cũng không biết kia Yến Lương Quốc Sư sao liền bỏ được đem chi đưa cho này tiểu cô nương. Thất Thất làm như cảm nhận được Lý Minh Nhuận ánh mắt, hướng về phía hắn phát ra lệ thanh, Lý Minh Nhuận tuy không làm dò đến, lại cũng kinh ngạc một chút. Quý Vọng Thư vội xoay người nhìn trong lòng Thất Thất, nhẹ giọng trấn an, Thất Thất, đừng náo, hắn không ác ý. Thất Thất làm như nghe hiểu, tròn xoe trong mắt chiều Lý Minh Nhuận xoay chuyển, về sau lại bò đi xuống, một chuyện lười biếng lười đến phản ứng này phàm nhân bộ dáng. Nhìn này một người một thú cấu kết, Lý Minh Nhuận nhịn không được liễu lưới, tiểu cô nương đẹp thì đẹp đó, chính là quá mức thông thuệ, làm hắn cái này đường đường Vinh An Hầu Thế Tử cũng không cấm xấu hổ. Quý Vọng Thư theo Lý Minh Nhuận ánh mắt đánh giá hắn liếc mắt một cái, nghị thượng kinh thành về này Vinh An Hầu Thế Tử phong lưu phong khoáng lại vô cùng phúc hắc ngôn luận, chỉ có thể nói Vinh An Hầu Thế Tử là một cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Trương An gặp qua Thế Tử. Thoải mái hào phóng phúc lễ, Quý Vọng Thư liền đem đầu chuyển hướng một bên Hồ Chín đạo, chính là tra được chút cái gì. Hồ Chín lấy mắt ngắm ngắm nhà mình ăn chơi chắc táng chi danh bên ngoài chủ tử Vinh An Hầu Thế Tử liếc mắt một cái, ấp úng địa đạo, là tra được Tô Phủ một ít không người biết sự tình, bất quá chỉ có công tử mới biết được, quận chúa ngài vẫn là hỏi công tử đi. Xem Hồ Chín nhìn Vinh An Hầu Thế Tử kia kính sợ đôi mắt nhỏ. Quý Vọng Thư liền biết trong miệng hắn công tử chính là Vinh An Hầu Thế Tử, lập tức xoay đầu nhìn Vinh An Hầu Thế Tử nói, Thế Tử muốn từ Trường An nơi này biết cái gì mới bằng lòng bẩm báo. Lý Minh nhuận vỗ tay mà cười, sảng khoái, ta muốn biết, quận chúa cha Tô Phủ lại là vì sao? Quý Vọng Thư nhướng mày, Thế Tử chẳng lẽ không phải đã biết sao? Lý Minh nhuận trong lòng ung dung, đảo cũng không giấu giếm, ta đích xác biết quận chúa cha Tô Phủ là bởi vì Tô Thượng Đình, chỉ là quận chúa cha Tô Thượng Đình, rồi lại là vì sao? Kia Thế Tử rồi dám Trường An cha Tô Phò Mã rồi lại là vì sao? Quý Vọng Thư cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, không đáp hỏi lại. Lý Minh nhuận câu môi cười nhạt, bổn Thế Tử nhàn rỗi nhàng chán, cho nên tò mò không được sao. Một bên Hồ Chín âm thầm chửi thầm, công tử ngài lòng hiếu kỳ nhưng chưa từng như vậy mạnh hơn, ngài chính là tự thân xuất mã, đem Tô phủ cha xét cái đế hướng lên trời không nói, ngay cả Tô Tam gia tiểu thiếp cùng Tô đại gia tư thông thả sinh hạ nhi tử sự cũng điều tra ra, cũng không biết kia Tô Tam gia nếu là biết tự mình sủng ái tiểu thiếp cho hắn đeo nón xanh, hắn đem cháu trai đem thân nhi tử dưỡng sau, Tô Tam gia có thể hay không tức giận đến đi tìm Tô đại gia liều mạng. Thế tử nếu đối Trường An cha quận Tô phủ sự lòng hiếu kỳ như vậy chi trọng, nói vậy cũng là biết Trường An cùng Thẩm tỷ tỷ quan hệ xưa nay giao hảo việc, như thế, Trường An cha rõ Tô phủ nhưng giải thế tử trong lòng tò mò. Quý vọng thư đạm cười hồi Lý Minh Luận. Cái này hắn đích xác biết đến, hắn không nghĩ ra chính là, Thẩm Vân tức là Huệ An công chúa thất lạc nhiều năm nữ nhi, lúc này mới vừa hồi thượng kinh, sao liền cùng Quý vọng thư giao hảo. Nay tiểu nha đầu, thật sự là bởi vì cùng Thẩm Vân tức giao hảo nguyên nhân, cho nên không tiếc điều tra Tô phủ cùng Tô phò mã sao. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại giác hắn đối này tiểu nha đầu hiểu biết rất ít, căn bản không thể nào biết được này tiểu nha đầu lời nói là thật là giả, nghĩ nghĩ liền nói, theo ta tra tới tin tức, Huệ An công chúa cố ý cùng Tô phủ kết thân, quận chúa chính là biết. Trương An mới vừa từ Huệ An công chúa phủ ra tới, cũng mới vừa từ Thẩm tỷ tỷ nơi đó biết được việc này. Quý vọng thư đảo cũng không giấu hắn, nói thẳng bẩm báo. Thẩm Vân tức lại là đem như vậy sự đều nói cho nàng. Xem ra hai người giao hảo là thật sự. Lý Minh Nhuận âm thầm nghĩ kỹ, trong miệng lại không chút để ý hỏi, thẩm cô nương chính là phi thường vừa lòng việc hôn nhân này. Hắn vừa hỏi ra, Quý vọng thư liền không khỏi tinh tế nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn vẻ mặt không chút để ý bộ dáng, nhưng trong mắt lại lóe một mấy không thể thấy khẩn trương, nàng liền không khỏi nhíu mi, một cái giả heo ăn thịt hổ người, ẩn nấp đến làm thế nhân đều nói hắn là một cái ăn chơi trác táng công tử ca, lại đối một cái khuê các cô nương ra việc hôn nhân như vậy để bụng, chẳng lẽ hắn thích Thẩm tỷ tỷ? Phần 213. Nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi con mắt đánh giá khởi Lý Minh Nhuận tới. Thiên đình no đủ hai mắt trong trẻo có thần, ân, đảo sinh đến một bộ hòa nhã khổng, xứng Thẩm tỷ tỷ nhưng thật ra không lầm, thân thế sao, nghe nói Vinh An Hầu rất là phức tạp, con vợ cả đông đảo, hiện giờ Vinh An Hầu phu nhân cũng là vợ kế phu nhân, không phải hắn thân sinh mẫu thân, dưới tình huống như thế, hắn còn có thể vững vàng ngồi tù Vinh An Hầu thế tử chi vị, có thể thấy được thủ đoạn tâm cơ đều không kém. Duy nhất không tốt, đó là hắn phong lưu phong khoáng ăn chơi trác táng công tử ca thanh danh, cũng may, này duy nhất không tốt thanh danh, cũng là hắn cố ý diễn cấp thế nhân xem, cho nên đảo cũng không tính cái gì không tốt. Thế tử như vậy quan tâm Thẩm tỷ tỷ vừa lòng không việc hôn nhân này, chẳng lẽ là đối Thẩm tỷ tỷ có điều mưu đồ. Đánh ra xong, Quý vọng thư vẻ mặt hài hước rồi lại nghiêm trang mà nhìn hắn nói. Nguyên đã bị nàng đánh giá đến trong lòng có chút trột dạ Lý Minh Luận, lại bị nàng như vậy vẻ mặt hài hước lại nghiêm trang hỏi ra như vậy một câu, hắn liền nhịn không được hụ một tiếng che giấu trong lòng hoảng loạn mới nói, quận chúa, tại hạ tâm đã có điều thuộc, quận chúa không cần hoài nghi tại hạ đối thẩm cô nương có điều mưu đồ. Này sắc liền có lẽ ông tôi ở buổi này hiềm nghi. Quý vọng thư nâng nâng mí mắt, như vậy à, nếu thế tử đối thẩm tỷ tỷ không chỗ nào mưu đồ, kia thẩm tỷ tỷ vừa lòng không việc hôn nhân này, Trường An liền không tiện bẩm báo, Trường An đã đem Trường An buồn ý nói cùng thế tử biết được. Thế tử có không đem sở cha Tô phủ việc kể hết bẩm báo Trường An? Giảo hoạt tiểu nha đầu. Lý Minh Nhuận trong lòng âm thầm nghiến răng, nhịn nhẫn từ trong tay háo móc ra một chồng giấy đưa qua nói, này đó, đều là tại hạ điều tra ra, ngươi thả cầm trở về chậm rãi nhìn kỹ. Quý vọng thư duỗi tay tiếp nhận thô sơ giản lược vừa lật, thật dày một chồng toàn trang ngập, cũng không biết này Vinh An Hầu thế tử có phải hay không đem Tô phủ tổ tông tám đời đều nhảy ra tới cấp trà xét cái thấu. Đa tạ thế tử, Trường An cáo tử. Quý vọng thư đem kia điệp giấy đưa cho Bạch Vi liền đứng lên. Lý Minh Nhuận rồi lại từ trong tay háo lấy ra tờ giấy đưa cho nàng, giống như lơ đãng địa đạo, này mấy chương mặt trên, viết chính là về Huệ An công chúa nhìn chúng tô nhị công tử sự tình, quận chúa yên tâm, này mặt trên viết đều là sự thật, không một không thật. Quý vọng thư mỉm cười tiếp nhận, nếu phía trước còn chỉ là suy đoán này Vinh An Hầu thế tử thích Thẩm tỷ tỷ, này như kinh lại là có thể khẳng định, Vinh An Hầu thế tử, tuyệt đối thích Thẩm tỷ tỷ. Bằng không như thế nào cố ý đem Tô nhị công tử sự đơn độc đặt ở một bên cho nàng. Trương An đại thẩm tỷ tỷ cảm tạ thế tử. Thu hảo kia mấy chương về Tô nhị công tử sự tích trang giấy, Quý vọng thư nhàn nhạt nói. Lý Minh Nhuận khó được đỏ mặt, chật đầu nói, bổn thế tử lại không phải vì thẩm cô nương tài hoa cha này Tô nhị công tử, là quận chúa muốn cha Tô phủ, bổn thế tử lúc này mới cha xét ra tới. Một khi đã như vậy, kia Trương An liền không đem này đó nói cho thẩm tỷ tỷ, đỡ phải thẩm tỷ tỷ nghe xong còn nói thế tử đối nàng có điều mưu đồ. Quý vọng thư mỉm cười nói. Lý Minh Nhuận một nghẹn, nhìn nàng kia trương rảo hoạt khuôn mặt nhỏ liền cảm thấy trong lòng nột ngạt, vô lực phất phất tay, quận chúa thả đi thôi. Nhìn theo Quý Vọng Thư mang theo nàng kia hai cái tiểu nha hoàn lui đi ra ngoài, Lý Minh Nhuận liền cảm thấy hôm nay mệt quá độ. Cái gì đều không có từ này tiểu nha đầu trong miệng bộ ra tới, ngược lại là hắn, bị này tiểu nha đầu bộ ra tâm tư. Thế tử hôm nay, rối loạn đầu trận tuyến. Một bên nhìn nửa ngày diễn Tần Tam Nương tử che cười nói. Lý Minh Nhuận cũng biết hắn chút tâm tư này không thể gạt được kinh nghiệm tình trường Tần Tam Nương, không cho là đúng phản trào qua đi. Tam Nương ngươi gặp được cùng Hoa lão bản có quan hệ người cùng sự, khả năng làm được không loạn đầu trận tuyến. Thần Tam Nương tử bĩu môi, vẻ vải mà đi rồi. Ra Hoa phủ, xa giá hành đến Lâm Thủy phố đã bị cản lại. Cản nàng xa giá, là Biên Nghiên Mực bên người người hầu Thanh Long. Biên Nghiên Mực muốn gặp nàng, liền ở trường nhạc song bạc. Từ cửa sau vào trường nhạc song bạc lên lầu 2 sương phòng, chính nhìn dưới lầu Biên Nghiên Mực xoay đầu chiều nàng nhìn qua, quận chúa mời ngồi. Quý Vọng Thư cũng không do dự hành đến hắn đối diện ngồi xuống. Biên Thế Tử tìm trường ăn tới, chính là có việc. Này đó là trường nhạc song bạc trứng mỏng. Biên Nghiên Mực chỉ trước bàn một đống trứng mỏng, về sau lại chỉ hướng một khác đôi trứng mỏng nói, này đó là hồng tụ chiêu trứng mỏng. Quý Vọng Thư nhìn mặt bàn đôi đến lao cao trứng mỏng liếc mắt một cái, lại không rỗi tay đi lấy, chỉ nhữ mi hỏi, ngươi hôm nay kêu trường ăn tới, không phải là nghĩ đem này đó trứng mỏng ném cho ta đi. Lúc trước nhưng nói tốt, nàng chỉ lo lấy chia làm, không nhúng tay sòng bạc kinh doanh. Biên Nghiên Mực gật đầu, chiến Bắc Vương phủ ra một ít sự, ta phải trở về, khác sinh ý, ta giao cho người khác xử lý, nhưng trường nhạc sòng bạc cùng hồng tụ gây sự quan trọng đại, không thể giao cho người khác, chỉ có ngươi ta mới yên tâm. Quý Vọng Thư cầm lấy trướng mỏng tinh lược vừa lật, lập tức mặt vô biểu tình đem trướng mỏng cấp ném hồi mặt bàn nói, thế tử quá đề cao Trường An, như vậy trọng đại sự, Trường An cũng không dám tiếp nhận. Quận chúa chẳng lẽ không biết, đây chính là tại hạ quy phục chi quyết tâm. Biên Nghiên Mực đảo cũng không đổi. Chỉ khí định thần nhàn mà nhìn nàng nói. Quy phục. Quý Vọng Thư mày nhăn lại, thế tử đây là đại biểu chính ngươi đâu? Vẫn là đại biểu toàn bộ chiến Bắc Vương Phủ. Nếu chỉ là thế tử chính ngươi, Trường An nhưng không tiếp thu. Biên Nghiên Mực chịu đem này đó chướng mỏng lấy ra tới, chắc là Hạ Lan Ly Mặc làm thông hắn tư tưởng, thả đem Tấn Trung Vương việc cáo chi với hắn, nếu không như vậy chướng mỏng, hắn sẽ không cứ như vậy bãi ở nàng trước mặt. Đại biểu tại hạ, cũng đại biểu 10 vạn yên ổn quân. Biên Nghiên Mực thần sắc trịnh trọng mà hồi nàng, lại chưa nói đại biểu chiến Bắc Vương Phủ. Chiến Bắc Vương Phủ phức tạp tình huống, Quý Vọng Thư cũng lược có hiểu biết, bất quá hắn tuy chưa nói đại biểu chiến Bắc Vương Phủ quy phục, nhưng hắn lại nói đại biểu 10 vạn yên ổn quân, có những lời này, đảo so đại biểu chiến Bắc Vương Phủ muốn càng tốt một ít. Trường nhạc sòng bạc ta có thể tiếp nhận, nhưng này hồng tụ chiêu, ngươi chẳng lẽ liền rốt cuộc tìm không ra thích hợp người. Quý Vọng Thư thở dài, ôm một tia kỳ ký hỏi. Biên Nghiên Mực khổ một khuôn mặt, quận chúa. 10 vạn yên ổn quân một bộ phận quân buổi, đều đến từ hồng tụ chiêu, liền tính ta yên tâm giao cho người khác xử lý, quận chúa ngài yên tâm sao? Nếu hắn không đại biểu 10 vạn yên ổn quân hướng Tấn Trung Vương quy phục, nay chướng mỏng hôm nay cũng sẽ không lấy ra tới bại ở nàng trước mặt, nếu bại ở nàng trước mặt, liền biết nàng không thể không tiếp nhận. Từ kiếp trước tử không ở thượng trong kinh thành, hồng tụ chiêu là người phương nào ở xử lý? Quý Vọng Thư nhàn nhạt hỏi. Trương Nhạc Sòng Bạc là nàng tìm Biên Nghiên Mực cùng nhau khai. Cho nên trường nhạc sòng bạc nàng có thể không hỏi, nhưng hồng tụ chiêu từ trước tổng nên có người xử lý đi. Biên Nghiên Mực nhún vai, cũng không gặp nàng, từ trước là cha ta người xử lý, hiện giờ ta lại là không yên tâm, người ta cấp đưa đi nơi khác. Cho nên, hắn đây là phải về chiến Bắc Vương phủ đoạt hắn lao tử chiến Bắc Vương quyền. Cho nên, hắn chỉ có thể đem nguyên bản xử lý hắn lao tử người cấp đá, sau đó liền như vậy phủi tay ném cho nàng. Nghĩ thông suốt Quý Vọng Thư chỉ phải nhận mệnh gật đầu, hành, ta tiếp nhận. Nhưng chỉ một chút, ta muốn chịu một thành. Xem ở hắn còn muốn dưỡng 10 vạn yên ổn quân phân thượng, nàng chỉ chịu một thành lợi. Biên Nghiên Mực không chút do dự gật đầu, hảo. 10 vạn yên ổn quân đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào trường nhạc sòng bạc cùng hồng tụ đưa tới nuôi sống. Một thành lợi không coi là cái gì, 10 vạn yên ổn quân không này một thành lợi cũng không có gì. Ta đêm nay muốn đi, ngươi hiện tại liền theo ta đi hồng tụ chiêu, nơi đó mặt người hiện giờ đều là người của ta, ngươi đại có thể yên tâm. Biên Nghiên Mực vừa nói vừa đứng lên. Quý Vọng Thư mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nàng hiện giờ chính là một thân nữ trang, làm nàng một cái tiểu cô nương liền như vậy rõ như ban ngày trước mắt bao người đi vào thanh lâu, tuy nói nàng không sợ, nhưng rốt cuộc nàng hiện giờ còn ở Tịnh An Hầu Phủ, Tổng hội có chút cố kỵ. Biên Nghiên Mực thấy nàng không nhúc nhích, nghĩ nghĩ hiểu được, vội quay đầu phân phó Thanh Long, ngươi cùng vị cô nương này, cùng đi mua bộ tân nam trang cấp quận chúa. Thanh Long nhìn về phía Bạch Vi, Bạch Vi được nhà mình cô nương gật đầu ý bảo. Liền tùy Thanh Long cùng nhau mãi đi ra ngoài, không lâu ngày liền phủng một bộ nam trang trở về, Biên Nghiên Mực cùng Thanh Long lui đi ra ngoài, đem sương phòng nhường cho Quý Vọng Thư thay quần áo. đổi hảo xiêm y liền lại đem tóc búi thành thiếu niên phát quan sau, Bạch Vi nhìn trước mắt châu tròn ngọc sáng tiểu công tử, không khỏi nhếch môi cười. Nhà nàng cô nương, giả nam trang thế nhưng như vậy tuấn tiếu, một chút đều nhìn không ra là cái cô nương ra. Ra sương phòng, nhìn nữ giả nam trang quý vọng thư, Biên Nghiên Mực liền không khỏi hai mắt sáng ngời, ai có thể tưởng được đến, trước mắt này tuấn tiếu tiểu công tử, lại là cái cô nương giả. Ra trường nhạc sòng bạc vào hồng tụ chiêu, bởi vì là ban ngày, cho nên hồng tụ chiêu khách nhân cũng không nhiều, trong đại sảnh ít ỏi không có mấy khách nhân, thấy một lớn một nhỏ hai cái dung sắc xuất chúng công tử đi vào tới, liền không khỏi nhìn nhiều vài lần, nghĩ kỹ này nhà ai tiểu công tử, như vậy tiểu thế nhưng cũng học được tới thanh lâu uống hoa tiểu. Nay tiểu công tử phía sau hai cái nha hoàn lớn lên thật đúng là thủy linh, đảo so hồng tụ chiêu các cô nương còn muốn đẹp mắt, tiểu công tử mang theo như vậy hai cái nha hoàn tới thanh lâu, đảo cũng không sợ gây chuyện. Ở mọi người ánh mắt chung, Quý Vọng Thư rất là thong dong tùy Biên Nghiên Mực lên lầu 2, Biên Nghiên Mực nhìn nàng mặt không đổi sắc tư thái, này trong lòng lại nhịn không được thở dài. Thật không biết này tiểu cô nương ở Bách Hoa Am đều quá như thế nào nhật tử, sao liền tiến thanh lâu đều có thể như vậy thong dong. Lên lầu 2 vào tận cùng bên trong ghế lô, không quá một hồi, liền có một phong tình vạn trùng trung niên mỹ phụ mang theo hai cái như hoa như ngọc cô nương vào cửa. Quân chúa, vị này chính là Mạnh Cửu Nương, hồng tụ chiêu hiện giờ đó là nàng ở xử lý. Biên Nghiên Mực chỉ vào trung niên mỹ phụ nói. Mạnh Cửu Nương vội đi tới kiểu kiểu nhu nhu hành lễ nói, Cửu Nương gặp qua tiểu chủ tử. Sớm tại phía trước, thế tử liền đã cùng nàng nói, thế tử phải về chiến Bắc Vương Phủ, hồng tụ chiêu sẽ có tân chủ tử tiếp nhận, lại không nghĩ rằng, tân chủ tử như vậy tiểu không nói, vẫn là cái cô nương ra. Tuy trong lòng tất cả kinh ngạc thế tử sẽ đem hồng tụ chiêu giao phó cấp một cái tiểu cô nương, nhưng thế tử hành sự hướng có hắn đạo lý, Mạnh Cửu Nương cũng không từng hoài nghi Biên Nghiên Mực năng lực, cho nên cũng có thể tiếp thu như vậy an bài, rất là cung kính nhìn tân tiểu chủ tử. Quý Vọng Thư xua tay, Cửu Nương không cần đa lễ, thế tử đi rồi, ngươi nếu gặp gỡ cái gì ứng phó không được đại sự tình, chỉ lo đi xử đi Hoa Phủ hoặc Tứ Hải Tiền Trang tìm Tần Tam Nương. Tứ Hải Tiền Trang Tần Tam Nương tử. Mạnh Cửu Nương trong lòng vừa động, đối thế tử vì sao sẽ đem hồng tụ chiêu giao phủ với như vậy một cái tiểu cô nương liền có một chút minh bạch, có thể làm Tần Tam Nương tử nghe chi với mệnh tiểu cô nương, lại há chỉ là một cái tiểu cô nương đơn giản như vậy. Tiểu chủ tử, nếu Tần Tam Nương tử không ở đâu? Mạnh Cửu Nương nghĩ nghĩ lại hỏi. Nhưng không phải nàng cố ý khó xử tân chủ tử, chỉ là hồng tụ gây sự quan chiến Bắc Vương Phủ, sở hữu sự tình nàng đều đến phòng ngừa chú đáo. Quý Vọng Thư trong lòng nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, nếu Tần Tam Nương tử không ở, ngươi chỉ lo xử đi Vinh An Hầu Phủ tìm Vinh An Hầu Phủ thế tử, liền nói là Trường An Quận Chúa mệnh ngươi đi. Trường An Quận Chúa, Vinh An Hầu Phủ thế tử. Nhà mình tân chủ tử lại là Tịnh An Hầu Phủ vị kia đánh tiểu cấp đưa đi Bách Hoa Am đích trưởng cô nương, mà Vinh An Hầu Phủ kia nhưng còn không phải là chiến Bắc Vương Trắc Phi nương nương nhà mẹ đẻ. Tân chủ tử lại vẫn có thể sai xử đến động Vinh An Hầu thế tử. Mạnh Cửu Nương trong lòng một mảnh kinh ngạc, lại vui vẻ chiếm đa số. Vinh An Hầu thế tử ở Thượng Kinh kia chính là ương ngạnh có tiếng, có như vậy một cái kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi chắc táng thế tử đỉnh, hồng tụ chiêu sau này đảo cũng không sợ. Là, Cửu Nương cần tuân tiểu chủ tử chi mệnh. Mạnh Cửu Nương càng vì cung kính phúc hạ thân tử. Một bên Biên Nghiên Mực lại kinh ngạc mà nhìn Quý Vọng Thư, chiêu chiêu khoe miệng nói, quân chúa, ngươi là như thế nào nhận thức Lý Minh Nhuận kia tiểu tử? Phần 214. Lại nói tiếp, hắn cùng Lý Minh Nhuận miễn cưỡng có thể coi như là thân thích. Chỉ là hắn từ trước đến nay xem Lý Minh Nhuận thằng nhãi này không vừa mắt, làm thằng nhãi này kiêu ngạo ương ngạnh không nói, còn so với hắn phúc hắc. Nhớ năm đó hắn còn có thể quang minh chính đại lưu tại Thượng Kinh thành khi, nhưng không ăn ít quá tên kia mệt. Quý Vọng Thư liếc nhìn hắn một cái, hắn là Tứ Hải Tiền Trang trên danh nghĩa chủ nhân. Tứ Hải Tiền Trang trưởng quầy là Tần Tam Nương, Lý Minh Nhuận là Tứ Hải Tiền Trang trên danh nghĩa chủ nhân, kia chẳng lẽ Tứ Hải Tiền Trang chân chính chủ nhân là trước mắt cái này tiểu nha đầu? Biên Nghiên Mực cái này chẳng những khỏe miệng chịu, mí mắt cũng chịu. Mang theo ti không xác định mà nhìn Quý Vọng Thư hỏi, Tứ Hải Tiền Trang, chẳng lẽ là quận chúa ngươi khai? Tính tuổi không đúng a? Tứ Hải Tiền Trang khai lên khi, này tiểu nha đầu mới vài tuổi. Ở hắn lấp lánh ánh mắt chung, Quý Vọng Thư cho hắn một cái mô lăng cái nào cũng được đáp án, xem như đi. Tuy Tứ Hải Tiền Trang là hoa dung chi khai, nhưng có huyết mai lệnh nơi tay, Tứ Hải Tiền Trang nàng có thể tùy tiện đề tiền, xem như nàng cũng không sai. Nàng vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, lại thẳng làm Biên Nghiên Mực nôn đến mấy dục hộp máu. Liên Tứ Hải Tiền Trang nàng đều có một phần, Trường Nhạc Sòng Bạc nàng có một nửa, như vậy phú giáp thiên hạ, nàng vì sao còn muốn chịu hồng tụ chiêu một thành lợi? Chợt ngươi lại nghĩ tới từ trước nàng hố khúc gia công tử khi, hắn từng hỏi cái này tiểu nha đầu muốn nhiều như vậy bạc làm gì, Lúc ấy này tiểu nha đầu nhàn nhạt hồi hắn chiêu binh mãi mã, khi đó hắn còn không cho là đúng, hiện giờ ngẫm lại, này tiểu nha đầu nói, lại là một câu đại lời nói thật. Tấn Trung Vương bên kia, nhưng còn không phải là yêu cầu chiêu binh mãi mã sao? Thôi, này tiểu nha đầu lấy nhiều như vậy bạc, không phải cũng là vì Tấn Trung Vương, hắn quy phục cũng là Tấn Trung Vương, dù sao này bạc, cuối cùng đều là vì Tấn Trung Vương hiệu lực, có cái gì khác nhau? Không đề cập tới Biên Nghiên Mực trong lòng này một phen mãnh liệt mênh mông suy nghĩ, một bên Mạnh Cửu Nương, tắc vô cùng kính nể mà nhìn nàng tân chủ tử, lúc này mới ngắn ngủn vài câu, nàng liền có thể nhìn ra tân chủ tử năng lực tuyệt đối không ở thế tử dưới, đi theo như vậy tân chủ tử, có thị tân A. Hai vị này cô nương là Quý Vọng Thư hoàn toàn làm lơ Biên Nghiên Mực cùng Mạnh Cửu Nương dị thường nóng cháy ánh mắt, nhìn về phía Mạnh Cửu Nương phía sau hai cái như hoa như ngọc mỹ tiểu nương. Hoa Yên gặp qua tiểu chủ tử, Hoa Yên mãi hồng tụ chiêu hoa khôi. Bên trái kiểu diễm như hoa vũ mỹ thiên thành mỹ tiểu nương tiến lên một bước, doanh doanh hành lễ. Đó là liền hành lễ động tác đều làm nhân vi chi tâm nhảy, trách không được có thể trở thành hồng tụ chiêu hoa khôi cô nương. Bên phải thanh xuất thủy phụ dung cô nương cũng tiến lên hành lễ, tịch xương mủ gặp qua tiểu chủ tử, tịch xương mủ bán nghệ không bán thân, là vì hồng tụ chiêu đầu bảng thanh quan. Hai cái cô nương đều tự nhiên hảo phóng tự giới thiệu, hoàn toàn nhìn không ra một tia thân ở phong trần mà xấu hổ cùng khó xử. Có như vậy hai cái cô nương, khó trách hồng tụ chiêu có thể nhảy trở thành thượng kinh rất nhiều câu lan viện đứng đầu. Quý Vọng Thư âm thầm gật đầu, lại hỏi, hai vị cô nương nhưng đều tinh thông chút cái gì? Hồi tiểu chủ tử, Hoa Yên am hiểu tìm hiểu tin tức. Hoa Yên mị nhãn vừa chuyển, tầm thường nam nhân luôn là bị nàng xem đến toàn thân xương cốt đều mềm mại, nàng hỏi cái gì, tự nhiên liền cầm lòng không đậu nói cho nàng nghe. Lui tới thanh lâu nơi đặc biệt là hồng tụ chiêu như vậy số một câu lan mà, huân quý nhân sĩ đông đảo. Dò hỏi tin tức tự nhiên cũng rất quan trọng, Hoa Yên cô nương nhiệm vụ, không thể nói không nặng, công lao cũng không thể nói không nhỏ. Người đâu? Quý Vọng Thư trong lòng đối Hoa Yên cô nương có định vị, chuyển mục nhìn về phía thanh thủy xuất phủ dung tịch sương mù. Tịch sương mù phúc hạ thân tử nói, hồi tiểu chủ tử, tịch sương mù am hiểu nghe. Nghe nhìn như đơn giản, kỳ thật muốn so dò hỏi càng khó. Bởi vì nghe chẳng những muốn nghe tới hồng tụ chiêu khách nhân sở hữu ngôn luận, sau đó từ giữa phân tích này đó hữu dụng, càng sâu đến. Còn nếu có thể lơ đãng dẫn đường khách nhân hướng nàng muốn biết đến sự tình đi lên kể rõ mà không tự biết. Chiến Bắc Vương Phủ cũng không biết phí nhiều ít tâm lực, mới bồi dưỡng ra như vậy hai cái cô nương bỏ vào hồng tụ chiêu. 045 tiếp Thẩm Vân tức hồi Thẩm Phủ. Huệ An Công Chúa Phủ, Hoa Âm Các. Công Chúa, nghe nói công chúa thân thể ôm bệnh nhẹ, chúng ta trong phủ vừa lúc được một gốc cây trăm năm tím linh chi, vừa lúc cấp công chúa điều dưỡng thân thể, mong rằng công chúa chớ có ghét bỏ. Một ngân hầu phu nhân đảo thị vẻ mặt đoan trang nhìn Huệ An công chúa nói. Huệ An công chúa vội chỉ xua tay, tẩu tẩu này như thế nào khiến cho, ta này bất quá là bị phong hàn mà thôi, nào liền dùng được với này trăm năm tím linh chi. Đào thị lại đè thấp thanh âm nói, công chúa, này tím linh chi nhưng còn có mỹ dung dưỡng nhan chi công hiệu, ngài à, cũng đừng chối từ, này cây linh chi chính là ta kia không nên thân nhị tử, nghe nói công chúa ngài thân thể ôm bệnh nhẹ ba ba liền tìm tới, ngài à. Coi như đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm nhận lấy đi. Đào thị nhị tử Tô Phục, đúng là Huệ An công chúa nhìn chúng tương lai con rể, nghe đào thị nói này linh chi là Tô Phục cố ý tìm tới biểu hiếu tâm, Huệ An công chúa trong lòng liền đối này tương lai con rể càng là nhìn chúng, toại không hề nhún nhường, cười gật đầu nói, Phục ca nhi nhưng thật ra cực hảo, làm khó hắn như vậy thành tâm. Đào thị liền tiếp lời, không dối gạt công chúa, từ Phục ca nhi biết được công chúa cố ý đem quận chúa hứa cho hắn. Hắn này trong lòng A đã có thể vui mừng thật sự, liền hắn tổ mẫu đưa cho hắn hai cái thông phòng nha đầu hắn cũng đều bán đi đi ra ngoài, ta này nhìn trong lòng cũng là cao hứng. Nghe xong đào thị lời này, Huệ An công chúa trong lòng càng là vừa lòng, nguyên bản ở biết Tô Phục trong phòng có hai cái thông phòng nha đầu sau, nàng này trong lòng liền có chút không vui việc hôn nhân này, đảo không nghĩ tới, nàng còn không có mở miệng, Tô Phục liền chủ động đem kia hai cái thông phòng nha đầu cấp đuổi đi ra ngoài, có thể thấy được Tô Phục trong lòng. Là thực coi trọng tức nhi. Phó mã đãi nàng tình thâm nghĩa trọng, nàng bởi vì sinh hạ Diệu Nhi lúc sau bị thương thân mình, mấy năm nay lại chưa từng hoài thượng, dưới gối chỉ phải một nữ, phó mã đều chưa từng oán trách, Tô Phục là phó mã thân cháu trai, nói vậy ngày sau cũng sẽ cùng phó mã giống nhau tình thâm nghĩa trọng đãi tức nhi. Huệ An công chúa trong lòng này đó ý tưởng nếu làm Quý Vọng Thư biết, sợ là muốn khịt mũi coi thường. Huệ An công chúa bị thương thân mình chỉ sinh một cái nữ nhi. Tô phỏ mã trong lòng không oán đó là bởi vì thứ nhất đương triều quy định, thượng công chúa phỏ mã không được nạp tiếp, Tô thượng đỉnh trong lòng mặc dù có oán, đơn này một cái hắn có oán cũng không thể nói. Thứ hai, Tô phỏ mã đã sớm ở bên ngoài dưỡng ngoại thất sinh nhi tử, cho nên hắn căn bản không để bụng công chúa sinh không sinh đến ra nhi tử. Lại nói Tô Phục, hắn nếu chân tình thâm nghĩa trọng, lại sao lại đem hầu hạ quá hắn thông phòng nha hoàn bán đi ra phủ, tốt xấu cũng là hắn dính quá nữ nhân, không nói cấp cái danh phận, ít nhất cũng đến hảo sinh an trí, mà không phải vì nên thú quận chúa liền đem người cấp bán đi ra phủ, này nơi nào là tình thâm nghĩa trọng, rõ ràng chính là bạc tình cực kỳ. Tẩu tẩu, kia hai cái thông phòng nha đầu rốt cuộc là lão phu nhân đưa, Phục Ca Nhi cứ như vậy bán đi ra phủ, lão phu nhân nhưng sẽ không cao hứng. Huệ An công chúa nhiều cái tâm nhãn, rốt cuộc người là lão phu nhân đưa, tục ngữ nói rất đúng, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, Phục Ca Nhi đem lão phu nhân đưa người cấp bán đi ra phủ, nào biết lão phu nhân trong lòng có thể hay không bởi vậy mà không cao hứng, do đó giận chó đánh mèo khí rời đến tức nhi trên người. Nàng là công chúa có đơn độc công chúa phủ, gả cho người cũng không cần trụ cha mẹ chồng ra xem cha mẹ chồng sắc mặt, nhưng tước nhi chỉ là con chúa, tương lai gả cho Tô Phục là muốn trụ tiến Tô Phủ, đến lúc đó muốn xem Tô lão phu nhân sắc mặt, nếu là Tô lão phu nhân bởi vì việc này tâm sinh bất mãn, tương lai chịu tội, nhưng chính là nàng tước nhi. Đào thị là nhân tinh, làm sao có thể đoán không ra Huệ An công chúa trong lòng sở lự, vội trấn an nói, công chúa ngài nhưng yên tâm, Phục Ca Nhi bán đi phía trước. Hỏi trước quá lao phu nhân là đưa đi thôn trang thượng đâu vẫn là bán đi ra phủ, cuối cùng là lao phu nhân định chủ ý bán đi ra phủ. Lao phu nhân chụp bản A. Huệ An công chúa trong lòng liền càng vừa lòng, càng thêm cảm thấy đem tức nhi gả tiến Tô Phủ là lựa chọn tốt nhất, nhìn Đào thị nói, tẩu tẩu, việc hôn nhân này đâu, ta là nhất vừa lòng bất quá, chỉ một điều, tức tỷ nhi rốt cuộc vẫn là họ Thẩm, nàng việc hôn nhân cũng không thể toàn từ ta cái này đương nương làm chủ, chờ quay đầu lại ta đi thẩm phủ đồng ý. Việc hôn nhân này cũng liền định ra. Đào thị nghe xong trong lòng liền cười nhạo một tiếng, nàng này đệ muội, đầu óc là có bao nhiêu không nghĩ sự. Cư nhiên còn trông cậy vào thẩm phủ sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Thẩm phủ nếu là sẽ đồng ý, trừ phi thẩm phủ lão hầu ra lão phu nhân đầu óc nước vào. Nàng này công chúa đệ muội cũng không nghĩ, nàng muốn đem cùng lúc đầu phu quân sinh nữ nhi gả cho phía sau phu quân thân đại ca nhi tử, thân là nàng lúc đầu phu quân thẩm phủ người, sao có thể đồng ý như vậy vớ vẩn sự tình. Tưởng tượng đến mấy ngày này vì việc hôn nhân này, toàn bộ Tô Phủ đều phủng này công chúa đệ muội, còn ba ba dâng lên này trăm năm tím linh chi, mà này công chúa đệ muội lại đưa ra như vậy một cái không có khả năng yêu cầu, Đào thị này trong lòng, liền cung ăn chỉ lục đầu rồi bỏ giường như ghê tởm. Nàng chiêu một bên ngồi Tô Thượng Đình nhìn qua đi, lại thấy Tô Thượng Đình đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không thể phản bác lời này, nàng liền đành phải xả ra một cái tươi cười nói, công chúa lời nói thật là có lý, tức tỷ nhi rốt cuộc họ Thẩm. Thật là phải trải qua thẩm phủ đồng ý việc hôn nhân này mới vừa rồi có thể hành, ta đây liền về trước phủ, công chúa nếu có tin tức, chỉ lo sai người chuyển ta chính là. Huệ An công chúa đứng lên sai người đưa Đào thị đi ra ngoài, Đào thị chỉ lấy mắt thấy Tô Thượng Đình, Tô Thượng Đình liền nói, công chúa, ta kia vừa lúc có chút đáp lễ muốn đưa đi cấp cha mẹ, không bằng khiến cho tẩu tẩu thuận tiện mang về đi. Huệ An công chúa không nghi ngờ có hắn, ôn nhu gật đầu, nhìn theo Tô Phụ Mã cùng Đào thị một trước một sau ra sương phòng. Ra hoa âm các hành đến Tô Phò Mã biết hòa trai, thấy tả hữu đều là Tô Phò Mã người, Đào thị lúc này mới đệ thấp thanh âm hỏi, nhị đệ, thẩm phủ là tuyệt không sẽ đồng ý, nhị đệ chính là có mặc dù thẩm phủ không đồng ý, công chúa cũng sẽ đồng ý biện pháp. Tô Thượng Đình đem sai người đem chuẩn bị tốt lễ vật lấy ra tới, một bên hồi nàng, tẩu tẩu chỉ phóng quản tâm trở về, ta đều có biện pháp. Thấy hắn tin tưởng mười phần, Đào thị liền không hề hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, kia tẩu tẩu liền tin tưởng nhị đệ, tẩu tẩu về trước Tô phủ. Tiến đi Đào thị, Tô Thượng Đình mở ra hòm xiển lấy ra một cái cháp, phùng kia cháp hướng hoa âm các phương hướng bước vào. Tẩu tẩu hồi Tô phủ. Thấy Tô Phò Mã trở về, Huệ An công chúa mỉm cười hỏi. Tô Phò Mã gật đầu, đem trong tay phùng cháp bãi ở bàn trang điểm thượng nói, công chúa, nhìn xem thích sao. Huệ An công chúa mở ra cháp, lại là một chi ngọc chế tua, tinh xảo cực kỳ, nàng gật đầu nói, thích, Phò Mã sao lại tiêu pha mua này đó. Bất quá là thấy cảm thấy thích hợp công chúa, liền nhịn không được mua. Tô Phò Mã ôn nhu địa đạo. Hắn thân thủ chấp khởi tua, châm tiến Huệ An công chúa búi tóc, cầm lấy bản trang điểm thượng gương đồng trình với công chúa trước mặt cười nhạt nói, công chúa dung nhan, như nhau văn tích. Huệ An công chúa nhìn gương đồng chính mình, lại là nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, nhiều năm như vậy, sao có thể còn như nhau văn tích, rốt cuộc là già rồi. Ở thượng đình trong lòng, công chúa chưa từng già đi, đó là già rồi, thượng đình đối công chúa chi tâm, cũng vĩnh viễn bất biến. Tô Thượng Đình tình thâm chậm rãi mà ở nàng bên thai nỉ non. Huệ An công chúa mặt hơi hồng, dẫn Tô Thượng Đình liếc mắt một cái nói, Phò Mã, ta chuẩn bị ngày mai đi thẩm phủ. Tô Thượng Đình gật đầu, vẻ mặt do dự nhìn nàng nói, công chúa, Thượng Đình cho rằng, thẩm phủ sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Vì sao? Huệ An công chúa nhịn không được nhướng mày. Tô phủ gia thế không thấp, Tô Phục tuy không phải trưởng tử, có thể tước tỷ nhi tính tình, tông phụ lại là không thích hợp, thả tông phụ muốn xử lý cả nhà trên dưới nội trợ, nàng cũng không muốn tước tỷ nhi chịu những cái đó khổ, nàng duy nguyện tước tỷ nhi quá đến bình an vui sướng liền hảo. Tô Thượng Đình thở dài, nhẹ giọng nói, công chúa, Thái Bình lão hầu gia vẫn luôn tưởng niệm chết đi Thẩm đại công tử, bởi vì tầng này quan hệ, Thẩm phủ cũng đoạn không muốn đem tước tỷ nhi gả tiến Tô phủ. Phần 215. Nhắc tới Thẩm Trạch Hiên, Huệ An công chúa trong lòng nhịn không được buồn rầu, tuy là phụng mẫu hậu chi mệnh gả cho Thẩm Trạch Hiên, nhưng ở nhìn thấy Thẩm Trạch Hiên kia một ngày khởi, nàng trong lòng là thích, niên thiếu anh tuấn thả lại giữ mình trong sạch, như vậy nhi lang, ai sẽ không thích đâu. Nàng nguyên tưởng rằng cả đời này sẽ cùng Thẩm Trạch Hiên bạch đầu giai lão, lại không nghĩ rằng tạo hóa trêu người, hắn lại chết trận ở xa trường, lưu lại nàng cùng Tức Nhi, nguyên bản nàng cũng không nghĩ tái giá, chỉ là mẫu hậu quá mức đau lòng nàng, không đành lòng nàng cô đơn quá cả đời này, lại thế nàng lựa chọn Tô Thượng Đình, nàng không muốn ngỗ nghịch mẫu hậu một mảnh đau nàng chi tâm, liền cũng ứng hạ, nàng nguyên tưởng rằng chỉ biết tạm chấp nhận cùng Tô Thượng Đình quá đi xuống. Lại không nghĩ rằng Tô Thượng Đình đối nàng như thế tình thâm, dần dần, nàng liền cũng bắt đầu tiếp thu do đó thích thượng Tô Thượng Đình. Ma Thẩm phủ, ở nàng tái giá lúc sau, tuy còn vẫn duy trì lui tới, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, bởi vì nàng không có thể vì Thẩm Trạch Hiên thủ khiết, Thẩm phủ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là không mừng, sau lại Tức tỷ nhi ném lúc sau, Thẩm phủ sẽ không bao giờ nữa nguyện thấy nàng. Hiện giờ Tức nhi thật vất vả tìm trở về, Thẩm phủ lại sao có thể nguyện ý đem Tức tỷ nhi gả tiến Tô phủ đâu? Là nàng một bên tình nguyện, chỉ cho rằng Thẩm phủ sẽ xem ở nàng một lòng vì Tức tỷ nhi tốt tình phân thượng, sẽ đồng ý việc hôn nhân này, lại không nghĩ rằng, nàng tái giá Tô Thượng Đình, đối Thẩm phủ tới nói, là như thế nào thương tổn. Chính là Tô Phục như vậy hảo, nếu là bỏ lỡ Tô Phục, Tức tỷ nhi tương lai còn có thể gả cho như vậy một cái hảo nhi lang sao? Tức tỷ nhi tuy là nàng nữ nhi, nhưng rốt cuộc đánh tiểu bị phương gia cấp ôm đi vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài, chân chính cuộc sống xa hoa thế gia, là sẽ không cưới Tức tỷ nhi như vậy nữ tử, cho dù có thái hậu làm chủ miễn cưỡng nên thú, nhưng Tức tỷ nhi gả qua đi lúc sau, lại có ai có thể bảo đảm nàng quá đến hảo đâu? Có lẽ kia trong phủ sẽ xem ở thái hậu cùng nàng cái này Huệ An công chúa tình phân thượng, tạm thời đối Tức tỷ nhi hảo, nhưng chờ thái hậu cùng nàng đều trăm năm sau, nàng cũng không dám tưởng Tức tỷ nhi sẽ đối mặt chút cái gì. Huệ An công chúa trong lòng trăm mối lo, nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra một cái tốt biện pháp, chỉ nhíu mi nhìn Tô Thượng Đình nói, phò mã, nếu là Thẩm phủ không đồng ý, kia sao sinh là hảo. Tô phò mã ôn nhu mà nhìn nàng, huyền chuyển nói, công chúa, Thẩm phủ nếu kiên quyết không chịu, thật cũng không phải không biện pháp, công chúa ngài hướng thái hậu thỉnh chỉ tứ hôn, Thẩm phủ mặc dù không đồng ý, cũng chỉ có thể nhận, tuy rằng cứ như vậy, Thẩm phủ sẽ đối công chúa ngài tâm sinh oán khí, nhưng Thẩm phủ oán khí lại làm sao so được với Tước tỷ nhi cả đời hạnh phúc. Tin tưởng Thẩm phủ sau này biết Tước tỷ nhi gả cho Phục ca nhi quá thật sự hạnh phúc tình phân thượng, cũng sẽ tha thứ công chúa ngài. Huệ An công chúa nghe xong trong lòng vừa động, mặc kệ Thẩm phủ trong lòng như thế nào oán nàng khí nàng, nhưng lại làm sao so được với Tước tỷ nhi cả đời hạnh phúc tới quan trọng. Công chúa, thừa bình hầu Thẩm phủ lao thái gia cùng lao phu nhân tới ở hiến phòng khách chờ công chúa ngài. Công chúa phủ đại tổng quản vội vàng tiến vào bẩm báo. Huệ An công chúa cùng Tô Thượng Vọng nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới vừa nhắc tới thẩm phủ liền tới người, có lẽ đây là thời cơ tốt, vừa lúc có thể đem Tức tỷ nhi việc hôn nhân nói cho thẩm phủ. Đương Huệ An công chúa cùng Tô Thượng Đình cầm tay rảo bước tiến lên yến phòng khách khi, thẩm lao thái gia cùng lao phu nhân song song đứng dậy, gặp qua công chúa. Huệ An công chúa nghiêng người né qua, hầu gia cùng lao phu nhân mau mời ngồi. Thẩm lao thái gia lắc đầu nói, công chúa, lao phu đã đem tước vị truyền với nhị tử, hoàng thượng đã là dẫn, hiện giờ thừa bình hầu, lại là lao phu kia không nên thân nhị tử. Huệ An công chúa nghe xong trong lòng lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nếu Thẩm Trạch Hiên không có chết trận xa trường, hiện giờ thừa bình hầu, liền nên là Thẩm Trạch Hiên. Chúc mừng thẩm lão cùng lao phu nhân, không biết thẩm lão cùng lao phu nhân tiến đến công chúa phủ, là vì chuyện gì? Áp xuống trong lòng nhàn nhạt u sầu. Đại thẩm lao thái gia cùng lao phu nhân song song ngồi xuống lúc sau, Huệ An công chúa lúc này mới hỏi. Thẩm lao thái gia đi thẳng vào vấn đề địa đạo, không dối gạt công chúa, lao phu cùng phu nhân lần này tiến đến, lại là vì tiếp tước tỷ nhi hồi thẩm phủ. Tiếp tước tỷ nhi hồi thẩm phủ. Huệ An công chúa trong lòng cả kinh, tức khắc lắc đầu, thẩm lao, tước tỷ nhi ở công chúa phủ trụ đến hảo hảo, vì sao phải đi thẩm phủ. Tô Thượng Đình cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, công chúa mấy ngày hôm trước mới nghĩ đem thẩm vân tức gả cho Tô Phục. Thẩm phủ hiện giờ lại tới cửa muốn tiếp thẩm vân tức hồi thẩm phủ, này chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Cũng hoặc là thẩm phủ đã biết công chúa muốn đem thẩm vân tức gả tiến Tô phủ việc, cho nên lúc này mới vội vàng tới cửa muốn đem người tiếp nhận đi. Thẩm Lao Thái gia nhíu mày nhìn Huệ An công chúa, hơi mang không vui địa đạo, công chúa, tức tỷ nhi họ Thẩm, lại là Trạch Hiên duy nhất con nối dõi, tất nhiên là phải về Thẩm phủ, chẳng lẽ công chúa không nghĩ làm tức tỷ nhi nhận tổ quy tông? Huệ An công chúa tức khắc cứng họng vô ngữ, vô lực lắc đầu, Thẩm Lão, ta cũng không có không cho tức tỷ nhi nhận tổ quy tông ý tưởng, ngài đừng hiểu lầm. Nếu công chúa không có loại này ý tưởng, vậy thỉnh công chúa đem tức tỷ nhi gọi ra tới, Lao thân cùng Lao thái gia này liền tiếp nàng hồi Thẩm phủ. Thẩm Lao phu nhân nghiêm nghị khai thanh. Tưởng tượng đến Huệ An công chúa thế nhưng muốn đem nàng thật vất vả tìm về tới đích trưởng cháu gái gả tiến Tô phủ nhân ra như vậy, Thẩm Lao phu nhân trong lòng đối Huệ An công chúa, trừ bỏ bất mãn chính là trơ chẽn. Nếu không phải niệm ở Huệ An công chúa rốt cuộc là tức tỷ nhi mẹ đẻ phân thượng, nàng thật muốn một nhị quát tử đánh qua đi, nhìn xem có thể hay không đánh tỉnh này bị Tô thượng đỉnh mê đến mơ màng hồ đồ Huệ An công chúa. Vừa nghe Thẩm phủ hiện tại liền phải tiếp tức tỷ nhi đi, Huệ An công chúa lập tức lắc đầu, không được, tức tỷ nhi mất nhiều năm như vậy, thật vất vả mới trở về, bổn cung không bỏ được nàng rời đi. Tư nàng tiến yến an thính vẫn luôn đều chưa từng dùng bổn cung như vậy tự xưng, hiện giờ lại dùng tới bổn cung. Thẩm Lao thái gia cùng Thẩm Lao phu nhân trong lòng minh bạch, Huệ An công chúa đây là ở lấy công chúa thân phận bức Thẩm phủ, tuy rằng minh bạch Huệ An công chúa ý ở dùng công chúa thân phận uy phó, Thẩm Lao thái gia cùng Lao phu nhân lại không sợ, nếu là Thẩm Trạch Hiên đã chết sau Huệ An công chúa chưa từng tái giá Tô thượng đình, như vậy Thẩm phủ thật là không lý do tiếp Thẩm Vân. Tức hồi Thẩm phủ, nhưng hiện giờ, Huệ An công chúa đã là Tô phủ phu nhân, Thẩm phủ muốn tiếp tự mình đích trưởng cháu gái hồi Thẩm phủ lại là thiên kinh địa nghĩa. Chính là hoàng thượng cũng không lý do trở thần tử tiếp tự mình trong phủ cô nương nhận tổ quy tông đạo lý, huống chi một cái công chúa. Công chúa đảo cũng biết tức tỷ nhi mất nhiều năm như vậy, chẳng lẽ công chúa lại đã quên tức tỷ nhi lúc trước là từ công chúa trong phủ ném. Lúc trước niệm ở công chúa đau lòng tức tỷ nhi, lão thân liền đem tức tỷ nhi đưa đi công chúa phủ làm nàng làm bạn công chúa, nhưng công chúa lại sinh sôi đem lão thân đích trưởng cháu gái cấp ném. Hiện giờ, lão thân muốn tiếp đích trưởng cháu gái hồi Thẩm phủ nhận tổ quy tông, công chúa nếu muốn khăng khăng ngăn trở, Lão thân cũng chỉ có thể cầm Hiên Nhi bài vị tiến cung kiến lên giá, cầu hoàng thượng vì Lão thân làm chủ. Thẩm Lão phu nhân ngang nhiên nói, tức tỷ nhi là ngươi đích trưởng cháu gái nhưng càng là bổn cung 10 tháng hoài thai sinh hạ huyết nục, bổn cung thật vất vả mới tìm trở về, các ngươi lại tưởng tiếp nàng đi, này sao lại có thể. Huệ An công chúa trong lòng vô cùng tiêu táo, rồi lại biết, Thẩm Lão phu nhân nói không sai, đó là hoàng huynh, cũng không thể ngăn cản Thẩm phủ tiếp tức tỷ nhi hồi Thẩm phủ, nhưng nàng lại sao bỏ được làm tức tỷ nhi rời đi. Nàng đau khổ quay đầu nhìn về phía Tô thượng đình, chỉ hy vọng hắn có thể tưởng cái thích đáng biện pháp, có thể ngăn trở Thẩm phủ tiếp tức tỷ nhi hồi Thẩm phủ. Bị nàng như vậy nhìn, Tô thượng đình nghĩ nghĩ liền tiến lên một bước nói, Thẩm Lao thái gia, Lao phu nhân, công chúa cũng không có không cho tức tỷ nhi nhận tổ quy tông ý tứ, chẳng qua tức tỷ nhi vừa mới hồi phủ, ngài liền không thể làm tức tỷ nhi nhiều bồi bồi công chúa sao. Tức tỷ nhi trở về đã mấy tháng, chúng ta Thẩm phủ lúc này mới tới đón tức tỷ nhi, nhiều như vậy thời gian. Công chúa cũng muốn thông cảm Lao Phu còn có Lao Phu chết đi Hiên Nhi dưới suối vàng nếu có biết, định là hy vọng tức tỷ nhi có thể sớm một ngày nhận tổ quy tông. Thẩm Lao thái gia không dao động, hôm nay hắn chính là làm đủ nhất định phải đem tức tỷ nhi tiếp hồi Thẩm phủ chuẩn bị, nếu là công chúa khăng khăng không thả người, cùng lắm thì hắn lập tức tiến cùng gặp mặt hoàng thượng. Thẩm Lao thái gia vẻ mặt không có quay lại đường sống biểu tình, Tô thượng đình trong lòng liền có chút sáng tỏ, sợ là Thẩm phủ đã là biết được công chúa muốn đem Thẩm Vân tức gả cho Tô phục sự. Cho nên Thẩm phủ mới có thể như vậy kiên quyết muốn đem người tiếp hồi Thẩm phủ. Công chúa phủ hơn phân nửa đều là người của hắn, hơn một nửa là công chúa người, những người này đều không thể để lộ tiếng gió đến Thẩm phủ, thả cùng Tô phủ kết thân sự, biết đến cũng không nhiều lắm, kia biết đến người, càng không thể đem việc này truyền với Thẩm phủ biết, kia Thẩm phủ lại là như thế nào biết việc này đâu. Trương An quận chúa, đúng rồi, công chúa từng hỏi qua Thẩm Vân Tức có nguyện ý hay không gả cho Tô phủ, mà Thẩm Vân Tức biết về sau lập tức liền đem Trường An quận chúa cấp thỉnh tới rồi công chúa phủ, nói vậy Thẩm Vân Tức đem việc này nói cho Trường An quận chúa, sau đó Trường An quận chúa lại đem việc này nói cho Thẩm phủ. Như lâu như vậy việc hôn nhân, chẳng lẽ liền phải thất bại trong gang tấc thua ở cái kia tiểu nha đầu trên tay. Tô Thượng Đình trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất, đương hắn nhìn phía Thẩm Lao thái gia khi, kia trong mắt đã là khôi phục bình tĩnh, chỉ một mảnh đạm nhiên mà nhìn Thẩm Lao thái gia nói, công chúa cùng Thẩm Lao thái gia ngài, đều là một mảnh yêu thương tức tỷ nhi chi tâm. Không bằng như vậy, làm tước tỷ nhi chính mình lựa chọn, là tạm thời lưu lại nhiều bồi công chúa một đoạn thời gian, cũng hoặc là hiện tại cùng Thẩm Lao thái gia hồi Thẩm phủ, ngài xem tốt không? Huệ An công chúa nghe xong vội gật đầu, nàng có tin tưởng, tước tỷ nhi nhất định sẽ lựa chọn lưu lại bồi nàng cái mẫu thân. Thẩm Lao thái gia nhìn bên người lão thê liếc mắt một cái, thấy lão thê khẽ lắc đầu, Thẩm lão thái gia lại thở dài, hôm nay thẩm phủ nếu mạnh mẽ tiếp tức tỷ nhi hồi thẩm phủ, chỉ sợ cũng là sẽ bị thương tức tỷ nhi, rốt cuộc Huệ An công chúa là nàng mẹ ruột, tức tỷ nhi định là không nghĩ xem tự mình mẹ ruột cùng thẩm phủ nháo đến như thế chi cương. Hành, liền từ tức tỷ nhi chính mình làm chủ đi. Thẩm lão thái gia trầm trọng địa đạo. Tô Thượng Đình liền chiều phía sau đại tổng quản xem qua đi, đại tổng quản vội vàng lui lại đi ra ngoài. Không bao lâu, Thẩm Vân Tức liền đi theo đại tổng quản phía sau mại tiến vào, tức nhi gặp qua tổ phụ cùng tổ mẫu. Bé ngoan, mau làm tổ mẫu hảo hảo nhìn một cái. Thẩm lão phu nhân nắm lấy tay nàng, nhìn nàng kia trương cùng trưởng tử có vài phần tương tự khuôn mặt nhỏ, trong mắt liền có nước mắt. Xem tổ mẫu trong mắt có nước mắt, Thẩm Vân Tức trong lòng liền có chút khổ sở, nhẹ nhàng nói, tổ mẫu, ngài đừng khóc, tức nhi hiện giờ hảo hảo. Nàng như thế hiểu chuyện, Thẩm lão phu nhân trong lòng lại là một trận khổ sở. Cũng không biết cháu gái mấy năm nay là bị nhiều ít khổ, mới như vậy hiểu chuyện. Tổ mẫu là cao hứng khóc, tức tỷ nhi không cần khổ sở. Thẩm lão phu nhân trái lại an ủi Thẩm Vân Tước. Huệ An công chúa nhìn một màn này, trong lòng rồi lại có một chút bất an, nhẹ giọng nói, tức nhi, nương làm ngươi lại đây, là có một kiện muốn chính ngươi quyết định, ngươi tổ phụ tổ mẫu tưởng hôm nay tiếp ngươi hồi thẩm phủ nhận tổ quy tông, nhưng nương lại luyến tiếc ngươi, tưởng ở lâu ngươi trụ một ít thời gian, chính ngươi ngẫm lại làm quyết định. Là muốn lưu lại bồi nương nhiều trụ một ít thời gian, vẫn là hiện tại tùy ngươi tổ phụ tổ mẫu hồi thẩm phủ. Nàng đầy mặt không tha nhìn nữ nhi, duy cầu nàng có thể lưu lại. Thẩm Vân Tức nhìn xem tự mình vẻ mặt không tha mẫu thân, nhìn lại tổ phụ tổ mẫu tràn đầy kỳ kỳ ánh mắt, trong lòng lại cũng là mâu thuẫn không thôi. Mẫu thân đau nàng không bỏ được nàng, nàng trong lòng tất nhiên là rất rõ ràng, chính là tổ phụ tổ mẫu đối nàng quan ái cũng không thua mẫu thân, nàng nên như thế nào lựa chọn đâu? Thật lâu sau, nàng cắn môi nói, nương, tức nhi tưởng cùng tổ phụ tổ mẫu về trước thẩm phủ, chờ sau này, tức nhi sẽ thưởng tới xem ngài. Nàng thích mẫu thân, cũng không bỏ được mẫu thân, chính là nàng họ Thẩm, công chúa phủ hiện giờ ở họ Tô Phò Mã, mẫu thân liền tính không có nàng, còn có Tô Diệu Nhi, chính là nàng phụ thân, dưới gối chỉ phải nàng một cái nữ nhi, nàng lại có thể nào không trở về thẩm phủ nhận tổ quy tông đâu. Huống chi, công chúa phủ cùng thẩm phủ đều ở Thượng Kinh Thành, mẫu thân nếu là tưởng nàng. Nàng tùy thời có thể tới công chúa phủ thăm mẫu thân. Ở nàng nói ra nàng quyết định sau, Thẩm lão thái gia cùng Thẩm lão phu nhân trong lòng liền thư một ngụm trường khí, trao đổi một ánh mắt lại cái gì cũng chưa nói. Mà Huệ An công chúa một lòng lại tựa như rớt vào động băng lung, tất cả không tha mà nhìn Thẩm Vân Tức nói, "Tức nhi, người nghĩ kỹ sao? Thật không thể lại nhiều bồi bồi mẫu thân sao?" Phần 216. Nương, Tức nhi chỉ là hồi thẩm phủ, lại không phải rời đi Thượng Kinh thành. Tức nhi tùy thời còn có thể trở về xem ngài, ngài còn có Diệu Nhi muội muội, nhưng cha nơi đó lại chỉ phải nữ nhi một cái, nữ nhi bất hiếu, còn thỉnh mẫu thân thành toàn. Thẩm Vân Tức bất đắc dĩ mà nhìn mẫu thân. Nghe nàng như vậy vừa nói, Huệ An công chúa trong lòng chính là đau xót. Nữ nhi đây là ở oán nàng không nên tái giá sao? Cho nên nữ nhi lựa chọn thẩm phủ mà không phải nàng cái này mẹ ruột sao? Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng lại thẹn, thế nhưng không dám đối mặt nữ nhi kia trường cùng thẩm phò mã vài phần tương tự khuôn mặt nhỏ, chỉ che miệng, khóc lóc bước nhanh rời đi. Tô Thượng Đình cũng không dự đoán được Thẩm Vân Tức thế nhưng không lựa chọn lưu tại công chúa phủ, ngược lại hồi thẩm phủ, thấy công chúa khóc giống rời đi, hắn đành phải cũng vội vàng theo qua đi. Thẩm Vân Tức si ngốc nhìn Huệ An công chúa rời đi phương hướng, lại không có đuổi theo, thẩm lão thái gia cùng thẩm lão phu nhân nhìn nàng bộ dáng này, cũng không đành lòng thúc giục nàng, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ kia xem nàng. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Vân Tức mới thu trong mắt nước mắt, chuyển thanh phân phó, Phúc Bá, làm phiền ngài chiếu cố hảo mẫu thân, trường nhạc này liền hồi thẩm phủ, thỉnh Phúc Bá ngài đại trường nhạc chuyển cáo mẫu thân, chờ thêm chút thời gian, trường nhạc lại đến thăm mẫu thân. Đại tổng quản trong lòng cũng là không thắng thổn thức đồng ý, lại nói, quân chúa, ngài chờ một lát, dung nô tải đi thu thập. Thẩm Vân Tức nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, Phúc Bá, vài thứ kia liền lưu lại đi. Nói xong nàng hành đến thẩm lão thái gia vợ chồng bên người nói, tổ phụ, tổ mẫu, chúng ta hồi thẩm phụ đi. Thẩm lão thái gia gật đầu, lão phu nhân tắc dắt tay nàng chậm rãi đi ra ngoài. Thấy quận chúa lại là cái gì đều không thu thập cứ như vậy đi rồi, đại tổng quản đành phải vội vàng đi tìm Huệ An công chúa bẩm báo. Hoa âm trong các, Huệ An công chúa chính chôn ở Tô Thượng Đình trong lòng ngực khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thượng Đình, tức tỷ nhi nàng trong lòng oán trách ta cái này mẫu thân, nàng oán ta. Tô Thượng Đình nhẹ nhàng vỗ nàng bối chân an, công chúa, ngươi suy nghĩ nhiều, tức tỷ nhi như thế nào đoán ngươi đâu. Nàng không phải nói, sau này nàng sẽ đến vấn an ngươi, ngươi tưởng à, ngươi là nàng mẹ ruột, nhưng thẩm phủ cũng là nàng phụ thân thân nhân, nàng ở công chúa phủ bồi ngươi như vậy thời gian, thẩm phủ tới đón nàng hồi phủ, nàng về tình về lý cũng là hẳn là đi về trước nhận tổ quy tông. Huệ An công chúa lúc này mới dừng lại khóc, ngẩng đầu hỏi, thượng đình, nàng thật sự không oán ta sao? Ngươi là nàng mẹ ruột, nàng như thế nào oán ngươi? Tô thượng đình áp xuống trong lòng không kiên nhẫn, nhẹ giọng nói. Đảo không nghĩ tới thẩm vân tức thế nhưng có thể buông tha công chúa phủ không được phản đi thẩm phủ, thật là tính sai. Thẩm vân tức lựa chọn thẩm phủ mà không lưu tại công chúa phủ, đó có phải hay không đại biểu cho, nàng trong lòng cũng không nguyện ý gả cho tô phục. Tưởng tượng đến nơi đây, tô thượng đình trong lòng liền có một cổ tử tiêu táo cảm giác bất an, như lâu như vậy, nguyên tưởng rằng nắm chắc sự, đảo mắt lại nơi trốn bị động bị quản chế với người, này tư vị, thật sự không dễ chịu. Cố tình trong lòng ngực nữ nhân này còn khóc cái không thôi, quả thực làm hắn đầu đau muốn nứt ra. Công chúa, quận chúa đã đi rồi, thả không làm nô tài thu thập hành lễ. Đại tổng quản vội vàng tiến vào bẩm báo. Huệ An công chúa vừa nghe, trong mắt nước mắt lại chảy xuống dưới, thượng đình, nàng cái gì đều không mang theo liền đi thẩm phủ, định là oán ta. Tô thượng đình liều mạng áp xuống trong lòng tiêu táo, ôn thanh khuyên giải an ủi, công chúa, tức tỷ nhi không mang theo hành lễ là chuyện tốt. Đây là bởi vì nàng sau này phải thường xuyên hồi công chúa phủ tới xem ngươi, cho nên liền đem hành lễ lưu tại công chúa phủ. Này giải thích đảo cũng có lý, Huệ An công chúa không hề rơi lệ, vui vẻ nhìn hắn nói, là cái dạng này sao? Tô thượng đình khẳng định gật đầu, Huệ An công chúa trong lòng lược một châm trước, cũng cảm thấy tức nhi là như thế này tưởng, liền không hề dối dám, nghĩ đến cùng tô phủ việc hôn nhân, nàng liền không khỏi nhíu mi, thượng đình, kia tước tỷ nhi cùng phục ca nhi sự, làm sao bây giờ đâu? Đoàn xem hôm nay thẩm lao thái gia cùng thẩm lao phu nhân khăng khăng muốn tiếp tức tỷ nhi hồi thẩm phủ sự tới xem, Huệ An công chúa trong lòng cũng minh bạch, nàng đều không cần đi hỏi thẩm phủ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Công chúa, duy nay chi kế, chỉ có công chúa ngài trực tiếp tiến cung làm thái hậu nương nương hạ chỉ tứ hôn. Tô thượng đình trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, như tính lâu như vậy, hắn không cho phép ở ngay lúc này sắp thành lại bại. Huệ An công chúa nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chỉ có như vậy. Tuy rằng thái hậu tứ hôn ý chỉ một chút thẩm phủ sẽ bởi vậy mà đoán trách hòa khí bực nàng, nhưng lại tổng so được với tức tỷ nhi việc hôn nhân quan trọng. Ta đây ngày mai liền tiến cung thỉnh mẫu hậu hạ chỉ. Huệ An công chúa nói. Tô thượng đình nhẹ nhàng gật đầu, thẩm phủ hôm nay đã đánh hắn một cái trở tay không kịp, đêm dài lắm mộng, sớm ngày thỉnh thái hậu hạ chỉ tứ hôn, hắn cũng liền không cần lại lo lắng. Cha, nương, ta nghe nói, tỷ tỷ nàng trở về thẩm phủ, là thật vậy chăng? Tô Diệu Nhi một đầu xông vào. Cường ấn trong lòng vui sướng hỏi. Nàng mới được thẩm vân tức bị thẩm phủ tiếp đi tin tức, trong lòng còn sợ này tin tức có lầm, lúc này mới ba ba chạy tới hỏi cái rõ ràng. Huệ An công chúa khổ sở gật đầu, tô thượng đình tắc đối tự mình nữ nhi chịu cảnh cáo liếc mắt một cái, tô diệu nhi thượng tiểu khỏe miệng bởi vì này liếc mắt một cái vội nhấp xuống dưới, trong mắt chuyển động nói, nương, ngài không cần thương tâm, thẩm phủ như vậy gần, tỷ tỷ nàng sau này tới xem ngài cũng thực phương tiện. Huệ An công chúa nghe thứ nữ lời này rất là hưởng thụ, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói, nương Diệu Nhi cũng hiểu chuyện. Chôn ở nàng trong lòng ngực Tô Diệu Nhi, trên mặt tràn ra miệng cười, kia thảo người ghét thẩm vân tức rốt cuộc đi rồi, rốt cuộc không ai cùng nàng đoạt mẫu thân sủng ái. Thẩm lao thái gia cùng lão phu nhân mang theo thẩm vân tức trở về thẩm phủ từ trên xuống dưới tất nhiên là đối nàng trở về vui mừng không thôi. Một phen hàn huyên qua đi, lão phu nhân liền phất tay làm Khang thị cùng Tống thị mang theo mấy cái cô nương cùng Ca Nhi đi xuống nghỉ ngơi. Duy thẩm từ vẫn lại bị thẩm lao thái gia giữ lại. Khang thị cùng Tống thị mang theo các cô nương vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại có lao thái gia lão phu nhân cùng với thừa bình hầu cùng thẩm tâm gia. Lao thái gia mệnh trong phòng nha hoàn các bà tử toàn lui sau khi rời khỏi đây, mới đem quý vọng thư chuyển với hắn một chồng về tô phủ tư liệu phong trên bàn một phong nói, giật nhi, phúc nhi các ngươi nhìn xem. Thừa bình hầu cùng thẩm tâm gia cầm lấy trang giấy tinh tế nhìn lên, này càng đi hạ xem mặt liền càng thanh, này một cân hầu phủ. Nhưng chân chính là quá kỳ cục một ít. Bất quá tự mình cha vì cái gì muốn đi cha tô phủ. Huệ An công chúa tuy rằng tái giá cấp tô thượng đình, nhưng nếu gả cho, liền cùng bọn họ thẩm phủ không quan hệ, tô phủ sự lại im dơ, bọn họ cũng không lý do nhúng tay a. Cha, ngài muốn Hải Nhi làm cái gì sao? Cầm trong tay về tô phủ những cái đó im dơ tư liệu, thừa bình hầu hỏi. Thừa bình hầu gật đầu, đè ép trong lòng giận dữ nói, này đó, là hôm qua quý đại cô nương lấy người đưa lại đây. Quý đại cô nương còn nói, những năm gần đây, tô thượng đình bên ngoài dưỡng ngoại thất thả sinh một cái nhi tử, chỉ là chờ nàng muốn tra được vô cùng xác thực chứng cứ khi, tô thượng đình khả năng phát hiện, liền đem kia mẫu tử hai người cấp giấu đi. Thừa bình hầu cùng thẩm tam gia liền mặc một mặc. Tô thượng đình đối Huệ An công chúa tình thâm nghĩa trọng, kia chính là toàn thượng kinh thành rõ như ban ngày, sao có thể nghĩ đến, nguyên lai này tình thâm nghĩa trọng sau lưng, lại là như vậy bất kham chấn tướng. Bất quá bọn họ trong lòng chỉ có đối Tô Thượng Đình khinh thường, toàn không một điểm đối Huệ An công chúa đồng tình thương hại chi ý, rốt cuộc, đó là nàng chính mình lựa chọn tái giá người, bị người như vậy chẳng hay biết gì cũng là tự tìm. Cha, ngài là muốn vì tức tỷ nhi, đem Tô Phủ vặn ngã. Chỉ bằng này đó tư liệu, cũng đủ Tô Phủ không dám ngẩng đầu gặp người, đến nỗi Tô Thượng Đình, một khi hắn dưỡng ngoại thất thả sinh ngoại thất tử sự bị Huệ An công chúa biết, cũng định chiếm không được hảo. Bổn chiêu chính là có quy định, thượng công chúa phò mã không được nạp tiếp, thiếp đều không thể nạp, huống chi dưỡng ngoại thất còn sinh hạ ngoại thất tử. Thẩm Lao Thái gia gật đầu, lại tự trong lòng ngực móc ra tờ giấy nói, các ngươi thả nhìn xem, đây là kia một gân hầu nhị tử làm hạ sự tình. Thừa Bình hầu tiếp nhận tinh tế vừa thấy liền không khỏi hít hà một hơi, rất là vô ngữ đưa cho Thẩm Tam gia, Thẩm Tam gia tiếp nhận vừa thấy, liền nhịn không được phỉ nhổ, cầm thú không bằng. Thẩm Lao Thái gia nghe xong liền cười lạnh nói, các ngươi chính là biết Huệ An công chúa chính là đánh cho các ngươi đại ca nữ nhi duy nhất gả cho như vậy cầm thú không bằng xuất sinh. Cái gì? Thừa Bình hầu nghe xong liền giống lớn ra tới. Thẩm Tam gia tắc trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Lao Thái gia. Hồ độc còn không thực tử, Huệ An công chúa sao liền như vậy nhẫn tâm? Chẳng lẽ nàng đau tức tỷ nhi đều là giả vờ? Thẩm Lao Thái gia cười lạnh nói, Tô Phủ giấu trời qua biển, quý đại cô nương nói, Tô Phục làm hạ những việc này, Huệ An công chúa là một mực không biết. Nhưng Huệ An công chúa không biết, Tô Thượng Đình chẳng lẽ không biết. Hắn biết rõ Tô Phục là cái dạng này người, lại còn khuyến khích Huệ An công chúa đem tức nhi hứa cấp Tô Phục, này chờ lòng lang dạ sói người, đó là đem hắn sinh xẻo đều khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vừa nghe Huệ An công chúa cũng không biết Tô Phục là cái dạng này người, Thừa Bình hầu cùng Thẩm Tam gia trong lòng lúc này mới thoáng hảo một ít, nếu Huệ An công chúa biết Tô Phục là như thế này một cái cầm thú không bằng xuất sinh còn muốn đem tức nhi đính hôn với hắn, kia đối tức nhi tới nói cũng quá tàn nhẫn chút. May mắn, Huệ An công chúa là không hiểu rõ, tức nhi cũng không có một cái ngoan độc như vậy mẫu thân. Có cái hồ đồ tột đỉnh mẫu thân tổng so có cái tâm tính ngoan độc mẫu thân muốn hảo. Cha, ta ngày mai lâm triều, liền đem này đó viết tiến sổ con trình cấp hoàng thượng. Thừa Bình hầu đè nặng trong lòng đối Tô Thượng Đình phẫn nộ nói. Thẩm Lao Thái gia lại nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không đổi, những việc này tuy kinh kiểm chứng, nhưng đều chỉ là Tô phủ sự, Tô Thượng Đình lại cùng những việc này vô nửa điểm liên lụy. Mặc dù có thể đánh đổ Tô Phủ, Tô Thượng Đình lại có thể toàn thân mà lui. Kia chẳng lẽ cứ như vậy tính? Thẩm Tam gia nhịn không được tức giận địa đạo. Tính? Tô Phủ đem chủ ý đánh tới trưởng tử duy nhất cốt nhục trên đầu, sao có thể liền như vậy tính? Thẩm Lao Thái gia cười nhạo ra tiếng, sao có thể liền như vậy tính? Giật nhi, Phúc nhi từ giờ trở đi, các ngươi điều động ám vệ chẳng phân biệt canh giờ cho ta nhìn chằm chằm khẩn Tô Thượng Đình còn có hắn người bên cạnh, thiết không thể rút dây động dừng. Nhất định phải tìm ra hắn dưỡng ngoại thất cùng ngoại thất tử, tìm được, liền cho ta trực tiếp trói lại lại đây. Hắn cũng không tin, Tô Thượng Đình có thể nhịn được vẫn luôn không đi xem hắn kia ngoại thất cùng nhi tử. Thẩm Lao Thái gia như vậy vừa nói, Thừa Bình hầu cùng Thẩm Tam gia trong lòng liền hiểu được, tự mình cha đây là muốn đem Tô Phủ tính cả Tô Thượng Đình cùng nhau một lưới bắt hết. Cha, ta đã biết, ngài yên tâm, ta cùng Tam đệ nhất định sẽ an bài người tốt tay. Thừa Bình hầu trịnh trọng địa đạo, vẫn luôn ở bên nghe Thẩm Tư Vẫn. Tuy không thấy quá Thẩm Lao Thái gia lấy ra tới những cái đó về Tô Phủ tư liệu, nhưng từ các trưởng bối này một phen ngôn ngữ bên trong cũng nghe ra thất thất bát bát, tả hữu Tô Phủ kia toàn ra đều không phải cái gì người tốt là được rồi. Tổ phụ, Tô Phỏ Mã nếu có thể dưỡng ngoại thất nhiều năm không vì Huệ An công chúa biết chắc là một cái lòng dạ rất sâu người, ngày hôm nay tiếp đại tỷ tỷ hồi phủ, sợ là đã rút dây động rừng, ít nhất, Tô Phỏ Mã khẳng định đã minh bạch. Chúng ta Thẩm phủ biết Huệ An công chúa muốn đem đại tỷ tỷ hứa cấp Tô phục việc. Thẩm Từ vẫn nói ra chính mình trong lòng sở tư. Thẩm Lao Thái gia nhướng mày nói, hắn đó là biết lại như thế nào. Tức tỷ nhi đã trở về Thẩm phủ, là ta Thẩm phủ cô nương, hắn chẳng lẽ còn có thể chạy đến chúng ta Thẩm phủ bắt người không thành. Tổ phụ, đại tỷ tỷ là chúng ta Thẩm phủ cô nương không sai, nhưng ngài đã quên, nàng đồng thời cũng là Huệ An công chúa thân nữ nhi, Huệ An công chúa lại đối Tô Phỏ Mã tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nếu là tiến cung tìm Thái hậu nương nương hạ chỉ tứ hôn, tổ phụ ngài đến lúc đó duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể đem Tô Phủ này đó tư liệu trình lên đi mới có thể đẩy việc hôn nhân này. Thẩm Từ vẫn thở dài, tổ phụ từ trước đến nay khôn khéo, lại không nghĩ rằng điểm này. Một khi Tô Phủ tư liệu trình lên đi, liền chắc chắn kinh động Tô Thượng Đình, tới lúc đó, lại tưởng tìm ra hắn dưỡng ngoại thất mẫu tử hai người, kia nhưng chính là khó càng thêm khó khăn. Phần 217. Thẩm Lao Thái gia nghe xong tự mình cháu gái này phiên phân tích, này trong lòng liền cấp kinh ngạc một thân hãn ra tới, hắn như thế nào liền tính lậu điểm này đâu. May mắn Vân Tỷ Nhi thận trọng như sợi tóc. Vân Tỷ Nhi, kia theo ý kiến của ngươi, nhưng có cái gì tốt biện pháp không cho Thái hậu đồng ý hạ chỉ tứ hôn? Thẩm lão thái gia tán thưởng mà nhìn cháu gái hỏi. Thẩm Từ vẫn trong lòng tinh tế tư một lần sau ngẩng đầu nhìn Thẩm lão thái gia nói, tổ phụ, biện pháp cũng không phải không có. Đãi nàng đem biện pháp nói ra, Thẩm lão thái gia liền cao hứng gật đầu, rất tốt, cứ như vậy định rồi. Phụ thân, kia những việc này muốn nói cho tức tỷ nhi sao? Thừa Bình hầu vẻ mặt ưu tư hỏi. Thẩm lão thái gia lắc đầu, tức tỷ nhi tâm tính đơn thuần, nếu nói cho nàng, sợ là giấu không được Huệ An công chúa, trước đừng nói cho nàng nghe, chờ về sau, lại chậm rãi nói cho với nàng. Thừa Bình hầu cũng cảm thấy là như vậy cái lý, liền đồng ý, bởi vì sự tình đã sáng tỏ, hắn liền cùng Thẩm Tam gia song song cáo lui, đi xuống an bài ám vệ đi nhìn chằm chằm Tô Thượng Đình sự tình. Hai người bọn họ đi rồi, Thẩm lão phu nhân liền cau mày nói, lão thái gia, tức tỷ nhi tuổi không nhỏ, chúng ta cũng là nên vì nàng chu bị. Tuy rằng nàng cũng rất muốn đem tức tỷ nhi ở lâu một ít thời gian, nhưng cô nương ra việc hôn nhân, chịu không nổi trì hoãn, huống chi tức tỷ nhi còn từng lưu lạc ở dân gian, này việc hôn nhân, sợ là càng khó tìm. Vừa nghe lão thê nhắc tới đích trưởng cháu gái việc hôn nhân, Thẩm lão thái gia liền cực mất tự nhiên ho khan một tiếng, mặt ra hơi hồng địa đạo, phu nhân, này đó Tô phủ tư liệu, còn có Tô phục làm những cái đó sự tình, kỳ thật ta cũng không phải quý đại cô nương điều tra ra. Đó là ai điều tra ra? Lão phu nhân không khỏi kinh ngạc hỏi. Một bên Thẩm Từ vẫn cũng không khỏi vẻ mặt tò mò mà nhìn tự mình tổ phụ. Thẩm lão thái gia liền tưởng, dù sao việc này sớm muộn gì cũng giấu không được, vẫn là nói ra tính. Phu nhân, này đó tư liệu, kỳ thật đều là Vinh An hầu thế tử điều tra ra, này đó tư liệu cũng là hắn ủy thác quý đại cô nương giao cho chúng ta. Thẩm lão thái gia rất là dứt khoát mà nói ra đáp án. Lão phu nhân trong lòng lại là một mảnh kinh ngạc, Vinh An hầu thế tử, kia chính là một cái ăn chơi chắc táng thế tử ca, hắn như thế nào sẽ đi cha này đó. Nhìn Thẩm lão thái gia cười ngâm ngâm mặt, lão phu nhân trong lòng vừa động, nhìn Thẩm lão thái gia liền nói, lão thái gia, ngài nên không phải là tưởng đem tức tỷ nhi hứa cấp này Vinh An hầu thế tử đi. 046 Vinh An hầu phu nhân tiến cung cầu thú. Từ An cung, Thái hậu nương nương đang cùng Đức Phi nói chuyện, trưởng sự cô tiến vào bẩm báo, Thái hậu nương nương, Huệ An công chúa tới xem ngài. Thái hậu vội phất tay, làm Huệ An công chúa tiến vào. Huệ An công chúa vừa tiến đến, trước phúc hạ thân tử, nhi thần gặp qua mẫu hậu an khang. Thái hậu liền nói, ngươi đứa nhỏ này, mau chút đi tới, làm mẫu hậu hảo hảo nhìn một cái. Huệ An công chúa tuy không phải nàng thân sinh, nhưng dù sao cũng là nàng đánh tiểu dưỡng ở dưới gối, nhiều năm như vậy cũng dưỡng ra cảm tình, ở Thái hậu trong lòng, đảo thật đương Huệ An công chúa cùng thân sinh không sai biệt mấy. Tinh tế nhìn Huệ An công chúa thân sắc, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, Thái hậu cũng liền yên tâm, Huệ An, ngươi lần này tiến cung, chính là có việc. Không dối gạt mẫu hậu, Huệ An tiến cung đích sắc có việc muốn nhờ mẫu hậu ngài cũng biết, Trường Nhạc kia hài tử tuổi cũng không nhỏ, Huệ An muốn cho mẫu hậu vì Trường Nhạc hạ chỉ tứ hôn. Tưởng tượng đến nữ nhi sắp gả chồng, Huệ An công chúa này trong lòng lại là hân hoan lại là không tha. Thái hậu vô vỗ tay nàng hỏi, Huệ An, ngươi vì Trường Nhạc nhìn chúng nào hộ nhân gia ca nhi? Nữ nhi tiến cung cầu chỉ, kia hộ nhân gia thân phận nói vậy không thấp, Trường Nhạc thân phận, không tốt lắm gả, nếu Huệ An nhìn chúng người được chọn cũng không vui kết thân, Thái hậu đó là lại đau lòng Huệ An, cũng đến vì Hoàng thượng suy xét. Huệ An vội trả lời, hồi mẫu hậu, là phò mã thân đại ca một cân hầu nhị tử. Một cân hầu cùng hắn phu nhân toàn đã đồng ý, chỉ là nhi thần khủng thẩm phủ cũng không vui kết việc hôn nhân này, cho nên nhi thần liền cung hướng mẫu hậu thảo cái ý chỉ. Tô Thượng Đình là Thái hậu tự mình vì nàng tuyển phò mã, vừa nghe là Tô phủ, Thái hậu trong lòng đảo cũng cảm thấy không có gì không khỏe, thân càng thêm thân, rất tốt bất quá, chỉ nghe được thẩm phủ không vui việc hôn nhân này, Thái hậu liền nhíu mi. Trước phụ mã là vì nước hy sinh thân mình, Trường Nhạc trung quy là hắn duy nhất cốt đủ, thẩm phủ nếu không muốn kết việc hôn nhân này, đảo thật đúng là không dễ làm, cũng khó trách Huệ An sẽ bởi vậy mà vào cung tìm nàng thảo muốn ý chỉ. Thẩm phủ hiện giờ sớm không còn nữa năm đó vinh quang, lúc trước bởi vì nàng khăng khăng muốn Huệ An tái giá Tô Thượng Đình, Thừa Bình Hầu bởi vậy lòng mang bất mãn, sau lại Trường Nhạc ném, Thừa Bình Hầu đối Huệ An càng là bất mãn, hắn cũng không nghĩ, Trường Nhạc là Huệ An thân nữ nhi, hắn ném cháu gái đau lòng, nhưng ném thân sinh cốt nhục Huệ An không phải càng đau lòng sao. Một cái thần tử, thiên gia tướng công chúa gả thấp đến thần gia là bọn họ vinh hạnh, nhưng thẩm phủ từ lúc bắt đầu, liền cũng không nguyện ý tiếp nhận Huệ An vì thẩm phủ trưởng tức, cho nên ở Thẩm Trạch Hiên sau khi chết, Thái hậu nương nương liền không chút do dự làm Huệ An công chúa tái giá. Ở Thái hậu xem ra, thẩm phủ nếu như vậy không biết điều, kia cần gì phải làm Huệ An vì Thẩm Trạch Hiên thủ khiết đâu. Hiện tại còn đối Huệ An vì Trường Nhạc tuyển việc hôn nhân bất mãn, thật cùng ngày ra công chúa là tùy vào hắn thẩm phủ đắn đo sao. Huệ An Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương đến. Theo công công bẩm báo thanh, vương hoàng hậu mại tiến vào, nàng trước cho thái hậu phúc lễ, chờ vương hoàng hậu phúc xong lễ, Huệ An công chúa phúc hạ thân tử nói, Huệ An gặp qua hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương kim an. Vương hoàng hậu duỗi tay hư đỡ một phen, cười ngâm ngâm địa đạo, Huệ An, ngươi tới vừa lúc, bổn cung đang có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Huệ An công chúa vội nói, nương nương mời nói. Vương hoàng hậu liền nói, hôm nay Vinh An hầu phu nhân tiến cung thấy bổn cung, lại là vì Vinh An hầu thế tử tới cầu thú trường nhạc kia hài tử, bổn cung này còn không có đáp ứng, không biết Huệ An ngươi có nguyện ý hay không kết việc hôn nhân này. Thái hậu nương nương nghe xong trong lòng liền bắt đầu tính toán lên. Vinh An hầu cùng một cân hầu tuy đều là hầu tước, nhưng ở trong triều địa vị lại hoàn toàn bất đồng. Vinh An hầu trưởng quản lại bộ nãi lại bộ thượng thư, mà một cân hầu tắc lãnh chức quan nhàn tản, hai tương đối so, tự nhiên là Vinh An hầu càng vì hơn quý. Thả Vinh An hầu là vì trong phủ thế tử cầu thú, mà một cân hầu bất quá là vì nhị tử cầu thú, này chi gian khác nhau nhưng lại kém rất nhiều. Thái hậu nương nương trong lòng tính toán Huệ An công chúa tất nhiên là không biết, nàng vừa nghe Vinh An hầu phu nhân vì trong phủ thế tử cầu thú, này mày liền nhíu lại, nhàn nhạt nói, nương nương, trường nhạc việc hôn nhân, Huệ An cũng vừa vặn cùng mẫu hậu đề cập, Vinh An hầu phu nhân lại là chậm một bước. Này đó là cũng không vừa lòng Vinh An hầu thế tử một thân, cho nên chối tử. Vương hoàng hậu cũng không ngại, chỉ cười nói, như vậy à, lần đó đầu bổn cung ở Triệu Vinh An hầu phu nhân tiến cung báo cho với nàng, ai làm nàng chậm như vậy một bước đâu. Nói xong lại lược hiện tò mò hỏi, không biết Huệ An vì trường nhạc nhìn chúng, là nào trong phủ công tử. Huệ An công chúa trên mặt liền có ý cười, hồi nương nương, là một cân hầu nhị tử. Một cân hầu nhị tử nhưng còn không phải là Tô Phò Mã thân đại ca. Vương hoàng hậu nghe xong liền riêu nổi lên đầu, Huệ An công chúa thấy nàng lắc đầu, này trong lòng liền có chút khẩn trương, vội hỏi, nương nương, chính là có cái gì không ổn chỗ. Vương hoàng hậu liền chiều thái hậu nhìn qua đi, nhẹ giọng hỏi, mẫu hậu, ngài cũng đồng ý đem trường nhạc hứa cấp một cân hầu phủ sao. Thái hậu nghĩ Vinh An hầu phu nhân vì thế tử cầu thú trường nhạc nói, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói, Huệ An vừa mới nói cùng ai ra nghe, ai ra đang lo lắng, đảo còn không có quyết định xuống dưới, ngươi chính là cho rằng việc hôn nhân này có cái gì không ổn địa phương. Vương hoàng hậu rất là trực tiếp mà hồi nàng, mẫu hậu, công chúa cùng Tô Phò Mã tuy là ở tại công chúa phủ, nhưng ngày lễ ngày Tết cũng là muốn đi một cân hầu phủ, Thanh Hà quận chúa gọi một cân hầu vì đại bá, gọi một cân hầu chi tử vì đường huynh, Trường Nhạc quận chúa cùng Thanh Hà quận chúa chín. Đường huynh muội chi gian sao có thể kết làm thông gia? Đây cũng là Vương hoàng hậu cảm thấy việc hôn nhân này không ổn nguyên nhân. Huệ An công chúa nghe xong lại không cho là đúng địa đạo, nương nương, hôm qua Thẩm lão thái gia đã đem Trường Nhạc tiếp trở về thẩm phủ. Trường Nhạc hiện giờ là thẩm phủ cô nương, thẩm phủ cùng Tô phủ, lại không có gì liên lụy. Xem nàng không cho là đúng, Vương hoàng hậu trong lòng liền giác này Huệ An công chúa hảo sinh hồ đồ, Trường Nhạc là nàng Phò Mã Thẩm Trạch Hiên duy nhất cốt đục, thẩm phủ lại như thế nào đồng ý đem Trường Nhạc gả đi nàng tái giá Phò Mã thân đại ca trong phủ. Chỉ này đó, nàng cũng hoàn toàn không nguyện cùng Huệ An công chúa nhiều lời, chỉ gật đầu nói, như vậy à, nếu thẩm phủ cùng Tô phủ kết thân, kia chắc là cũng sẽ không mang thai mang tiếng. Vương hoàng hậu lại quay lại đầu nhìn Thái hậu nói, mẫu hậu, Vinh An hầu phủ bên kia, cần phải buồn cung đẩy rớt. Thái hậu nghĩ nghĩ liền nói, trước đừng đẩy rớt, làm ai ra trước suy xét rõ ràng. Vương hoàng hậu gật đầu đồng ý, nàng đặc biệt chạy này mà tranh, vì cũng bất quá là việc này, hiện giờ sự tình đã giải quyết, nàng liền tố cáo lui. Huệ An, Vinh An hầu phủ bên kia, ngươi liền không nghĩ tới suy xét. Chờ vương hoàng hậu vừa đi, Thái hậu liền nhìn Huệ An công chúa nói. Huệ An công chúa sửng sốt, nhu nhu môi nói, mẫu hậu, kia Vinh An hầu thế tử chính là có tiếng ăn chơi chắc táng, có thể nào đem Trường Nhạc đính hôn cấp người như vậy đâu. Thái hậu liền thở dài, Huệ An, ngươi chỉ biết hắn ăn chơi chắc táng thanh danh, nhưng có hay không nghĩ tới, hắn đã là có tiếng ăn chơi chắc táng, Vinh An hầu lại tại sao sớm thượng sổ con thỉnh phong thế tử. Mẫu hậu ý tứ, kia Vinh An hầu thế tử cũng không tệ lắm. Huệ An công chúa có chút không xác định nhìn Thái hậu hỏi. Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu. Lại nói, Huệ An, ngươi là mẫu hậu nữ nhi duy nhất, mẫu hậu như thế nào đều sẽ không hại ngươi cùng Trường Nhạc, Vinh An hầu phủ cùng một cân hầu phủ, tuy đều là hầu tước, nhưng Vinh An hầu lại là lại bộ thượng thư, một cân hầu tắc chỉ lãnh cái chức quan nhàn tản, Vinh An hầu phu nhân là vì thế tử cầu thú Trường Nhạc, mà một cân hầu còn lại là vì nhị tử cầu thú Trường Nhạc, này hai tương đối so với hạ, khác biệt đã có thể quá cách xa. Huệ An công chúa trong lòng cân nhắc một phen sau nhíu mày nói, mẫu hậu, ngài cũng biết Trường Nhạc đánh tiểu lưu lạc dân gian, nếu gả Vinh An hầu thế tử đó là tông phụ, Trường Nhạc nàng sợ là cũng không thích hợp trở thành nhất tộc tông phụ, huống chi, một ân hầu phu nhân cầu thú trường nhạc khi, từng hứa hẹn Tô Phục Vinh không nạp tiếp, Huệ An đó là hướng về phía điểm này, cũng cảm thấy một ân hầu phủ thành ý, cũng không so Vinh An hầu phủ thiếu. Đối với một ân hầu phủ hứa hẹn, Thái Hậu lại một chút không bỏ trong lòng, chỉ nhìn Huệ An công chúa nói, Huệ An, ngươi chỉ nhìn đến trước mắt lại không đem ánh mắt phóng xa xem, ngươi cẩn thận ngẫm lại, một ân hầu phủ hiện giờ liền đã là như vậy quan cảnh, hướng về phía ai ra cùng ngươi cái này công chúa mặt mũi thượng, bọn họ tự nhiên sẽ đem thành ý bai đến 10 phần, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chờ đến tương lai, ai ra cùng ngươi đều 100 năm sau, một ân hầu phủ còn sẽ giống hiện. Tại như vậy sao? Nói xong Thái Hậu suýt một miệng trà nhuận nhuận có chút khô cạn giọng nói, lại tiếp tục nói, còn có, ngươi hiện giờ chỉ nghĩ đến trường nhạc căn ổn, nhưng có nghĩ tới trường nhạc gả chồng lúc sau cũng sẽ như ngươi ta giống nhau sinh hạ con nối dõi, trường nhạc nếu gả Vinh An hầu thế tử, tương lai nàng sinh nhi tử đánh ra sinh ra được là Vinh An hầu phủ thế tử, nhưng nếu gả một cân hầu phủ nhị tử, trường nhạc tương lai con nối dõi, lại có thể được cái gì hảo. Lời này cũng coi như là Thái Hậu đảo tim đảo phổi đối Huệ An công chúa. Huệ An công chúa nghe xong trong lòng cũng là một phen suy nghĩ, nghĩ nghĩ lại nói, mẫu hậu, Phục Ca Nhi kia hài tử, Huệ An cũng là không sai biệt lắm nhìn lớn lên, nhưng thật ra thật thành, đem trường nhạc hứa cùng hắn, lòng ta yên tâm thật sự, hắn tất sẽ không ủy khuất trường nhạc, mà Vinh An hầu thế tử, Huệ An chưa từng gặp qua, lại không biết hắn phẩm tính như thế nào, đem trường nhạc hứa cùng hắn, ta này trong lòng, thật là bất an. Thái hậu nghe ra nàng trong lời nói buông lỏng, liền nói, này còn không dễ làm, chờ quay đầu lại. Mẫu hậu đem Vinh An hầu phu nhân cùng thế tử cùng nhau triệu tiến cung tới, ngươi trông thấy kia hài tử lại làm quyết định cũng là không muộn. Phần 218. Huệ An công chúa cũng cảm thấy như vậy an bài rất tốt, toại gật đầu, lại cùng Thái hậu như sẽ nhàn thoại phương cáo lui ra cung. Lại nói kia Vinh An hầu phu nhân Giang thị, bởi vì cũng không được hoàng hậu nương nương khẳng định hồi đáp, lên xe giá sau một đường lo sợ bất an trở lại Vinh An hầu phủ, vừa mới đổi hảo xiêm y, liền có nha hoàng tiến vào bẩm báo, phu nhân, thế tử tới. Mau làm nhuận nhi tiến bảo. Giang thị vội mang sang một bộ hòa ái gương mặt tươi cười. Dáng người cao gầy Lý Minh nhuận mại tiến bảo, đạm nhiên nói, mẫu thân từ trong cung trở về, nhưng có mang về cái gì tin tức tốt. Nay một tiếng mẫu thân thẳng gọi đến Giang thị chán thỉnh thịch mà nhảy, nhịn trong lòng sợ hãi hồi hắn, nhuận nhi, ta đã hướng hoàng hậu nương nương vì người cầu thú trường nhạc quân chúa, hoàng hậu nương nương cũng không từ chối, chỉ nói muốn hỏi qua Thái hậu ý tứ phương làm quyết định. Thái hậu à, Lý Minh nhuận liền ở trong lòng châm trước lên. Huệ An công chúa là cái hồ đồ, bị kia Tô Thượng Đình mê đến đầu góc choáng váng, nhưng Thái Hậu lại là cái khôn khéo, Vinh An hầu phủ cùng một cân hầu phủ, hắn có cái kia tin tưởng, Thái Hậu nhất định sẽ lựa chọn Vinh An hầu phủ mà không phải một cân hầu phủ. Như thế, liền đa tạ mẫu thân. Lý Minh nhuận ấp thi lễ định xoay người. Giang thị thấy vội nói, nhuận nhi, ngươi nhị đệ sự. Nàng đau khổ cầu xin mà nhìn Lý Minh nhuận, chỉ trong lòng lại đối cái này con riêng tràn ngập hận ý cùng sợ hãi. Nhị đệ sự a. Đại Minh nhuận cưới thê lúc sau, lại cùng mẫu thân thương nghị đi. Lý Minh nhuận ném xuống như vậy một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Dư lại Giang thị ngồi ở trên giường đất lại tức lại hận, lại cố tình lại không thể nề hà. Lấy tục huyền thân phận gả cho Vinh An hầu khi, nàng đối nguyên phối sinh hạ Lý Minh nhuận coi là cái đinh trong mắt, ấn mẫu thân giáo nàng phủng sát phương pháp tận lực thỏa mãn Lý Minh nhuận sở hữu yêu cầu, mà Lý Minh nhuận cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị nàng dưỡng thành kiêu ngạo hương ngạnh không nói. Thả ăn nhậu chơi bời không gì không giỏi ăn chơi chắc táng công tử ca, nguyên tưởng rằng Vinh An hầu sẽ đối đứa con trai này thất vọng tột đỉnh, do đó đem thế tử chi vị truyền với nàng sinh. Nhị tử, lại không nghĩ rằng chính là, 3 năm trước đây, Vinh An hầu đem Lý Minh nhuận triệu tiến thư phòng sau, cũng không biết hai cha con nói chút cái gì, ngày hôm sau Vinh An hầu liền thượng chiết thỉnh phong thế tử, sinh sôi đem nàng đánh cái trở tay không kịp. Đại hoàng thượng đồng ý Vinh An hầu thỉnh phong hậu, nàng này trong lòng tuy là thất vọng tức giận, lại không có bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi, ngược lại nghĩ các loại biện pháp, cần phải muốn đem Lý Minh nhuận từ thế tử chi vị kéo xuống mã, chỉ tiếc chính là, vô luận nàng dùng cái gì biện pháp, này Lý Minh nhuận vận khí luôn là hảo đến làm người khó mà tin được, mỗi một lần đều bình yên tránh thoát. Mà càng làm cho nàng buồn bực chính là, Lý Minh nhuận chẳng những tránh thoát nàng đủ loại nhằm vào hắn an bài, còn âm thầm đem nàng sinh nhị tử cấp tra xét cái danh mạch, sau đó cầm nàng nhi tử nhược điểm uy hiếp nàng tiến cung tìm hoàng hậu nương nương vì hắn cầu thú Huệ An công chúa nữ nhi. Nàng nếu không đi, hắn liền sẽ đem mãn nhi việc làm chiêu cáo thiên hạ, bị buộc bất đắc dĩ nàng, chỉ có thể hàm chứa oán hận tiến cung tìm hoàng hậu nương nương. Nàng lúc trước liền như thế nào sẽ sai cho rằng Lý Minh nhuận bất quá là cái con trẻ rất tốt đắn đo đâu. Phu nhân, hầu ra tới. Nha hoàn đánh lên mảnh bẩm báo. Vinh An hầu đi nhanh rảo bước tiến lên, Giang thị vội đón qua đi, hầu ra. Ngày hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy? Vinh An Hầu nhìn chằm chằm nàng không đáp, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt địa đạo, nghe Nhuận Nhi nói, ngươi tiến cung tìm hoàng hậu nương nương vì hắn cầu thú Huệ An công chúa dưới gối trưởng nhạc quận chúa. Bị hắn nhìn chằm chằm đến lòng có chút hốt hoảng Giang thị liền mí môi, nhuận một chút giọng nói mới gật đầu, đúng vậy, thiếp thân cảm thấy trưởng nhạc quận chúa đoan trang ổn trọng, có thể nói lương xứng, hầu ra. Bản hầu mặc kệ Minh Nhuận cầm cái gì nhược điểm tới uy hiếp ngươi tiến cung tìm hoàng hậu nương nương cầu thú, hắn đã là nhìn chúng trưởng nhạc quận chúa, ngươi liền cần phải đem việc này cấp làm thỏa đáng, còn có, nếu việc này thành, tất cả lễ tiết toàn ấn chúng ta hầu phủ thế tử nên được đi làm, nếu ngươi dám từ giữa làm cái gì tay chân, đừng trách bản hầu vô tình. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Vinh An Hầu liền cực không kiên nhẫn đánh gãy nàng lời nói. Vinh An Hầu lạnh lùng nói xong, vung tay háo mại đi ra ngoài. Nhìn hắn lạnh lùng rời đi thân ảnh, Giang thị một lòng lại giống như truy vào không đáy vực sâu bên trong. Hầu gia đã biết, nàng từ trước đối Lý Minh Nhuận đã làm hết thể sự tình, hầu gia đều đã biết. Tưởng tượng đến Vinh An Hầu vừa mới nhìn nàng kia lạnh lẽo ánh mắt, Giang thị liền cảm thấy hình như có một con vô hình tay, gắt gao nắm nàng cổ, làm nàng thở không nổi. Hắn đã biết lại còn chưa từng khiển trách nàng, đây mới là làm nàng càng sợ hãi. Lý Minh Nhuận muốn cưới trưởng nhạc quận chúa làm vợ, nàng ở ngay lúc này nếu xảy ra chuyện, Lý Minh Nhuận đến ấn chế thủ 3 năm hiếu, mà trưởng nhạc quận chúa tuổi, lại là chờ không được này 3 năm. Vinh An Hầu hiện tại không ra tay khiển trách nàng, chỉ là vì Lý Minh Nhuận có thể thuận lợi cưới trưởng nhạc quận chúa làm vợ, chờ Lý Minh Nhuận thành công cưới vợ lúc sau, chờ nàng, sẽ là cái gì đâu. Càng tưởng Giang thị trong lòng liền càng thêm lạnh lẽo, siết chặt trong tay khăn thề. Không thể, nàng không thể ngồi chờ chết. Huệ An công chúa từ trong cung ra tới thượng hồi phủ xa giá, một đường đem Thái hậu nương nương nói ở trong lòng lặp lại nhấm nuốt, trải qua này lặp lại châm trước lúc sau, nàng trong lòng lại cũng cảm thấy như Thái hậu khuyên nàng giống nhau, tương so một cân hầu phủ, Vinh An hầu phủ càng vì thích hợp trường nhạc. Vinh An hầu là vì trong phủ thế tử cầu thú trường nhạc gả qua đi chính là thế tử phu nhân, tương lai thế tử tập tước, trường nhạc chính là Vinh An hầu phu nhân. Nếu Vinh An Hầu thế tử là có cái có tiền đồ, không chuẩn tướng tới trường nhạc còn có thể đến cái cáo mệnh, nhưng nếu gả Tô Phục, trừ phi Tô Phục có thể khoa cử nhập sĩ tranh cái tiền đồ, nếu không trường nhạc cả đời cũng chính là cái một cân hầu phủ nhị phu nhân mệnh, mà trường nhạc con nối dõi nàng cháu ngoại tương lai, cũng đến tự mình đi tranh tiền đồ. Tương lai sự như vậy xa, cũng không biết mẫu hậu có thể hay không sống lâu như vậy, mà Hoàng Huynh nếu là đã thoái vị thành Thái Thượng Hoàng, tân nhiệm Hoàng Thượng, nhưng không giống Hoàng Huynh giống nhau sẽ xem ở nàng tình phân thượng, dịu dắt trường nhạc toàn ra. Mẫu hậu nói rất đúng, nàng ánh mắt đích sắc phóng đến không đủ xa, chỉ có thấy trước mắt thoải mái. Tới rồi công chúa phủ xuống xe giá, nàng trở lại Hoa Âm Các không bao lâu, được đến tin tức Tô Thượng Đình liền đuổi lại đây. Công chúa, Thái hậu nương nương chính là chịu hạ chỉ tứ hôn. Ngại không được trong lòng kích động, Tô Thượng Đình trước sau như một ôn nhu như nước mà nhìn Huệ An công chúa hỏi. Huệ An công chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Thượng Đình trong lòng nhảy dựng lại là bất động thanh sắc mà tiếp tục truy vấn, công chúa, chính là Thái hậu nương nương nàng không hài lòng Phục Ca Nhi. Thái hậu nương nương xưa nay khôn khéo, không giống Huệ An công chúa như vậy hảo lừa gạt, nếu là Thái hậu nương nương không chịu gật đầu, việc hôn nhân này, sợ là khó thành. Mẫu hậu đảo không phải không hài lòng Phục Ca Nhi, chỉ là vừa vặn Vinh An hầu phu nhân cũng vào cung cầu tới rồi Hoàng hậu nương nương trước mặt, Vinh An hầu phu nhân vì thế tử cầu thú trường nhạc. Hoàng hậu nương nương liền đi từ An cung trưng cầu mẫu hậu ý tứ. Huệ An công chúa liền đem trong cung phát sinh chuyện này nói cho Tô Thượng Đình nghe. Nghe xong trong cung những việc này, Tô Thượng Đình liền nhịn không được nhíu mày, Vinh An hầu phu nhân như thế nào cũng sẽ như vậy xảo tiến cung tìm hoàng hậu nương nương cầu thú, này rốt cuộc là một cái trùng hợp đâu, cũng hoặc là có người cố ý vì này. Tuy hắn trong lòng suy đoán không chừng, nhưng trước mắt cũng không phải truy cứu cái này hảo thời cơ, toại nói, công chúa. Ta nghe nói kia Vinh An hầu thế tử ăn chơi chắc táng thanh danh bên ngoài, chỉ sợ đều không phải là lương xứng a. Ta cũng là như vậy tưởng, chẳng qua mẫu hậu nói, hắn nếu thật là như vậy ăn chơi chắc táng, Vinh An hầu lại sao lại sớm thượng chiết thỉnh phong hắn vì thế tử, mẫu hậu nói, Vinh An hầu thế tử hẳn là cái có khả năng. Huệ An công chúa thuận miệng nói, quả nhiên liền không thể gạt được Thái hậu. Tô Thượng Đình kỳ thật trong lòng là rõ ràng Lý Minh Nhuận là cái thông minh có khả năng, chẳng qua cũng ôm một tia may mắn mới như vậy nói. Hiện giờ biết được Thái hậu đối Vinh An hầu thế tử rất là xem trọng, hắn cũng không như thế nào thất vọng. Kia Thái hậu nương nương là ứng Vinh An hầu phủ cầu thú sao? Tô Thượng Đình rất là quan tâm hỏi. Huệ An công chúa lắc đầu, ta nói muốn suy xét, mẫu hậu liền chưa từng đáp ứng. Nàng muốn suy xét, liền thuyết minh nàng trong lòng đã là bưng lỏng, cũng không có kiên trì muốn đem Thẩm Vân Tức hứa cấp Tô Phục ý tứ. Tô Thượng Đình trong lòng hiểu được, lại hận chính mình nói nhiều như vậy. Lại không thắng nổi Thái hậu ít ỏi vài câu liền đem Huệ An công chúa tâm cấp đả động, Huệ An công chúa ngoài miệng nói tin hắn, nhưng thực tế thượng, nào có nàng nói như vậy tin hắn. Nếu thật đối hắn tin trọng, ở trong cung nên không chút do dự thỉnh Thái hậu nương nương hạ chỉ tứ hôn mới đúng, sao lại bởi vì Thái hậu nương nương dăm ba câu liền động tâm tư. Nói đến cùng, cũng bất quá là ghét bỏ hắn Tô phủ không bằng Vinh An hầu phủ Vân Quý thôi. Càng tưởng trong lòng liền đối Huệ An công chúa càng thêm tức giận, nếu không phải bởi vì Thái hậu nhìn chúng hắn muốn hắn thượng Huệ An công chúa, hắn làm sao đến một khang khát vọng không thể nào thi triển, chỉ có thể đương cái mỗi ngày phú thơ hội họa phò mã ra. Hắn vì Huệ An công chúa từ bỏ một mảnh trí khí hùng tâm, mà Huệ An công chúa lại liền hắn điểm này nho nhỏ yêu cầu cũng không chịu thành toàn, uổng phí hắn nhiều năm như vậy lại chứ tính tình phùng nàng. Công chúa trong lòng chính là không nghĩ đem tức tỷ nhi hứa cùng Phục Ca Nhi. Ấn xuống trong lòng phẫn nộ cùng nghẹn quất, Tô Thượng Đình hơi mang nhàn nhạt mất mát nhìn Huệ An công chúa nhẹ giọng hỏi. Nhìn ra hắn trong mắt nhàn nhạt mất mát, Huệ An công chúa trong lòng liền có chút không tha, vội lắc đầu nói, đảo cũng chưa từng, chỉ là mẫu hậu rất là xem trọng Vinh An hầu thế tử, khuyên ta xem qua Vinh An hầu thế tử lúc sau lại làm quyết định, ta không đành lòng mẫu hậu thất vọng, liền ứng hạ. Đây là nàng lần đầu tiên đối Tô Thượng Đình không có nói thật, thật cũng không phải thành tâm lừa gạt, chỉ là ở trong lòng nàng, trong tiềm thức cảm thấy nói như vậy phương là tốt nhất. Lý Minh nhuận một thân, Tô Thượng Đình là gặp qua, nếu Huệ An công chúa ở Thái Hậu an bài hạ thấy hắn, chỉ sợ Tô Phục liền càng không cơ hội. Trong lòng tiêu táo bất an, trên mặt lại không hiện mảy may, Tô Thượng Đình lại nói, Thái Hậu nương nương luôn là vì công chúa ngươi hảo, nói vậy kia Vinh An hầu thế tử cũng thật là một nhân tài, nếu Thái Hậu nương nương như vậy nhìn chúng, công chúa ngươi liền đi xem kia Vinh An hầu thế tử cũng hảo. Thấy hắn chưa từng oán trách, thả còn trấn an nàng, Huệ An công chúa trong lòng tự lại là một phen cảm động, ôn nhu địa đạo, Thượng Đình, ngươi yên tâm, liền tính mẫu hậu muốn đem tức tỷ nhi hứa cùng Vinh An hầu thế tử, Phục Ca Nhi bên kia, ta cũng sẽ thích đáng an bài, định vì hắn chọn một lương phụ. Tô Thượng Đình nghe xong lời này chẳng những không có tâm sinh vui mừng, ngược lại một cổ tử ác ý ngay lập tức xông lên đầu óc. Huệ An công chúa như vậy trấn an, đơn giản chính là nàng trong lòng thiên bình đã là khuynh hướng Vinh An hầu thế tử, đã chuẩn bị đem tức tỷ nhi hứa cùng Vinh An hầu thế tử, nàng như vậy an bài, đem hắn Tô Thượng Đình đặt chỗ nào? Tuy trong lòng tức giận đến thẳng dậm chân, hắn lại rõ ràng, không thể ở Huệ An công chúa trước mặt lộ ra chút nào bất mãn, cố vẻ mặt cảm kích mà xem qua đi nói, vẫn là công chúa nghĩ đến chú đáo, như thế cũng hảo. Lại nói chuyện tào lao vài câu sau, Tô Thượng Đình liền nói, công chúa, Thượng Đình về trước một chuyến Tô Phủ, đem Thái Hậu nương nương tâm tư chuyển cáo đại ca đại tẩu, cũng làm cho đại ca đại tẩu trong lòng có điều chuẩn bị. Huệ An công chúa ứng hạ, hơi mang áy náy mà nhìn hắn, Thượng Đình, ngươi nói cho đại ca cùng tẩu tẩu, nếu việc hôn nhân này không thành, Huệ Yên ổn sẽ hảo sinh bồi thường Phục Ca Nhi, còn thỉnh đại ca cùng tẩu tẩu thông cảm một vài. Công chúa yên tâm, đại ca cùng tẩu tẩu không phải kia vô lý người, đã là Thái Hậu nương nương ý tứ, chẳng trách công chúa. Tô Thượng Đình ôn nhu hồi nàng. Thấy hắn như vậy săn sóc, Huệ An công chúa trong lòng áy náy lại là càng nghiêm trọng, chỉ ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu tương lai nàng cũng nhìn chúng Vinh An hầu thế tử, Tô Phục bên kia, không thiếu được cũng muốn vì Tô Phục tìm cái hảo việc hôn nhân mới có thể đền bù. Ra công chúa trong phủ xa giá, Tô Thượng Đình thẳng đến một cân hầu phủ mà đi. Một cân hầu cùng Đào Thị vừa nghe là Tô Thượng Đình tới rồi, chỉ nói là việc hôn nhân đã định, vui mừng đón qua đi. Nhị đệ, chính là Thái Hậu nương nương đồng ý hạ chỉ tứ hôn. Một cân hầu cười tủm tìm hỏi. Bởi vì cùng Tô Thượng Đình là cùng phụ cùng mẫu, một cân hầu cũng sinh một trương hảo dung sắc, tuy không kịp Tô Thượng Đình nho nhã, lại đều có một phen ánh đĩnh. Phần 219. Tô Thượng Đình đối cái này thân đại ca lại là ôm hận với tâm, một mẫu sở ra, một gân hầu cũng liền không sinh một gương mặt đẹp, trong bụng lại vô nửa điểm tài hoa, cố tình bởi vì chiếm một cái trường tự, hầu tước chi vị liền hạ xuống cái này văn hóa thấp đại ca trong tay, mà hắn Tô Thượng Đình, cứ việc đánh tiểu đã bị nghị vì tài tử, lại bởi vì một cái con thứ thân phận, cùng tước vị vô duyên, này cũng thế, hắn nghĩ bằng hắn đầy bụng kinh vĩ, cũng có thể khoa cử nhập sĩ tranh cái tiền đồ ra tới. Nhưng này hết thảy đều ở Thái Hậu nương nương mệnh hắn thượng chủ ý chỉ xa suốt không. Mà Thái Hậu nương nương có thể lựa chọn hắn vì Huệ An công chúa phò mã, vẫn là hắn này thân ca ca công lao. Đem tự mình thân đệ đệ bán thượng công chúa, đổi một cân hầu phủ vinh hoa phú quý, đây là hắn hảo thân ca ca. Áp xuống trong lòng hận ý, Tô Thượng Đình nhíu mày lắc đầu, đem Huệ An công chúa nói cùng hắn nghe sự, nhất nhất thuật lại cấp một cân hầu, xong rồi lược hiện ấy náy địa đạo, đại ca, Thái Hậu nương nương xưa nay khôn khéo. Chỉ sợ Thái Hậu nương nương trong lòng đã là định rồi Vinh An hầu phủ, Phục Ca Nhi sợ là nhập không được Thái Hậu nương nương mắt, còn thỉnh đại ca thông cảm một vài. Một gân hầu càng nghe trong lòng càng thêm thất vọng, chỉ là này đã là Thái Hậu nương nương ý tứ, hắn cũng không dám nói cái gì bất mãn, chỉ lắc đầu nói, việc này chẳng trách nhị đệ ngươi, chỉ có thể nói Phục Ca Nhi không kia phúc phận. Hắn thản nhiên tiếp thu, Đào thị lại là gấp đến đỏ mắt, lòng tràn đầy không cam lòng địa đạo, nhị đệ, việc này chẳng lẽ liền thật không có quay lại đường sống. Tô Thượng Đình nhìn đại ca liếc mắt một cái, lại không hề răng, xưa nay sẽ xem ánh mắt Đào thị liền minh bạch, này nhị đệ định là còn có biện pháp, chỉ là không tiện nói cùng nhà mình phu quân, chính suy nghĩ muốn tìm cái như thế nào cơ hội đơn độc hỏi Tô Thượng Đình, liền có gã sai vặt tiến vào bẩm báo, nói là Lao Thái gia tìm hầu gia qua đi có việc thương lượng. Một ân hầu liền vội vàng rời đi, Đào thị liền đẻ thấp thanh âm hỏi, nhị đệ, ngươi chính là có biện pháp quay lại. Kia Huệ An công chúa xưa nay nghe nàng này chú em nói, nếu chú em dùng tâm đi khuyên thượng một khuyên, nói không chừng là có thể khuyên đến Huệ An công chúa hồi tâm chuyển ý. Thái hậu xưa nay đau Huệ An công chúa, chỉ cần Huệ An công chúa kiên trì muốn đem Thẩm Vân Tức đính hôn cấp Phục Ca Nhi, Thái hậu nương nương hẳn là cũng sẽ đồng ý. Tẩu tẩu, biện pháp đảo không phải không có, chỉ là tẩu tẩu cũng là biết đến, ta muốn hống công chúa đồng ý việc hôn nhân này, tự cũng đến lấy ra thành ý tới, gần nhất ta này đỉnh đầu cũng cực hẩn. Tẩu tẩu, Tô Thượng Đình vẻ mặt khó xử mà nhìn Đào thị. Nghe hiểu hắn lời nói, Đào thị vội tiếp lời nói nói, nhị đệ chỉ lo yên tâm, ta đây liền mệnh quản gia chi bạc cấp nhị đệ. Chỉ cần có thể đem việc hôn nhân này nói hợp lại, Trường Nhạc quận chúa gả tiến vào lúc sau, nàng trong tay đất phong thu hoạch liền cũng đủ đền bù chi cho nàng này tiểu thúc bạc không nói, thả tuyệt đối dư giả. Luyến tiếc hài tử bộ không đến lang, Đào thị nhưng không để bụng ra điểm bạc, nàng muốn chỉ là việc hôn nhân này có thể thành. Ra Tô phủ, Tô Thượng Đình lại không có hồi công chúa phủ tính toán, thẳng mệnh xa giá xoay cái nói. Xa giá chạy vội ước hơn nửa khi về sau mới vừa rồi dừng lại, Tô Thượng Đình xuống xe giá, mang theo hai cái người hầu tản bộ đi trước, quẹo vào một nhà tiểu lầu nhỏ, thấy phía sau không người đi theo, Tô Thượng Đình liền ở tiểu lầu nhỏ ngồi một hồi, lúc này mới ra tiểu lầu, một đường đi đi rừng rừng dạo, cho đến người hầu thấp giọng nói, nhị gia, tiểu nhân xác định không có người đi theo. Tô Thượng Đình lúc này mới yên tâm, đi trước mười mấy bước sau quẹo vào một cái ngõ nhỏ bên trong, sau đó lại hành đến tận cùng bên trong. Gõ khai một chỗ tiểu viện tử, hắn đi nhanh mãi đi vào, lại mệnh hai cái người hầu canh giữ ở ngoài cửa. Nhị gia, ngài như thế nào tới? Vệ thị vẻ mặt kinh hỉ đón lại đây. Từ khi lần trước nhị gia làm nàng cùng Thanh Ca Nhi rời đi từ trước kia sở sân, trụ tiến hiện tại này sở sân sau, nàng liền không bao giờ từng nhìn đến quá nhị gia, nguyên tưởng rằng còn phải đợi thượng thật lâu mới có thể nhìn thấy nhị gia, lại không nghĩ rằng, nhị gia hiện tại liền tới rồi. Tô Thượng Đình ôn nhu mà nhìn nàng, không có việc gì. Ta liền đến xem ngươi cùng Thanh Ca Nhi. Thiếp này liền đi kêu Thanh Ca Nhi, Thanh Ca Nhi tổng niệm nhị gia ngài đâu. Vệ thị vẻ mặt thẹn thùng vui mừng mà nhìn hắn. Tô Thượng Đình lại một phen nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, ta và ngươi cùng đi. Bị hắn như vậy nắm, vệ thị trong lòng càng thêm vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, doanh bước đi trước. Hai người nắm tay vào một gian tiểu sương phòng, thấy Thanh Ca Nhi chính vùi đầu đọc sách, Tô Thượng Đình trong mắt liền có vừa lòng chi sắc. Thanh Ca Nhi, cha ngươi tới xem ngươi. Vệ thị kiều kiều nhu nhu địa đạo. Thanh Ca Nhi vội đứng lên quay đầu lại, cha, ngài như thế nào có rảnh tới? Cha đến xem ngươi, mấy ngày này, công khóa đọc đến ra sao? Tô Thượng Đình tuy rằng yêu thương này duy nhất nhi tử, nhưng ngày thường cũng quản được cực nghiêm, đặc biệt ở công khóa phương diện. Thanh Ca Nhi vội không ngừng gật đầu, hài nhi nghe cha ngài nói, không dám hơi có chậm trễ, cha nếu là không tin, có thể khảo giáo nhi tử. Thấy hắn như vậy tự tin, Tô Thượng Đình trong lòng càng là vừa lòng, nghĩ nghĩ nói. Nói chi lấy chính, tề chi lấy hình, dân miễn mà vô sỉ, nói chi lấy đức, tề chi lấy lễ, có sỉ thả cách. Ngươi lại nói đây là ý gì? Cha, mấy câu nói đó ý tứ là, dùng chính lệnh tới thống trị ba cánh, dùng hình pháp tới chỉnh đốn bọn họ, dân chúng chỉ cầu có thể miễn với phạm tội chịu trừng phạt, lại không có liêm sỉ chi tâm, dùng đạo đức dẫn đường ba cánh, dùng lễ chế đi đồng hóa bọn họ, ba cánh không chỉ có sẽ có cảm thấy thẹn chi tâm, hơn nữa có quy phục chi tâm. Cha. Nhi tử trả lời nhưng đối. Thanh Ca Nhi lanh lảnh trả lời, nâng khuôn mặt nhỏ thật là kỳ ký nhìn hắn. Tô Thượng Đình vừa lòng gật đầu, thấy nhi tử trong mắt bởi vì hắn tán thưởng có ánh sáng lại nói, ngươi thực chăm chỉ, không làm vi phụ thất vọng, nhưng không thể kiêu ngạo, đã biết sao. Cha yên tâm, nhi tử nhất định cần tuân cha dạy dỗ. Thanh Ca Nhi thật là nghe lời hồi hắn. Hảo, ngươi tiếp tục ôn tập công khóa. Tô Thượng Đình dặn dò vài câu, liền lui đi ra ngoài, vệ thị tắc đi theo hắn phía sau. Ra viện này vào ngoại viện, Tô Thượng Đình xoay người nhìn vệ thị nói, Thì Xu, ngươi lại nhẫn mấy ngày, ta liền có thể cấp Thanh Ca Nhi một cái danh phận. Hắn chỉ nói cho Thanh Ca Nhi một cái danh phận, lại chưa nói cho nàng một cái danh phận, vệ thị trong lòng tuy có một chút khổ sở, nhưng tưởng tượng đến hắn như vậy thân phận, có thể cho Thanh Ca Nhi một cái danh phận đã là không dễ, nàng trong lòng về điểm này khổ sở cũng liền tiêu, vẻ mặt hân hoan gật đầu, cảm ơn nhị gia như vậy chu toàn. Chỉ là hủy khuất ngươi, làm ngươi như vậy không danh không phận đi theo ta. Tô Thượng Đình thở dài, lòng mang áy náy nhìn nàng. Vệ thị lại lắc đầu, thiếp không cảm thấy hủy khuất, có thể đi theo nhị gia thả vì nhị gia sinh hạ con nối dõi, thiếp trong lòng đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng luôn là như vậy không tranh không đoạt, làm Tô Thượng Đình trong lòng càng thêm cảm thấy hủy khuất nàng, nữ nhân này mới là chân chính coi hắn Tô Thượng Đình vì thiên, đâu giống Huệ An công chúa, trong miệng nói tin trọng hắn, lại liền hắn như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu cũng không chịu thành toàn. Nghĩ đến Huệ An công chúa, Tô Thượng Đình sắc mặt lại trầm xuống dưới, vệ thị thấy trong lòng cả kinh, ngẩng đầu tiểu tâm ký ký địa đạo, nhị gia, chính là thiếp nói sai rồi cái gì, làm nhị gia không mừng. Tô Thượng Đình ôn nhu lắc đầu, không phải ngươi, chỉ là nghĩ tới công chúa, này trong lòng liền cực phiền, ngươi đừng nghĩ nhiều. Vệ thị lúc này mới an tâm, lại giác nhị gia liền nghĩ đến Huệ An công chúa này sắc mặt liền sẽ trầm hạ tới, có thể thấy được nhị gia trong lòng đối Huệ An công chúa thật là không mừng, nàng tuy không danh phận, nhưng nhị gia lại thích nàng, Huệ An công chúa tuy có danh phận, lại không được nhị gia thiệt tình, hai tương đối so, nàng cảm thấy nàng so Huệ An công chúa còn mạnh hơn, này trên mặt, liền càng thêm vui mừng. Nhị gia, nàng rốt cuộc là công chúa, nhị gia ngài nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, thiếp cùng thành ca nhi cả đời này, nhưng chỉ có thể dựa nhị gia ngài mới có thể sống. Nàng dịu dàng mà khuyên. Tô Thượng Đình trong lòng lại bởi vì nàng lời này mà khai hoài, ngươi yên tâm, đó là vì ngươi cùng thành ca nhi, ta cũng sẽ tiểu tâm hành sự, ta không thể ở lâu, này liền phải đi, mấy ngày nay, ngươi cùng thành ca nhi ngàn vạn chớ có đi ra ngoài, yêu cầu thêm vào cái gì, chỉ lo xử người đi mua. Nhị gia yên tâm, thiếp biết đến, nhị gia mau chút trở về đi, chớ có làm công chúa nổi lên lòng nghi ngờ. Vệ thị thiện giải nhân ý nhìn hắn nói. Tô Thượng Đình gật đầu, lại dặn dò một phen. Lúc này mới hành hướng cửa, lại không có đi ra ngoài, chỉ đệ thấp thanh âm hỏi, bên ngoài nhưng có động tĩnh gì không có. Canh giữ ở cửa người hầu liền nói, nhị gia yên tâm, không có gì động tĩnh. Tô Thượng Đình lúc này mới mệnh trong viện nô tài mở cửa mại đi ra ngoài. Ra sân, mang theo hai cái người hầu ra ngõ nhỏ lúc sau hắn lại ở trên phố đi đi rừng rừng đi dạo một hồi, đãi bên người người hầu xác định phía sau không người đi theo, hắn lúc này mới trở về xa giá bên lên xe giá, lần này lại là chiều Huệ An công chúa phủ phương hướng đi. Thừa Bình hồi phủ, Huyền Vũ đường. Thẩm Lao Thái gia ngồi ở trên cao, tả hạ sườn ngồi chính là Thừa Bình hầu, hữu hạ sườn còn lại là Thẩm Tâm gia. Thừa Bình hầu nói, phụ thân, nhi tử nghe nói, Vinh An hầu phu nhân buổi sáng đã vào cung thấy Hoàng hậu nương nương, vì thế tử cầu thú tức tỷ nhi. Thẩm Tâm gia nghe xong liền nhếch miệng cười nói, kia Vinh An hầu thế tử, đảo cũng có chút thủ đoạn, thế nhưng có thể sử dụng Thừa Bình hầu phu nhân tiến cung thế hắn cầu thú. Thừa Bình hầu cũng gật đầu, Vinh An hầu phủ tục Huyền phu nhân Giang thị đối Vinh An hầu thế tử làm hạ những cái đó sự, bọn họ nhiều ít cũng biết một ít, kia Lý Minh nhuận thế nhưng có thể làm Giang thị tiến cung vì hắn cầu thú, chắc là nhéo Giang thị cái gì nhược điểm, làm Giang thị không thể không tiến cung tìm Hoàng hậu nương nương vì hắn cầu thú. Là cái có thủ đoạn có tâm cơ. Thẩm Lao Thái gia cũng thật là vừa lòng gật đầu, các ngươi còn không biết đi, hôm nay sáng sớm, Huệ An công chúa cũng vào cung, nàng tìm lại là Thái hậu nương nương. May mà Vinh An hầu phu nhân cũng vào cung, bằng không Thái hậu nương nương sợ là đã đáp ứng rồi Huệ An công chúa thỉnh cầu. Vừa nghe còn có việc này, Thừa Bình hầu cùng Thẩm Tam gia liền ám đạo một tiếng may mắn. Nếu không phải Vinh An hầu phu nhân cũng đến nay sớm vào cung thấy Hoàng hậu nương nương, sợ là này một chút, Thái hậu nương nương một đạo tứ hôn ý chỉ đã là đưa đến Thừa Bình hầu phủ, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể đem Tô phủ những cái đó tư liệu lấy ra tới kháng chỉ. Kia Vinh An hầu thế tử, chẳng lẽ là sớm đoán được Huệ An công chúa sẽ tiến cung tìm Thái hậu nương nương thỉnh chỉ, cho nên mới làm Giang thị tiến cung tìm Hoàng hậu nương nương. Nếu đúng như bọn họ suy nghĩ, này Vinh An hầu thế tử, sợ là xa so với bọn hắn tưởng càng nếu có thể làm a. Cũng không biết đem tức tỷ nhi hứa cấp như vậy một cái khôn khéo người, là đúng hay là sai. Phụ thân, Huệ An công chúa nếu vào cung tìm Thái hậu nương nương, mà Thái hậu nương nương hiện giờ cũng không ý chỉ lại đây, nói vậy Tô phủ bản tính, hẳn là thất bại. Thừa Bình hầu nói. Thẩm Lao Thái gia nhẹ nhàng gật đầu, Thái hậu nương nương xưa nay khôn khéo không hảo lựa gạt, Vinh An hầu cùng một cân hầu hai tương đối so, lấy Thái hậu khôn khéo, chắc là coi trọng Vinh An hầu phủ nhiều quá một cân hầu phủ, chẳng qua, Tô Thượng Đình người này quả nhiên là giảo hoạt gian trá, Vinh An hầu phủ một ngày không có thể đem việc hôn nhân định ra, chúng ta cũng không thể thả lỏng. Thừa Bình hầu cùng Thẩm Tam gia liền gật đầu, tuy rằng bọn họ trong lòng là muốn đem tức tỷ nhi hứa cấp Vinh An hầu thế tử, nhưng này việc hôn nhân của con cái đoạn không nhà gái trong phủ thượng vội vàng đi để, Vinh An hầu thế tử đã có tâm nên thú tức tỷ nhi, vậy đến có cái kia bản lĩnh, đêm này việc hôn nhân định ra tới mới được. Lao Thái gia, hầu gia Tam gia, chúng ta thủ tô thượng đình người có tin tức. Tiến vào bẩm báo chính là thẩm phủ ám vệ đứng đầu. Thẩm lão thái gia vội phất tay, người đâu? Đem người mang tiến vào. Ám vệ thủ lĩnh vội vàng lui lại đi ra ngoài, lãnh tối sầm lại vệ tiến vào. Thẩm lão thái gia nhìn chằm chằm kia ám vệ nói, chính là tìm được địa phương. Ám vệ gật đầu, hồi lao thái gia, kia tô phỏ mã quả nhiên là giảo hoạt, chúng ta thay đổi vài nhóm người đi theo, hắn vẫn là vòng vài vòng, xác định không ai đi theo mới đi kia ánh hoa phố vào tam thủy hẻm sân. Kia nhưng có đem kia mẫu tử hai người trói lại đây. Thừa bình hầu lại không được tính tỉnh, tiêu thanh hỏi. Phần 220. Ám vệ lắc đầu, hồi hầu ra, kia sân bốn phía thủ không ít cao thủ, chúng ta ít người, lại không biết kia trong viện hay không còn có cao thủ che chở, không dám coi thường vọng động. Vừa nghe Tô Thượng Đình còn phái người thủ kia sân bốn phía, Thẩm Lao Thái gia liền nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền không nên động thủ, trước nhìn chằm chằm, chớ nên làm người phát hiện, chờ kia mẫu tử hai người ra kia sân lại động thủ, nếu là mẫu tử hai người không đồng thời ra phủ, liền chờ kia ngoại thất tử ra sân động thủ cũng đúng. Đúng vậy, ám vệ thủ lĩnh lãnh mệnh, mang theo kia ám vệ cùng lui ra. Chờ ám vệ lui xuống, Thừa Bình Hầu liền cau mày nói, phụ thân, nếu là kia mẫu tử hai người đều không ra phủ, nhưng sao sinh là hảo? Như vậy ôm cây đợi thỏ muốn thủ tới khi nào? Thẩm lão thái gia nắn nuốt trong râu, nhàn nhạt địa đạo, gấp cái gì? Hiện giờ các người, nên là Tô phủ cùng Tô thượng đình, Vinh An hầu thế tử nếu là không thể thuyết phục Thái hậu nương nương đồng ý việc hôn nhân này, kia hắn lại từ đâu ra tư cách cưới tước tỷ nhi? Vinh An hầu thế tử nếu khôn khéo có khả năng, liền nhanh nhẹn một chút đem việc hôn nhân này định rồi, chỉ cần tước tỷ nhi việc hôn nhân định ra tới, Tô phủ cùng Tô thượng đình, chậm rãi thu thập cũng không muộn. 047 Huệ An công chúa quá kế nhi tử. Lại qua mấy ngày, ám vệ thủ lĩnh lại trở về Thừa Bình hầu phủ bẩm báo. Lão hầu gia, hôm nay một cân hầu phủ lão hầu gia tự mình đi kia sân, đem kia ngoại thất tử tiếp đi rồi, bởi vì kia lão hầu gia mang người đông đảo, chúng ta người không dám động thủ. Ám vệ thủ lĩnh cũng là vô cùng buồn bực, này suốt ngày giới thủ kia sân, nhưng kia mẫu tử hai người lăng là không ra kia sân một bước. Thẩm lão thái gia nghe xong lại không trách cứ hắn, chỉ hỏi nói, tiếp đi đâu? Nhưng có cùng qua đi xem. Hồi lão hầu gia, chúng ta người theo qua đi, Tô lão hầu gia trực tiếp mang theo người trở về một cân hầu phủ, trên đường chưa từng dừng lại. Ám vệ vội hồi bẩm. Trên đường không có dừng lại trực tiếp trở về một cân hầu phủ, nói cách khác, Tô lão hầu gia đem này tôn tử tiếp trở về nhận tổ quy tông. Thẩm lão thái gia nghĩ nghĩ, phân phó nói, vậy các ngươi phân một nửa người nhìn chằm chằm kia sân, lại bắt một chút nhân số nhìn chằm chằm một cân hầu phủ, nếu kia ngoại thất tử ra một cân hầu, lập tức hồi bẩm. Ám vệ lĩnh mệnh lui ra, Thẩm lão thái gia cũng không đối này tin tức quá mức để ý, trên tay hắn còn nắm Tô phủ làm hạ hành vi phạm tội tư liệu, đến nỗi Tô thượng đình, hắn sợ làm hạ những cái đó sự, tổng hội có một ngày sẽ tiết lộ ra tới. Đảo mắt liền đến 3 tháng sơ, một ngày này đúng là mùa cân hầu phủ lão hầu gia 60 đại thọ. Tuy rằng mùa cân hầu phủ cũng không thực quyền, nhưng thái hậu nương nương cấp lão hầu gia tặng thọ lễ, cho nên một ngày này, mùa cân hầu phủ trước ngựa xe như nước lui tới không dứt. Quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Bởi vì tiến đến mừng thọ khách nhân nối liền không dứt, một cân hầu tự mình tại tiền viện đại sảnh tiếp đón khách nhân, mà con vợ lẽ Tô Tam gia thì tại trong viện tiếp đón chúng nam khách, Đào thị tắc tiếp đón bên kia nữ khách. Nam tịch cùng nữ tịch tất nhiên là tách ra, trung gian bãi 24 phiến tím lẫm mục chạm khắc ngà voi hoa mai lăng hàn bình phong ngăn cách, tiến đến mừng thọ các khách nhân đi trước chủ tịch cấp lao thái gia chúc thọ, chúc xong thọ sau, liền từ một cân hầu phủ hạ nhân lánh đến khách tịch thượng nhập ngồi. Người ngoài chúc xong thọ mới đến phiên người trong nhà, một cân hầu vợ chồng cấp lao hầu gia chuẩn bị hạ lễ là một bộ trước tiền triều nổi danh họa sư vẽ một bộ phúc lộc thọ đồ, lao hầu gia cười tủm tỉm nhận lấy, kế tiếp đó là Huệ An công chúa cùng Tô phò mã, Huệ An công chúa cấp lao hầu gia dâng lên thọ lễ là một tôn từ tốt nhất dương chi ngọc tạo hình mà thành tiên hạc ngụ ý là kéo dài tuổi thọ, này tốt nhất ngọc thạch tạo hình tiên hạc tự nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị, thu được Huệ An công chúa tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ. Lão hầu gia trên mặt cười liền càng vì thoải mái. Đại Tô Tam gia cũng dâng lên thọ lễ sau, kế tiếp đó là tôn bối nhóm đưa thọ lễ, tôn bối nhóm đưa thọ lễ liền không bằng các trưởng bối đưa long trọng, nhưng lại là một phen tâm ý, lão hầu gia làm sao ghét bỏ, chỉ một mực cười nhận lấy. Chất tôn cung chúc thúc tổ phụ phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, đây là chất tôn hôn chính mình sao chép vô lượng thọ kinh, còn thỉnh thúc tổ phụ nhận lấy. Cuối cùng tiến lên chúc thọ, là một môi hồng răng trắng thiếu niên. Lão hầu gia tiếp nhận tinh tế lật xem sau gật đầu, hảo hài tử, ngươi có tâm. Tuy rằng này phân lễ so sở hữu vạn bối đưa lễ đều có vẻ nhẹ, nhưng khó được chính là này phân tâm, càng khó đến chính là đứa nhỏ này một tay tự viết đến cực hảo. Ngồi ở chủ tịch thượng Huệ An công chúa nhìn kia lạ mặt thiếu niên tâm sinh hảo cảm, nhẹ giọng hỏi, Thượng Đình, kia hải tử là ai? Sao cũng không từng gặp qua? Tô Thượng Đình đệ thấp thanh âm hồi nàng, công chúa, đó là Tam Đường Thúc gia tôn tử, đứa nhỏ này cũng là cái mệnh khổ, cha mẹ song thệ, Tam Đường Thúc lại tuổi già, phụ thân thấy đáng thương, lại thương tiếc đứa nhỏ này thực sẽ đọc sách, liền đem đứa nhỏ này từ tộc gia nhận lấy. Vừa nghe cha mẹ song thệ, Huệ An công chúa tâm sinh thương hại chi tâm, bất giác lại nhìn nhiều kia thiếu niên liếc mắt một cái, này vừa thấy, liền có chút kinh ngạc địa đạo, Thượng Đình, ngươi có hay không cảm thấy, đứa nhỏ này sao cùng Diệu Nhi lớn lên đảo có vài phần tương tự. Tô Thượng Đình nghe xong cũng nâng mắt cẩn thận đánh giá, xem qua lúc sau cũng nhịn không được gật đầu, đích xác có ba phần tương tự, từ trước phụ thân nói ta cùng Đường Huynh rất là tương tự, hiện giờ xem ra, quả thật là như vậy, Đường Huynh hải tử cùng ta Diệu Nhi cũng tương tự. Nương, kia đệ đệ hảo sinh đáng thương. Ngồi ở Huệ An công chúa bên người Tô Diệu Nhi, đem cha mẹ nói đều nghe xong đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua kia thiếu niên, liền nhìn Huệ An công chúa nói. Huệ An công chúa nghe xong nữ nhi lời này, liền nhịn không được dỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ nói, Diệu Nhi hiện giờ cũng hiểu chuyện, cũng biết đồng tình người khác. Nương, Diệu Nhi chỉ phải một cái tỷ tỷ không có ca ca đệ đệ, đường đệ như vậy đáng thương, Diệu Nhi có thể nào bất đồng tình đâu. Tô Diệu Nhi phun ra lưới. Huệ An công chúa nghe xong trong lòng lại là vừa động, nàng cả đời này chỉ phải hai cái nữ nhi, sinh thứ nữ khi lại bị thương thân mình mấy năm nay không bao giờ từng hoài thượng, phò mã không thể nạp tiếp, cứ như vậy, Thượng Đình nhưng chính là nối nghiệp không người, nếu là quá kế một cái con nối roi đến nàng dưới gối, tương lai nàng hòa Thượng Đình cũng coi như là có nhi tử. Kia hài tử, tuy là bà con xa lại cũng họ Tô, khó nhất đến chính là hắn cha mẹ song thệ, không cần lo lắng sau này hắn chỉ hiếu thuận thân sinh cha mẹ mà không hiếu thuận nàng hòa Thượng Đình. Trong lòng ý niệm cùng nhau, Huệ An công chúa liền hướng tới kia thiếu niên lại nhiều nhìn vài lần, càng xem càng vừa lòng, liền hỏi nói, Thượng Đình, đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì? Tô Thượng Đình trả lời, công chúa, đứa nhỏ này danh Thanh. Tô Thanh. Không tồi, tên này cũng lấy được rất tốt, Huệ An công chúa lại vừa lòng vài phần, chiều Tô Thượng Đình vọng qua đi nói, Thượng Đình, kia hài tử hảo sinh đáng thương, chờ quay đầu lại mạng ngươi người gọi hắn lại đây, làm ta cẩn thận nhìn một cái. Tô Thượng Đình gật đầu đồng ý. Lại rất đầu nhìn thoáng qua Tô Thanh, trong mắt liền có hiền hòa. Tịch trung người tán, tiến đến mừng thọ các khách nhân sôi nổi cáo từ, Huệ An công chúa thì tại trong khách phòng nghỉ ngơi, không quá một hồi, rốt cuộc tiến đi khách nhân Tô Thượng Đình lãnh Tô Thanh tới gặp Huệ An công chúa. Thanh Nhi gặp qua công chúa thầm thầm. Vào cửa, Tô Thanh đôi tay ấp lễ, thật là cung kính nói. Huệ An công chúa xua tay, hảo hài tử, ngươi năm nay bao lớn rồi? Hồi công chúa thầm thầm, Thanh Nhi năm nay 12. Tô Thanh trả lời thật sự là dứt khoát lưu loát. 12 tuổi à, kia so nàng Diệu Nhi nhỏ 2 tuổi, Diệu Nhi lại quá 1 năm cũng liền cập kê muốn xuất các, đến lúc đó có thể có cái thân đệ đệ con nàng xuất các cũng là một cọc chuyện tốt. Ngươi ngày thường, đều đọc chút cái gì thư? Huệ An công chúa lại hỏi. Tô Thanh cúi đầu trả lời, hồi công chúa thầm thầm, Thanh Nhi đọc quá luận ngữ, đại học, trung dung, chu lễ từ từ. Con tuổi nhỏ, thế nhưng đọc nhiều như vậy thư, Huệ An công chúa trong lòng càng thêm thích. Lại không lại hỏi nhiều, chỉ sai người đem Tô Thanh đưa ra đi, sau đó mới nhìn Tô Thượng Đình nói, Thượng Đình, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Tô Thượng Đình liền nói, công chúa mời nói, Thanh Nhi đứa nhỏ này, ta nhìn thật là không tồi, ngươi cũng biết, ta sinh hạ Diệu Nhi sau bị thương thân mình, sợ là rốt cuộc hoài không thượng, đứa nhỏ này lại cha mẹ song vong, ta nghĩ, nếu không đem đứa nhỏ này qua kế đến ta dưới gối, tương lai chúng ta cũng coi như là có nhi tử, ngươi xem tốt không? Huệ An công chúa cười ngâm ngâm mà nhìn Tô Thượng Đình nói. Tô Thượng Đình lại là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng lắc đầu. Công chúa, ta cũng không để ý dưới gối không con, chúng ta có Diệu Nhi là đủ rồi, quá kế một chuyện liền tính, đứa nhỏ này đi theo phụ thân kém không đến nơi nào. Thấy hắn cũng không một ngụm đồng ý, Huệ An công chúa đành phải lại nói. Thượng Đình, ta muốn đem đứa nhỏ này quá kế đến dưới gối, kỳ thật cũng có vì Diệu Nhi tính toán, Diệu Nhi tương lai xuất cát, có thể từ thân đệ đệ bối nàng xuất cát. Tương lai Diệu Nhi gả đến nhà chồng nếu có chuyện gì, cũng có thân đệ đệ vì nàng chống lưng, ngươi cùng ta, chung quy là phải đi đến Diệu Nhi đằng trước, ngươi ta trăm năm sau, Diệu Nhi nhưng làm sao bây giờ? Như vậy một khuyên, Tô Thượng Đình trên mặt liền có bưng lỏng, trầm ngâm sau một lúc lâu hắn mới nói, Thái hậu bên kia, sợ là sẽ không dễ dàng đồng ý. Mẫu hậu bên kia ngươi chỉ lo yên tâm, ta sẽ nói phục mẫu hậu. Huệ An công chúa nói, Tô Thượng Đình liền bất đắc dĩ gật đầu, công chúa nghĩ đến Chu Toàn. Liền y công chúa đi, nhưng chỉ một chút, đứa nhỏ này nếu là không nghe công chúa nói không hiếu thuận công chúa, ta lập tức đem hắn đưa về Tô Phủ. Hắn nơi trốn đều vì nàng suy xét, Huệ An công chúa nào còn có thể nói cái không tự, cười gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Huệ An công chúa liền vào cung cầu kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương thấy nàng liền hỏi, chính là tức tỷ nhi việc hôn nhân ngươi lấy định chủ ý. Mấy ngày trước ở Thái hậu nương nương an bài hạ, Huệ An công chúa gặp qua kia Vinh An hầu thế tử một mặt, là cố Thái hậu nương nương mới có thể như vậy hỏi. Huệ An công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, mẫu hậu, tức tỷ nhi sự, Huệ An còn tưởng lo lắng nhiều suy xét, Huệ An hôm nay tới, lại là có khác sự tưởng cùng mẫu hậu thương lượng. Chuyện gì, lại vẫn muốn lao động ngươi chạy đến trong cung tới tìm mẫu hậu quyết định. Thái hậu cười hỏi. Huệ An công chúa liền nói, mẫu hậu, ngài cũng biết Huệ An từ khi sinh hạ Diệu Nhi sau bị thương thân mình, không bao giờ từng hoài thượng, cho nên Huệ An liền nghĩ, từ tô phủ qua kế một tử dưỡng ở dưới gối, này liền ba ba tiến cung hỏi mẫu hậu quyết định tới. Nga, đây là tô phủ cùng ngươi nói vẫn là tô phò mã cùng ngươi nói. Thái hậu nương nương bất động thanh sắc hỏi. Huệ An vội lắc đầu, đều không phải, là hôm qua lão hầu ra 60 đại thọ, Huệ An nhìn chúng một cái hài tử, kia hài tử là tô phủ bà con xa ra, cha mẹ song vong, Huệ An nghe xong sau liền nổi lên tâm tư, sau lại cùng phò mã thương nghị sau, phò mã lúc đầu là không đồng ý, là Huệ An nói phải vì Diệu tỷ nhi suy xét, phò mã lúc này mới gật đầu. Không phải tô phủ cùng tô phò mã chủ ý liền hảo. Thái hậu nương nương trong lòng cân nhắc lên, Huệ An này tuổi chỉ sợ cũng là không thể lại có mang, quá kế một cái tô phủ bà con xa hài tử thật cũng không phải không được, nàng nguyên bản nghe Huệ An công chúa đột nhiên muốn quá kế một cái nhi tử, còn sợ là tô phủ hoặc tô phò mã khuyến khích, nếu không phải tô phủ cùng tô phò mã chủ ý, là Huệ An chính mình trong lòng nổi lên tâm tư, nàng cái này đương mẫu hậu tất nhiên là muốn thành toàn nàng. Kia hài tử ngươi xem con hảo. Thái hậu nương nương hỏi. Huệ An vội gật đầu, là cái hiểu chuyện, cấp lao hầu ra đưa thọ lễ chính là hắn tự mình sao chép vô lượng thọ kinh, lao hầu ra đều khen hắn viết một tay hảo tự. Viết đến một tay hảo tự à, kia thoạt nhìn là cái không tồi, Thái hậu nghe xong liền gật đầu, lại nói, đã là chính ngươi nhìn chúng, kia ra cung sau, ngươi liền tìm tô lão hầu ra nói việc này đi, quay đầu lại chờ tức tỷ nhi ra các, ngươi rảnh rỗi, lại đem kia hải tử lãnh tiến cung tới, làm mẫu hậu nhìn một cái. Huệ An công chúa vui mừng đồng ý, lại bồi Thái hậu nói hội thoại, mới vừa rồi đứng dậy cáo lui. Phần 221. Chờ ra cung, Huệ An công chúa trở lại công chúa phủ sau, phân phó bọn hạ nhân đi thỉnh phò mã. Tô Thượng Đình vào Hoa Âm Các sau, Huệ An công chúa liền cười nói, Thượng Đình, mẫu hậu đã đồng ý việc này, chúng ta này liền đi tô phủ, tiếp kia hải tử đi. Vừa nghe Thái hậu nương nương gật đầu đồng ý, Tô Thượng Đình trong lòng liền kích động lên, chỉ làm cho Huệ An công chúa mặt lại vẫn là cố nén vui sướng nói. Hảo, công chúa, qua đi về sau, cần phải đem đứa nhỏ này nhớ thượng gia phả. Quá kế đến ta danh nghĩa, tự nhiên đến nhớ thượng gia phả. Huệ An công chúa không chút do dự nói. Tô Thượng Đình trong mắt tinh quang chợt lóe, lại là mỉm cười gật đầu phân phó người đi bị xa giá. Tới rồi một cân hầu phủ lúc sau, Tô Thượng Đình trực tiếp mang theo Huệ An công chúa đi bái kiến lao hầu gia. Tô lão hầu gia vừa nghe là Huệ An công chúa cùng nhị tử tới, vội sai người thỉnh tiến vào. Huệ An công chúa cùng Tô Thượng Đình cấp lao hầu ra hành xong trưởng bối lễ sau, Huệ An công chúa liền chiều Tô Thượng Đình vọng qua đi, Tô Thượng Đình liền nói, phụ thân, hài nhi cùng công chúa hôm nay tiến đến, lại là có một chuyện muốn cùng phụ thân thương nghị. Tô lão hầu ra vội nói, chuyện gì? Hôm qua công chúa thấy Thanh Ca Nhi thật là thích, nghĩ tới kế đến công chúa danh nghĩa, không biết phụ thân có không đồng ý. Tô Thượng Đình liền nói ra ý đồ đến. Tô lão hầu ra nghĩ nghĩ mới nói, việc này ta tuy làm được chủ. Nhưng rốt cuộc vẫn là muốn hỏi Thanh Ca Nhi chính mình có nguyện ý hay không, chính hắn nếu là nguyện ý, ta cái này thúc tổ phụ liền vì hắn làm cái này chủ. Vậy thỉnh phụ thân sai người đem Thanh Ca Nhi mang lại đây hỏi hắn tự mình đi. Huệ An công chúa liền nói. Tô lão hầu ra vừa chuyển đầu, đứng ở hắn phía sau quản sự liền mãi đi ra ngoài, không bao lâu liền lãnh Tô Thanh tiến bảo. Thanh Ca Nhi, ngươi công chúa thẩm thẩm cố ý đem ngươi quá kế đến nàng danh nghĩa, ngươi có bằng lòng hay không? Tô lão hầu ra nhìn Tô Thanh hỏi. Tô Thanh tâm trung kinh hỉ, khuôn mặt nhỏ thượng cũng gãi đúng chỗ ngứa hiện ra một phân cảm kích địa đạo, Thanh Nhi nhưng bằng thúc tổ phụ làm chủ. Tô lão hầu ra vừa lòng loát loát tròm dâu nói, Thanh Ca Nhi, ngươi nếu làm thúc tổ phụ làm chủ, thúc tổ phụ liền thế ngươi tổ phụ đồng ý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chút, đi công chúa phủ, mọi việc đều phải nghe công chúa nói, càng muốn hiếu thuận công chúa, đã biết sao. Tô Thanh vội gật đầu, thúc tổ phụ yên tâm, Thanh Nhi nhất định cần tuân thúc tổ phụ chi ngôn. Huệ An công chúa nhìn trong lòng rất là vui mừng, lại nói, công công, Thanh Ca Nhi nếu muốn quá kế đến ta danh nghĩa, này ra phả cũng là muốn sửa đổi, không bằng hiện tại liền khai tử, vì Thanh Ca Nhi thượng ra phả đi. Tô lão hầu ra tất nhiên là gật đầu đồng ý, xử người đi thỉnh trưởng tử một cân hầu vợ chồng đi trước từ đường. Đợi cho từ đường, Huệ An công chúa tận mắt nhìn thấy Tô Thanh tên húy từ tam đường tộc bên kia hoa rớt, sau đó viết ở nàng danh nghĩa lúc sau, Huệ An công chúa lúc này mới vừa lòng gật đầu. Tô lão hầu ra liền nhìn Tô quét đường phố, Thanh ca nhi, ngươi hiện giờ nếu đã ghi tạc ta đại phòng nhất tộc danh nghĩa, liền quy xuống cấp các tổ tiên cắn đầu đi. Tô Thanh lập tức quỳ xuống, đoan đoan chính chính cắn ba cái vang đầu mới vừa rồi đứng dậy. Tô lão hầu ra lại nói, Thanh ca nhi, cho ngươi phụ thân cùng mẫu thân cũng cắn đầu đi. Tô Thanh xoay thân mình hướng về phía Tô Thượng Đình cùng Huệ An công chúa phương hướng quỳ xuống, cung cung kính kính cắn đầu, Thanh nhi gặp qua phụ thân mẫu thân. Bé ngoan, mau đứng lên đi. Huệ An công chúa thân thủ đỡ hắn đứng lên, lại đem chuẩn bị tốt ngọc bội tự mình thế hắn hệ thượng. Ra từ đường sau, Tô lão hầu ra liền dặn dò nói, Thanh ca nhi, ngươi quay đầu lại thu thập hảo hành lễ liền đi theo mẫu thân ngươi hồi công chúa phủ, tới rồi công chúa phủ, càng muốn chăm chỉ đọc sách, vạn không thể ném mẫu thân ngươi thể diện, đã biết sao. Tổ phụ yên tâm, Thanh ca nhi sẽ hảo hảo đọc sách. Tô Thanh cung kính đồng ý. Tiễn đi Huệ An công chúa cùng Tô phò mã sau, Tô lão hầu ra rất là cao hứng mà trở về đi, mới vừa trở về chủ viện, Tô Tam gia liền theo lại đây. Phụ thân hảo sinh bất công. Vào cửa, Tô Tam gia liền khóc lóc cái mặt nói. Tô Tam gia tuy là con vợ lẽ, lại là Tô lão hầu gia sủng ái nhất di nương sinh tiểu nhi tử, thả này tiểu nhi tử lại thực có thể nói, ngày thường đem Tô lão hầu gia hống đến vui vui vẻ vẻ, cho nên Tô lão hầu gia đối này con vợ lẽ cũng rất là yêu thương, thấy hắn khóc cái mặt nói hắn bất công, Tô lão hầu gia liền nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ra đầu rồi, có chuyện hảo hảo nói. Bị trừng mắt nhìn Tô Tam gia nhưng không sợ Tô lão hầu gia, chỉ nếu máu nói, phụ thân, ta thả hỏi ngài, ngài có phải hay không đã sớm biết nhị tẩu muốn quá kế một cái nhi tử? Tô lão hầu ra gật đầu. Thấy lão nhân gật đầu, Tô Tam gia trong lòng càng là không phục, dầu dĩ địa đạo, phụ thân, ngài nếu đã sớm biết, sao không từ ta này tam phòng chọn một cái quá kế cấp nhị tẩu? Càng muốn tiện nghi kia tam đường thúc gia tiểu tử. Tô lão hầu ra nghe xong không khỏi lắc đầu, nay tiểu nhi tử một lòng một dạ muốn phàn phú quý, khá vậy không nghĩ, công chúa phủ môn, có như vậy hảo tiến sao? Ngươi đương ngươi nhị tẩu như vậy hảo lừa gạt. Kia Thanh ca nhi, cha mẹ song vong công chúa mới động tâm tư quá kế, ngươi muốn ngươi nhi tử quá kế đến công chúa danh nghĩa, Thành à, ngươi chết trước thượng vừa chết lại nói. Tô lão hầu ra buồn bực địa đạo. Tô Tam gia không nghĩ thông suốt, chỉ cho rằng lão nhân là hù hắn, ngạnh cổ đầy mặt không phục địa đạo, phụ thân ngài đừng lấy lời này tới hù nhi tử, kia Thanh ca nhi tính lên vẫn là không cùng chi, ta nhi tử mới là thân nhất, nhị ca cùng nhị tẩu đã muốn quá kế ta tam phòng không phải càng tốt. Hồ đồ đồ vật, quá kế con của ngươi cho ngươi nhị ca nhị tẩu, tương lai hắn hiếu thuận chính là ai? Ngươi đương ngươi nhị ca nhị tẩu cùng ngươi giống nhau hồ đồ. Tô lão hầu ra chán nhảy nhảy, nhịn không được chỉ vào Tô Tam gia cái mũi mắng. Tô Tam gia lúc này mới nghe minh bạch, tuy minh bạch, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là không phục, trong miệng vẫn là không phục địa đạo, nhị ca cũng nghĩ đến quá nhiều chút, chúng ta rốt cuộc là người một nhà, hắn tương lai tự nhiên cũng sẽ hiếu thuận nhị ca nhị tẩu, chẳng lẽ còn có thể không khảo thuận nhị ca nhị tẩu không thành? Tô lão hầu ra lười đến lại hơn hắn, chỉ vung tay lên nói, ngươi nhị ca nhị tẩu đều đã qua kế, gia phả cũng sửa lại, việc này lại vô quay lại đường sống, ngươi đừng cân nhắc chứ, hồi ngươi kia sân hảo sinh nghỉ ngơi đi. Tô Tam gia nguyên cũng biết việc này đều sửa lại gia phả không có khả năng co quay lại đường sống, hắn hiện giờ tới nháo, cũng không phải thật muốn như thế nào, thấy lao nhân không kiên nhẫn, liền xả cái ý cười ra tới nhìn Tô lão hầu ra nói, phụ thân, nhi tử hiện giờ đỉnh đầu cực hẳn. Phụ thân có thể hay không bố thí một chút cấp nhi tử? Nhìn hắn kia trương cợt nhà bộ dáng, Tô lão hầu ra liền có chút bất đắc dĩ, từ trong tay háo sờ soạng hai tấm ngân phiếu đưa qua đi nói, nhưng đừng gặp ngươi đại ca đại tẩu biết. Tô Tam gia tiếp nhận ngân phiếu bay nhanh mà nhét vào tay háo, sao có thể làm đại ca đại tẩu biết đâu, phụ thân ngài cứ yên tâm đi, nhi tử này liền không quấy rầy phụ thân rồi. Nói xong Tô Tam gia nhanh như chớp đi rồi. Huệ An công chúa quá kế nhi tử sự, thừa bình hầu phủ đệ hai ngày sẽ biết. Một ngày này dùng quá ngọ thiện còn không có triệt tịch, quản gia vội vàng tiến vào bẩm báo, lão thái gia lão phu nhân, Huệ An công chúa tới. Lão phu nhân vội mệnh bọn nha hoàng triệt tịch, cùng thẩm lão thái gia cùng với thừa bình hầu vợ chồng cùng đi yến công thính. Vào yến phòng khách sau, Huệ An công chúa tiến lên hành văn bối lễ, Huệ An gặp qua thẩm lão thái gia cùng lão phu nhân. Thẩm lão thái gia chiều lão thê nhìn liếc mắt một cái nhàn nhạt xua tay nói, công chúa mời ngồi. Hai lão ngồi ở trên cao, Huệ An công chúa tắc ngồi ở khách nhân vị trí. Thẩm lão thái gia đái Huệ An công chúa ngồi xuống lúc sau phương hỏi, không biết công chúa cùng phò mã tiến đến, là vì chuyện gì? Huệ An công chúa không thấy được thẩm vân tước trong lòng có chút nho nhỏ mất mát, trả lời, Huệ An tiến đến, là có một chuyện bẩm báo tước tỷ nhi hiện giờ nhưng ở. Rõ ràng là nàng thân sinh cốt nhục, muốn gặp một mặt lại còn phải hỏi trước quá Thẩm lao thái gia cùng Thẩm lao phu nhân, Huệ An công chúa trong lòng liền mãn hụt hẫng. Thấy Huệ An công chúa vẻ mặt không được tự nhiên biểu tình, Thẩm lao thái gia liền chiều Khang thị nhìn qua đi nói, lao đại tức phụ, ngươi mang công chúa đi xem tức tỷ nhi đi. Thẩm lao thái gia không phải như vậy không thông nhân tình người, tuy hắn cũng không đãi thấy Huệ An công chúa, nhưng nàng rốt cuộc là tức tỷ nhi mẹ đẻ, nàng có việc muốn nói cho tức tỷ nhi, bọn họ ở đây, nhưng thật ra có chút không có phương tiện, cho nên không có làm Khang thị đi mang tức tỷ nhi ra tới thấy Huệ An công chúa, phản làm Khang thị mang theo Huệ An công chúa đi tìm tức tỷ nhi. Kỳ thật cũng bất quá là phương nhưng các nàng mẹ con hai người đơn độc ở chung. Huệ An công chúa tất nhiên là nhìn ra được Thẩm lao thái gia dụng tâm, trong lòng kia ti không được tự nhiên cũng liền tiêu vài phần, hơi có chút cảm kích Thẩm lao thái gia như vậy an bài. Khang thị mang theo Huệ An công chúa vào đinh lan nhà thủy tạ, biết mẫu thân tới Thẩm phủ tin tức Thẩm Vân Tức ở sương phòng đứng ngồi không yên ngóng trông, đãi Huệ An công chúa tùy Khang thị vào sương phòng, nhìn Huệ An công chúa cùng Khang thị nàng nói, mẫu thân, Thẩm Thẩm, tức tỷ nhi, công chúa tới xem ngươi, Thẩm Thẩm còn có việc liền đi trước. Khang thị nói xong liền vội vàng rời đi. Sương phòng chung chỉ còn Huệ An công chúa cùng Thẩm Vân Tức cùng với hầu hạ Thẩm Vân Tức nha hoàn. Huệ An công chúa quan sát kỹ lưỡng Thẩm Vân Tức, sau một lúc lâu mới nói, tức nhi, ngươi nhưng vui vẻ. Thẩm Vân Tức vội không ngừng gật đầu, nương, ta thực hảo, tổ phụ tổ mẫu còn có thúc thúc Thẩm Thẩm nhóm đối tức nhi thực hảo, bọn muội muội đối ta cũng thực hảo, nương ngài không cần lo lắng. Trên mặt nàng hân hoan rất là chân thành, không có một tia miễn cưỡng, Huệ An công chúa biết nàng là thật sự thực thích Thẩm phủ, trong lòng cao hứng đồng thời lại có chút hơi hơi chua xót. Tức nhi, nương hôm nay tới tìm ngươi là có hai việc muốn nói cho ngươi, nương lần trước cùng ngươi nói cùng Phục Ca Nhi việc hôn nhân, ngươi thái hậu bà ngoại cũng không nguyện ý, ngươi thái hậu bà ngoại thế ngươi nhìn chúng chính là Vinh An hầu phủ thế tử, kia hài tử, nương cũng xem qua, là cái không tồi, nương lần này tới Thẩm phủ, cũng là muốn hỏi một chút ngươi tổ phụ tổ mẫu ý tứ, nhìn xem ngươi tổ phụ tổ mẫu có nguyện ý hay không kết việc hôn nhân này. Nhìn nữ nhi kiều nộn khuôn mặt nhỏ, Huệ An công chúa chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó làm. Vừa mới trở lại bên người nàng không bao lâu nữ nhi, đảo mắt lại phải gả người, cái này làm cho nàng như thế nào bỏ được. Nghe xong Huệ An công chúa nói, Thẩm Vân Tức trong lòng tuy có một chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều lại là nhẹ nhàng thở ra. Từ công chúa phủ đi vào Thẩm phủ cũng đã nhiều ngày, tổ mẫu cùng nhị Thẩm Thẩm hoặc minh hoặc ám nói qua, tô phục một thân không phải lương xứng, tuy tổ mẫu cùng nhị Thẩm Thẩm cũng không có nói đến quá cẩn thận. Nhưng nàng tin tưởng, tổ mẫu cùng nhị Thẩm Thẩm sẽ không lừa nàng, hiện giờ nghe được nàng không cần gả cho tô phục, nàng này trong lòng tất nhiên là yên tâm. Nương, nữ nhi đều nghe ngài. Chôn đầu, nàng thấp thấp địa đạo. Nhìn ra nữ nhi có chút thẹn thùng, Huệ An công chúa rôi tay nắm lấy nữ nhi tay tiếp tục nói, tức nhi, còn có một việc, nương ngày hôm qua quá kế một cái hài tử nhớ đến dưới gối, kia hài tử sau này chính là ngươi thân đệ đệ, chờ thêm mấy ngày, nương sinh nhật là lúc liền tiếp ngươi qua đi. Ngươi cũng nhìn xem này đệ đệ. Nương, đệ đệ hắn tên gọi là gì? Thẩm Vân Tức có chút tò mò hỏi. Huệ An công chúa thấy nàng cũng không có bài xích, trong lòng liền vui vẻ lên, nhẹ nhàng nói, ngươi đệ đệ kêu Tô Thành, là cái hảo hài tử, chờ thêm mấy ngày nương tiếp ngươi đi qua, ngươi nhìn liền biết nương không lừa ngươi. Chỉ cần đệ đệ nghe nương nói, hiếu thuận mẫu thân, tức nhi cũng nhất định sẽ hảo sinh chiếu cố đệ đệ. Bởi vì mấy năm nay quá gian nan, Thẩm Vân Tức xa so tầm thường tiểu thư khuê các càng hiểu được nhân tình ấm lạnh. Huệ An công chúa thấy nàng như vậy hiểu chuyện, một viên tử mẫu tâm đã sớm giống tầm ở mật nước giống nhau, hai mẹ con lại nói một hồi nhàn thoại, Huệ An công chúa lúc này mới lưu luyến không rời địa đạo, tức nhi, nương còn muốn cùng ngươi tổ phụ tổ mẫu thương nghị, ngươi tùy nương cùng nhau qua đi. Hai mẹ con đứng lên, đi Thẩm lão phu nhân định hạ đường, Thẩm lão phu nhân cho rằng Huệ An công chúa gặp qua nữ nhi là tới chào từ biệt, lại không nghĩ Huệ An công nhìn nàng ôn nhu nói: Lão phu nhân, Huệ An lần này tiến đến, là tưởng cùng lão phu nhân ngài thương lượng tức tỷ nhi việc hôn nhân. Phần 222. Thẩm lão phu nhân lập tức cảnh giác lên, nhìn Huệ An công chúa hỏi, công chúa chính là có nhìn chúng người. Nay Huệ An công chúa sẽ không hồ đồ đến liền thái hậu nói đều nghe không tiến, còn nghĩ kia tô phục đi. Thẩm lão phu nhân trong lòng âm thầm nghĩ, một đôi lão mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Huệ An công chúa, Huệ An công chúa chỉ cho rằng Thẩm lão phu nhân là bởi vì khẩn trương tức tỷ nhi. Đảo cũng không để ý, chỉ trả lời, không dối gạt lao phu nhân, đảo không phải Huệ An nhìn chúng, là Vinh An hầu phu nhân tiến cung vì trong phủ thế tử cầu thú tức tỷ nhi, thái hậu nương nương biết về sau, cảm thấy Vinh An hầu thế tử thật là không tồi, liền hỏi Huệ An xem qua kia hài tử, cũng cảm thấy không tồi, cho nên này liền tới cửa, hỏi một chút lão phu nhân ngài ý tứ. Vừa nghe là Vinh An hầu thế tử, Thẩm lão phu nhân dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống, lại cũng không lập tức đáp ứng, chỉ cố ý đợi một hồi mới nói, Vinh An hầu thế tử nhưng thật ra cái không tồi, chỉ là việc này quan hệ đến tức tỷ nhi cả đời, xin cho lão thân lo lắng nhiều mấy ngày tốt không. Nay yêu cầu thật sự hợp lý, Huệ An công chúa liền gật đầu, đứng lên nói, lão phu nhân, Huệ An này liền hồi công chúa phủ, lão phu nhân nếu lấy định rồi chủ ý, có thể làm cho đi công chúa phủ nói cho Huệ An một tiếng. Thẩm lão phu nhân gật đầu, lại quay đầu nhìn Thẩm Vân Tức nói, tức tỷ nhi, ngươi đưa đưa ngươi nương. Thẩm Vân Tức tự mình đưa Huệ An công chúa ra phủ, nhìn Huệ An công chúa lên xe điều khiển ly lúc sau, lúc này mới xoay người lại đi định hạ đường. Thẩm lão phu nhân đang chờ nàng, thấy nàng trở về liền nói, tức tỷ nhi, đến tổ mẫu nơi này tới. Thẩm Vân Tức dựa gần Thẩm lão phu nhân ngồi xuống, Thẩm lão phu nhân lại nói, tức tỷ nhi, ngươi nương nói ngươi cũng nghe thấy, kia Vinh An hầu thế tử, tổ mẫu cũng là xem qua, thật là cái hảo hài tử, ngươi có bằng lòng hay không gả hắn. Thẩm Vân Tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi lầu nói, tức nhi nhưng bằng tổ mẫu làm chủ. Thấy nàng này biểu tình, Thẩm lão phu nhân trong lòng biết đây là nguyện ý, cũng liền quan tâm, lại nói, tức tỷ nhi, ấn tổ mẫu trong lòng, là không bỏ được ngươi nhanh như vậy liền xuất cát, chỉ là ngươi cũng không nhỏ, kia Vinh An hầu thế tử ra thế dung nhan đều là tốt, tổ mẫu không muốn bỏ lỡ tốt như vậy nhân ra lầm ngươi, chờ tương lai này việc hôn nhân định ra, tổ mẫu tuyệt đối làm ngươi phong cảnh đại gả. Thẩm Vân Tức đem vùi đầu ở lão phu nhân trong lòng ngực, thấp giọng nói, tổ mẫu, tức nhi không cần những cái đó phong cảnh, tức nhi chỉ nghĩ tổ phụ tổ mẫu thân thể an khang liền hảo. Thẩm lão phu nhân chỉ từ ái mà ôm nàng, tiếp tục nói, ngươi nếu gả cho Vinh An hầu thế tử, tương lai chính là tống phụ, tóm lại có một ngày muốn trưởng ra, từ hôm nay khởi, ngươi liền mỗi ngày đi theo ngươi nhị thẩm thẩm học học như thế nào trưởng ra, tổ mẫu đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt quản sự ma ma cùng quản sự mụ mụ, chờ tương lai ngươi đi Vinh An hầu phủ, có các nàng giúp đỡ ngươi, ngươi cũng không đến mức quá mức vất vả. Cảm ơn tổ mẫu. Thấy tổ mẫu toàn tâm toàn ý vì nàng tương lai tính toán, Thẩm Vân Tức trong lòng chua xót, trịnh trọng địa đạo. Thẩm lão phu nhân liền vỗ vỗ nàng tay nhỏ nói, đứa nhỏ ngốc, tổ mẫu đây là hẳn là. Tổ mẫu, mẫu thân hôm nay lại đây, còn nói cho tức nhi một sự kiện, mẫu thân nàng qua kế một cái đệ đệ ghi tạc dưới gối, đệ đệ tên cứ gọi Tô Thanh. Tổ tôn hai người nói chuyện tào lao sau khi, Thẩm Vân Tức liền đem nàng có đệ đệ sự nói ra, lại nói, tổ mẫu, mẫu thân nói, quá mấy ngày liền tiếp tức nhi đi công chúa phủ xem đệ đệ. Huệ An công chúa quá kế một cái nhi tử. Thẩm lão phu nhân trong lòng lược một cân nhắc sau liền gật đầu nói, ngươi nương nàng quá kế một cái cũng là tốt, chờ thêm mấy ngày ngươi nương tiếp ngươi đi công chúa phủ, ngươi hảo sinh nhìn xem kia hài tử. Vừa lúc Khang thị cũng vào được, Thẩm lão phu nhân liền phân phó nói, lão nhị tức phụ, từ hôm nay khởi, làm tước tỷ nhi đi theo ngươi học học như thế nào trưởng ra, ngươi hiện tại liền trước mang nàng quen thuộc đi. Khang thị vừa nghe lời này, liền biết sợ là tước tỷ nhi việc hôn nhân sắp định ra tới, lão phu nhân đây là không yên tâm, cho nên mới làm nàng giáo tước tỷ nhi trưởng ra, toại gật đầu đồng ý. Thẩm Vân Tức đi theo Khang thị rời đi sau, Thẩm lão phu nhân liền sai người đi thỉnh lão thái gia. Thẩm lão thái gia tới sau, lão phu nhân trước nói tước tỷ nhi việc hôn nhân, Thẩm lão thái gia nghe xong liền gật đầu nói, đã là như vậy, kia quá hai ngày ngươi liền xử người đi hồi công chúa, liền nói thẩm phủ ứng thừa việc hôn nhân này. Thái hậu nương nương có thể thuyết phục Huệ An công chúa, giúp đỡ thẩm phủ tỉnh không ít tâm, tức tỷ nhi việc hôn nhân định ra, thẩm phủ hiện giờ chỉ cần toàn tâm lực nhìn chằm chằm khẩn tô phủ cùng tô phò mã chính là. Còn có một chuyện, tức tỷ nhi nói, Huệ An công chúa quá kế một cái nhi tử nhớ đến danh nghĩa, kia hải tử kêu Tô Thanh, lão nhân ngươi có biết đứa nhỏ này là tô phủ nào phòng? Lão phu nhân hỏi. Tô Thanh. Thẩm lão thái gia nghĩ nghĩ, chợt ngươi lại nghĩ đến mấy ngày trước ám vệ thủ lĩnh từng bẩm báo hắn tin tức, tô phỏ mã dưỡng ngoại thất tử bị tô lão hầu ra tiếp hồi một cân hầu phủ sự, kia ngoại thất tử mới bị tiếp hồi một cân hầu phủ không mấy ngày, quay đầu Huệ An công chúa liền quá kế một cái nhi tử nhớ đến danh nghĩa, nếu hắn không tưởng không sai nói, kia Tô Thanh, sợ đúng là tô phỏ mã dưỡng ngoại thất sinh hạ nhi tử. Kia Tô Thượng Đình đảo cũng thật là hảo tâm cơ, thế nhưng có thể dùng như vậy nhất chiêu đem tự mình ngoại thất sinh nhi tử trực tiếp đưa cho công chúa ghi tạc danh nghĩa, trước trở thành công chúa nhi tử, sau đó quang minh chính đại trở thành hắn Tô Thượng Đình nhi tử. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ, một ngày kia Huệ An công chúa biết được nàng quá kế nhi tử, chính là hắn Tô Thượng Đình ngoại thất sinh ngoại thất tử sau, Huệ An công chúa còn có Thái Hậu nương nương sẽ như thế nào khiển trách hắn cùng kia ngoại thất tử, cùng với toàn bộ một cân hầu phủ. Thẩm lão thái gia là thật không nghĩ tới Tô Thượng Đình to gan lớn mật đến loại tình trạng này, trong lòng kinh ngạc với Tô Thượng Đình dám như vậy mạo hiểm hành sự đồng thời, lại nhịn không được có chút chờ mong lên, chờ mong tương lai sự việc đã bại lộ lúc sau, Tô Thượng Đình cập toàn bộ một cân hầu phủ, sẽ rơi vào loại nào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Lao thái gia, Vinh An hầu phủ thế tử cầu kiến. Quản gia vội vàng tiến vào bẩm báo. Thẩm Lao thái gia liền chiều tự mình lao thê vọng qua đi, lão phu nhân khẽ gật đầu, Thẩm Lao thái gia liền nhấc chân ra định hạ đường, hướng yến phòng khách phương hướng mà đi. Vào yến phòng khách, Thẩm Lao thái gia chiều đứng ở trong sảnh Vinh An hầu thế tử xem qua đi, kia thiếu niên một bộ ám tím thêu liên áo gấm, hẹp dài mắt đào hoa lược hiện vài phần quyến rũ, đảo cùng hắn trong kinh ăn chơi chắc táng chi danh cực chi tướng sớn. Minh Nhuận gặp qua Thẩm lão hầu gia. Lý Minh Nhuận ấp quyền, rất là cung kính hành lễ. Tưởng tượng đến trước mắt thiếu niên này lập tức liền phải đem hắn mất mà tìm lại đích trưởng cháu gái bắt góc, Thẩm lão thái gia mặt liền không như vậy đẹp. Thế tử tiến đến, chính là có việc. Sắc mặt không tốt Thẩm lão thái gia đi thẳng vào vấn đề hỏi trực tiếp. Lý Minh Nhuận ngắm đến Thẩm lão thái gia trầm hạ tới sắc mặt, thầm nghĩ tự mình hôm nay chẳng lẽ xuyên không hợp Thẩm lão thái gia mắt duyên. Cho nên Thẩm lão thái gia lúc này mới cho hắn sắc mặt. Hồi lão hầu gia, Minh Nhuận lần này tiến đến, đích xác có việc, này đó tư liệu là Minh Nhuận tra nhiều năm trước một tông hồ sơ vụ án khi vô tình tra ra, bởi vì sự tình quan thừa bình hồi phủ, Minh Nhuận không dám thiện làm chủ trương, còn thỉnh lão hầu gia xem qua. Từ trong tay háo móc ra một chồng hồ sơ, Lý Minh Nhuận đưa cho Thẩm lão thái gia. Thẩm lão thái gia tiếp nhận tinh tế lật xem, nay càng về sau xem mặt liền càng thêm thanh, nhìn đến cuối cùng, Thẩm lão thái gia bá một chút đem hồ sơ vụ án khép lại, lại mục sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Minh Nhuận nói: "Thế tử đem này hồ sơ vụ án đưa đến thẩm phủ, nhưng có mục đích gì?" Trường Nhạc quận chúa đoan trang hiền nhã, Minh Nhuận tưởng cưới Trường Nhạc quận chúa làm vợ. Lý Minh Nhuận không chút do dự mà trả lời. Thẩm lão thái gia nghe xong lời này liền lấy mắt chừng qua đi, chỉ là không đợi hắn giận mắng, Lý Minh Nhuận lại nói: "Minh Nhuận tự biết như vậy tùy tiện tới cửa cầu thú là vì vô lễ, nhưng Minh Nhuận thành ý, đã đưa cho lão hầu gia, nếu lão hầu gia chịu dẫn Minh Nhuận cầu thú chi ý, Minh Nhuận chắc chắn làm phụ thân tiến cung cầu hoàng thượng tứ hôn." Ngắm lại chính mình trong tay nắm một cân hầu phủ tư liệu, cùng với hiện giờ trên tay này một chồng hồ sơ vụ án, Thẩm lão thái gia cũng không thể không thừa nhận, Lý Minh Nhuận thành ý, đích xác thực đủ. Lão phu nếu là không đồng ý, thế tử có thể hay không từ bỏ? Thẩm lão thái gia có chút không tư vị nhìn chằm chằm trước mắt dung sắc hơn người thiếu niên. Là hắn già rồi vẫn là hiện giờ thiếu niên quá thông tuệ hơn người. Lý Minh Nhuận nhẹ nhàng lắc đầu, lão hầu gia nếu là không đồng ý, Minh Nhuận cũng sẽ làm phụ thân tiến cung cầu hoàng thượng tứ hôn. Thẩm lão thái gia khỏe miệng vừa kéo, hợp lại hắn hôm nay tới cửa chỉ là trước cùng thẩm phủ thông cái khí, mặc kệ ngươi thẩm phủ có đáp ứng hay không, người hắn là cưới định rồi. Minh Nhuận cũng không tôn lão hầu gia chi ý, Minh Nhuận chỉ là tưởng sớm ngày cưới vợ. Xem Thẩm lão thái gia sắc mặt bởi vì hắn này một câu càng không hảo, Lý Minh Nhuận vội bổ một câu. Thẩm lão thái gia sắc mặt hơi rửa mặt hòa hoãn, méo trong tay hồ sơ vụ án nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng lại là buồn bã không thôi. Thiếu niên này như thế khôn khéo có khả năng, hắn nếu thiệt tình đãi tức tỷ nhi, đảo cũng vẫn có thể xem là lương xứng, liền sợ, hiện giờ hắn chỉ là nhất thời hứng khởi muốn nên thú tức nhi, sau này lại không quý trọng. Ta kia cháu gái, đánh tiểu lưu lạc dân gian, thế tử nhưng có tin tưởng có thể chờ nàng vài thập niên như một ngày. Việc hôn nhân này ở thế ở phải làm, hắn hiện giờ có thể làm, cũng chỉ là thử thiếu niên này thành tâm rốt cuộc có bao nhiêu thành. Lý Minh Nhuận không chút do dự gật đầu, lão hầu gia yên tâm, Minh Nhuận cuộc đời này quyết không phụ nàng. Hắn trong mắt thành ý mười phần không hiện chút nào dối trá, Thẩm lão thái gia tuy là tin, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm, lại nói, tương lai ngươi nếu phụ nàng, thừa bình hầu phủ sẽ không chịu để yên. Như vậy sự sẽ không phát sinh, Minh Nhuận hiện giờ nói, lão hầu gia ngài có lẽ không tin, tương lai còn dài, tương lai lão hầu gia liền sẽ cùng nói, Minh Nhuận không phải kia không tuân thủ tin nặc người. Lý Minh Nhuận thành khẩn mà nhìn Thẩm lão thái gia nói. Thẩm lão thái gia chỉ nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, sau đó xoay đề tài hỏi, "Này đó hồ sơ vụ án người trên, ngươi nhưng có an trí thỏa đáng?" Lão hầu gia yên tâm, Minh Nhuận an trí thật sự thỏa đáng, tuyệt không sẽ có thất, lão hầu gia chính là muốn để người. Lý Minh Nhuận hỏi. Thẩm lão hầu gia nhẹ nhàng lắc đầu, "Việc này trọng đại, chúng ta suy xét mấy ngày an bài chu đáo lúc sau, đi thêm để người." Lý Minh Nhuận gật đầu, "Lão hầu gia khi nào muốn để người?" Chỉ lo xử thông chi Minh Nhuận một tiếng. "Này đó, ngươi xác định không có sai?" Thẩm lão hầu gia cầm trong tay hồ sơ vụ án, có chút không yên tâm hỏi. Lý Minh Nhuận trịnh trọng gật đầu, "Lão hầu gia yên tâm, Minh Nhuận đã thẩm vấn rõ ràng, không một sơ hở, không có sai." Như thế, thừa bình hầu phủ ghi nhớ thế tử ra tay tương trợ chi tình. Được khẳng định đáp án, Thẩm lão thái gia cũng sắc mặt trịnh trọng địa đạo. Lý Minh Nhuận vội lắc đầu, "Đây là Minh Nhuận bổn phận, đảm đương không nổi lão hầu gia như vậy." Hắn chính là lập tức liền phải trở thành lão hầu gia tôn nữ tế người, tự nhiên cũng là thẩm phủ người nhà, vì chính mình người nhà làm việc, đó là theo lý thường hẳn là. Thẩm lão hầu gia nghe được ra hắn trong lời nói chi ý, đảo cũng không phản bác, chỉ nói, lại quá hai ngày, Huệ An công chúa hẳn là sẽ tiến cung thỉnh chỉ, phụ thân ngươi bên kia, liền không cần làm phiền. Lý Minh Nhuận vội gật đầu đồng ý, lại nói, lão hầu gia nhưng còn có gì phân phó Minh Nhuận đi làm. Này thái độ thật là khiêm cung, Thẩm lão hầu gia lắc đầu, sắc trời không còn sớm, thế tử thỉnh về. Chờ Lý Minh Nhuận cáo lui rời khỏi sau, Thẩm lão hầu gia liền sai người đi thỉnh Thừa Bình Hầu cùng Thẩm Tam gia lại đây. Thừa Bình Hầu cùng Thẩm Tam gia tới thực mau, Thừa Bình Hầu nhìn tự mình cha sắc mặt không tốt, chỉ tưởng Vinh An Hầu thế tử khí tới rồi tự mình lao phụ thân, vội nói, phụ thân, chính là kia tiểu tử chọc phụ thân ngài. Thẩm lão hầu gia lắc đầu, đem trong tay hồ sơ vụ án đưa cho hắn nói, giật nhi, đây là thế tử điều tra ra, ngươi thả nhìn xem. Thừa Bình Hầu tiếp nhận hồ sơ vụ án lật xem, cùng lão hầu gia giống nhau, nhìn đến mặt sau hắn sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống dưới, phụ thân, này đó nhưng đều có nhân chứng. Chính là thật sự. Thẩm Tam gia thấy tự mình huynh trưởng sắc mặt không đúng, vội từ huynh trưởng trong tay rút ra hồ sơ vụ án nhìn lên, nhìn đến cuối cùng cũng giận dữ nói, khinh người quá đáng, ngại danh dám ngươi, phụ thân, này đó có hay không nhân chứng? Phần 223. Nhân chứng tất nhiên là có, Vinh An hầu thế tử an trí thật sự thỏa đáng. Thẩm lão hầu gia nhàn nhạt nói. 048 chân tướng đại bạch phò mã tiến lao. Thịnh An hầu phủ, Phúc An đường. Lão phu nhân vui vẻ ra mặt nhìn mấy cái như hoa như ngọc cháu gái, nghĩ nghĩ vẫn là nhìn Diệp thị nói, tuy Huệ An công chúa cấp chúng ta hạ gián, Đường tỷ nhi vẫn là lưu tại trong phủ, ngươi liền mang thư tỷ nhi dung tỷ nhi liên tỷ nhi đi thôi. Diệp thị vừa nghe này tâm liền có chút lạnh, nhịn nhẫn đạo, mẫu thân, lần này là khó được cơ hội tốt, Đường tỷ nhi nếu là có thể tiến Huệ An công chúa môn, này sau này liền sẽ không lại có lời ra tiếng vào nghị luận chúng ta trong phủ. Nói xong Diệp thị hướng quý phủ dung đưa mắt ra hiệu. Quý phụ dung vội cũng khuyên nhủ, tổ mẫu, ngài yên tâm đi, có mẫu thân nhìn, chúng ta tỉ muội sẽ không đi sai bước nhầm. Lão phu nhân trong lòng một phen cân nhắc qua đi, liền dặn dò Diệp thị nói, đã là như thế, đi công chúa phủ sau, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cô mấy cái tỉ nhi, ngàn vạn đừng sinh ra sự tình gì tới. Đây là dẫn nàng mang Đường tỉ nhi cùng đi Huệ An công chúa phủ ý tứ, Diệp thị vội cười đồng ý, mẫu thân ngài yên tâm. Nhìn một màn này, quý vọng thư đảo cũng chưa từng khai thanh. Huệ An công chúa hạ gián là cho Diệp thị mang Quý Hải Đường đi Huệ An công chúa phủ nếu chọc công chúa tâm sinh không vui, kia cũng là Diệp thị sự, cùng nàng không quan hệ. Ra hầu phủ, Diệp thị mẹ con ba người thượng đệ nhất chiếc xe giá, Quý Vọng Thư cùng Quý Hoa xuống tắc cùng chiếc xe giá. Bởi vì Triệu thị phân phó, lên xe ngựa ngồi song sau, Quý Hoa xuống liền nói, đại tỷ tỷ, chờ đi công chúa phủ, mong rằng đại tỷ tỷ nhiều hơn đề điểm liên nhi. Đối Quý Hoa xuống không hảo cảm nhưng cũng không phản cảm, Quý Vọng Thư nhàn nhạt gật đầu. Quý Hoa Súng thấy nàng vẻ mặt không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng liền an an tĩnh tĩnh ngồi vào một bên không hề đáp lời. Thực mau liền đến Huệ An công chúa phủ, xuống xe ngựa vào Huệ An công chúa phủ sau, liền có quản sự cô lãnh các nàng đi nội viện. Vào nội viện, Diệp thị mang theo mấy cái cô nương một đường cùng quen biết các phu nhân chào hỏi, này đó các phu nhân nhìn nàng phía sau Quý Hải Đường chỉ ánh mắt lóe lóe, tuy trong lòng có chút chơ chẽn, nhưng rốt cuộc Huệ An công chúa làm người vào cửa, công chúa đều chưa từng ghét bỏ này quý phủ nhị cô nương. Các nàng này đó tới công chúa phủ làm khách khách nhân, lại có thể nói cái gì đâu. Vì thế các phu nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhất phái hòa khí mà lôi kéo Diệp thị nói chuyện thiếm. Thấy này đó các phu nhân cũng không có lấy dị mắt ánh mắt xem Đường tỷ nhi. Diệp thị trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay mang Đường tỷ nhi tới Huệ An công chúa phủ quyết định, quả nhiên là đúng. Bên kia xương Diệp phủ mấy cái cô nương đã đi tới, lôi kéo Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung quá một bên nói chuyện thiếm đi. Quý Hoa Súng cùng Diệp phủ mấy cái cô nương quan hệ cũng không hòa thuận, cho nên không đi theo đi, nhưng đứng ở chỗ này nghe các trưởng bối nói chuyện phiếm nàng lại cảm thấy quá nhàm chán, chỉ ba ba mà nhìn Quý Vọng Thư, hy vọng Quý Vọng Thư có thể mang nàng cũng đi trong viện đi dạo. Trương An quận chúa, chúng ta quận chúa thỉnh ngài qua đi. Một nha hoàn lại đây cười ngâm ngâm địa đạo. Này nha hoàn Quý Vọng Thư lại là biết đến, thật là hầu hạ Thẩm Vân Tước nha hoàn, Quý Vọng Thư liền xoay đầu nhìn Quý Hoa Súng nói, tam muội muội có thể cùng đi. Quý Hoa Súng chính ước gì rời đi nơi này, lập tức gật đầu. Nha hoàn mang theo các nàng đi trước 10 tới bước xoay một đạo cong sau, phía trước đình hóng gió, Thẩm Vân Tước bị mấy cái lạ mặt các cô nương vây quanh, nha hoàn mang theo nàng hai người vào đình hóng gió, Thẩm Vân Tước vội đứng lên nói, Vọng Thư tỷ tỷ, mau mời ngồi. Quý Vọng Thư cùng Quý Hoa Súng cùng nhau ngồi xuống, vây quanh Thẩm Vân Tước mấy cái cô nương liền nhìn Thẩm Vân Tước nói, quận chúa, hai vị này cô nương là. Thẩm Vân Tước vội chỉ vào Quý Vọng Thư nói, chư vị muội muội, vị này đó là ta từng để qua Trường An quận chúa, vị này. Nàng nhìn Quý Hoa Súng lại nói không nổi danh tự, Quý Vọng Thư vội nói, Thẩm tỷ tỷ, nàng là Trường An tam muội muội. Kia mấy cái cô nương vừa nghe là Trường An quận chúa, trong mắt liền không có nhiệt tình. Cô nương này tuy có quận chúa danh hào, nhưng ở Tịnh An hầu phủ cũng không được sủng ái, thả nàng nhà ngoại lại là lấy phản quốc chi tội tịch thu tài sản chém hết cả nhà, cho nên đối Quý Vọng Thư, các nàng nhất không nổi hứng thú đến gần, một đám chỉ gật đầu lược hiện tự phụ địa đạo, nguyên lai là Trường An quận chúa. Nhìn mấy cái cô nương lãnh đạm có lệ thái độ, Thẩm Vân tức liền nhíu mi, quay đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, Vọng Thư tỷ tỷ, này mấy cái cô nương, là một cân hầu phủ. Tô gia cô nương A, khó trách vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng. Quý Vọng Thư cũng nhàn nhạt về phía mấy cái cô nương gật đầu nói, vài vị tô cô nương hảo. Thấy nàng thái độ đạm nhiên, mấy cái tô cô nương trong lòng liền có khâm phục, bất quá là cái không được sủng cô nương, có cái gì hảo kiêu ngạo. Bởi vì Quý Vọng Thư không muốn phản ứng mấy cái nịnh nọt tô cô nương, mà này mấy cái tô cô nương, cũng không thể gặp Quý Vọng Thư vẻ mặt nhàn nhạt dạng hiểu rõ, trường hợp nhất thời liền lạnh xuống dưới, Thẩm Vân tức trong lòng liền có chút ảo não, nàng nguyên bản là cảm thấy tô phủ mấy cái cô nương còn tính có thể. Cho nên liền tưởng giới thiệu cho Quý Vọng Thư, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này một cái cục diện. Vọng Thư tỷ tỷ, nhị muội muội các nàng đều tới, chúng ta qua đi đi. Liếc mắt một cái nhìn nhị đường muội Thẩm Tử vẫn mang theo hai cái đường muội ở đỉnh hóng gió đối diện, Thẩm Vân tức vội đứng lên nói. Quý Vọng Thư tất nhiên là đi theo đứng lên, lại quay đầu nhìn Quý Hoa Súng nói, tam muội muội cần phải đi. Quý Hoa Súng cũng không mừng này mấy cái vẻ mặt lãnh đạm tô cô nương, vội gật đầu đồng ý. Thẩm Vân tức liền hướng mấy cái tô cô nương nói, chim sơn ca muốn đi tiếp đón đường muội muội nhóm, liền không nhiều lắm bồi mấy cái muội muội. Tô phủ các cô nương cảm thấy Thẩm Vân tức là vì thẩm phủ cùng cô nương bỏ xuống các nàng không màng, trong lòng liền càng không thoải mái, chỉ là rốt cuộc vẫn là cố kỵ Huệ An công chúa nhất yêu thương Thẩm Vân tức, mấy cái các cô nương liền cũng không dám cấp Thẩm Vân tức sắc mặt, một đám chỉ ngạnh chống cười nói, quận chúa mau chút đi thôi. Đại Thẩm Vân tức mang theo Quý Vọng Thư cùng Quý Hoa Súng rời khỏi sau, Tô Tam cô nương liền rầu cái miệng nhỏ nói, phóng chúng ta bọn tỷ muội không bồi, đảo đi bồi thẩm phủ cô nương, ta muốn nói cho phục ca ca đi. Ở Tô Tam cô nương trong mắt, nàng mới là Thẩm Vân tức đứng đắn cô em chồng, Thẩm Vân tức không bồi nàng cái này đứng đắn tiểu cô nương, lại đi tiếp đón thẩm phủ kia mấy cái, quả thực chính là không đem nàng cái này tiểu cô để vào mắt. Tô nhị cô nương liếc Tô Tam cô nương liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi phục ca ca đều không thấy được còn có thể cưới đến Thẩm Vân tức, còn có cái gì nhưng cáo trạng. Tô Tam cô nương là đại phòng Đào thị đích thứ nữ, Tô nhị cô nương là tam phòng con vợ cả cô nương, chẳng qua là tam phòng là con vợ lẽ, thân phận của nàng tự nhiên liền so không được đại phòng Tô Tam. Tô Tam cô nương ỷ vào là dòng chính, từ trước đến nay xem thường Tô nhị cô nương, cho nên Tô nhị cô nương cũng hoàn toàn không thích Tô Tam cô nương. Từ tự mình mẫu thân trong miệng biết Huệ An công chúa tựa hồ cũng không muốn đem Thẩm Vân tức hứa cấp đại phòng Tô phục lúc sau, Tô nhị cô nương trong lòng chẳng những không có cảm thấy thất vọng, ngược lại rất là cao hứng. Đương nhiên, này đó Tô nhị cô nương là sẽ không nói cho Tô Tam cô nương. Vẫn muội muội, hiện muội muội thiên muội muội đâu? Thẩm Vân tức cùng Quý Vọng Thư Quý Hoa Súng đi được tới thẩm phủ mấy cái cô nương bên kia, chào hỏi qua sau hỏi. Thẩm Từ vẫn hồi nàng, hai cái muội muội ở bên kia xem ném thẻ vào bình rượu đâu. Nói chỉ bên trái phương hướng, Thẩm Vân tức liền nhìn qua đi, lại là mấy cái tiểu cô nương ghé vào kia chơi ném thẻ vào bình rượu. Thẩm Từ Thiên cùng Thẩm Từ Hiện từng người trong tay cũng cầm mũi tên. Thẩm tỷ tỷ, đi theo ngươi mẫu thân phía sau thiếu niên, là ai? Quý Vọng Thư liếc mắt một cái vọng đến Huệ An công chúa cùng Tô Phò Mã cầm tay mà đến, mà công chúa cùng Phò Mã bên cạnh người, còn đi theo một cái hoa phục thiếu niên, mà thiếu niên này, lại đúng là nàng ngày đó ở kia chữ nhỏ họa trong tiệm nhìn đến quá. Nếu nàng Liêu không sai nói, kia thiếu niên hẳn là Tô Thượng Đình dưỡng ngoại thất sinh hạ nhi tử, như thế nào sẽ xuất hiện ở công chúa phủ đâu? Thẩm Vân tước theo vọng qua đi, hồi nàng, Vọng Thư muội muội, ngươi chẳng lẽ không biết, hôm nay công chúa phủ đại yến khách, đó là bởi vì ta nương quá kế một cái đệ đệ sao? Quý Vọng Thư thật đúng là không biết, ngày đó Lý Minh Nhuận đem tra được Tô phủ tư liệu cho nàng, nàng qua tay liền đưa đi cho Thẩm lão hầu gia, mấy ngày này vẫn luôn vội vàng trường nhạc sòng bạc cùng hồng tụ chiêu sự, liền không lại chú ý Tô phủ sự tình, hiện giờ nghe Thẩm Vân tước như vậy vừa nói, nàng nào còn tưởng không rõ. Cũng không biết kia Tô Phò Mã dùng biện pháp gì, thế nhưng có thể làm Huệ An công đem hắn kia ngoại thất sinh con nối dõi quá kế đến nàng dưới gối, Tô Phỏ Mã đảo thật sự là to gan lớn mật. Thẩm lão hầu gia nhìn nàng đưa quá khứ tư liệu, hẳn là biết Tô phủ hành sự, sao cũng không ngăn trở. Áp xuống trong lòng nghi vấn, Quý Vọng Thư nhàn nhạt lắc đầu nói, ta lúc này mới từ ngươi trong miệng biết, kia thiếu niên là Tô phủ nào phòng con nối dõi. Thẩm tỷ tỷ có biết? Thẩm Vân tức trả lời, là Tô phủ bà con xa tam tộc, nghe mẫu thân nói hắn cha mẹ song vong, Tô lão hầu gia thương tiếc hắn, liền nhận lấy. Tô lão hầu gia cũng dám giúp đỡ Tô Thượng Đình cùng lừa gạt Huệ An công chúa, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sự việc đã bại lộ sao? Quý Vọng Thư trong lòng kinh ngạc, không khỏi chiều Thẩm Từ vẫn nhìn qua đi. Thẩm Từ vẫn đối với nàng chớp chớp mắt, ý bảo nàng chớ có lo lắng, nàng liền minh bạch, Thừa Bình hầu phủ nên làm an bài, biết Thừa Bình hầu phủ sẽ không mặc kệ, nàng cũng liền an tâm, bỏ qua một bên cái này đề tài, ngược lại đệ thấp thanh âm hỏi, "Thẩm tỷ tỷ, ngươi lần trước cùng Vọng Thư nói kia có sự, hiện giờ ra sao?" Thẩm Vân tức sửng sốt, liền lại nghĩ tới lần trước nàng nói cho Quý Vọng Thư sự, nhưng còn không phải là mẫu thân muốn đem nàng hứa cấp Tô phục sự, chỉ là Quý Hoa xuống cũng ở, nàng lại không hảo minh nói cho nói ra, toại lắc đầu nói, "Muội muội không cần lo lắng." Quý Vọng Thư liền minh bạch, tưởng là Huệ An công đánh mất ý niệm, sẽ không đem Thẩm Vân tức hứa cấp Thừa Ân hầu nhị tử. Đang nói, bên kia công chúa phủ các quản sự đã bắt đầu thiết tiệc, Thẩm Vân tức chỉ phải từ các nàng, vội vàng đi Huệ An công chúa bên người. Bên này Tinh An hầu phủ Diệp thị bên người nha hoàn Bảo Châu cũng tìm lại đây, lại là muốn ngồi vào vị trí, Diệp thị mệnh nàng lại đây thỉnh Quý Vọng Thư cùng Quý Hoa xuống qua đi, Quý Vọng Thư cũng chỉ đến cùng Thẩm Từ vẫn tự hành, tùy Bảo Châu đi rồi. Huệ An công chúa hôm nay thiết tiệc, cũng chỉ là tưởng đem Tô Thanh giới thiệu cho chúng huân quý thế gia, nàng mang theo Tô Thanh cùng chư vị phu nhân chào hỏi sau liền vào chủ tịch, công chúa vào tịch, chư vị các phu nhân tử cũng sôi nổi ngồi xuống. Chư vị các phu nhân đảo cũng tinh tế xem xét kia Tô Thanh vài lần, thiếu niên này có thể vào Huệ An công chúa mắt quá kê đến dưới gối, này sau này tiền đồ tất nhiên là không cần phải nói. Lúc này công chúa phủ bọn nha hoàn liền bưng các màu thức ăn thượng tịch, chư các phu nhân đang chuẩn bị khai tịch, lại thấy công chúa phủ đại tổng quản vội vàng vội chạy tiến vào, "Công chúa, không hảo, Cẩm Y Y vệ đem chỉ huy sứ đại nhân mang theo hơn 100 Cẩm Y Y vệ vây quanh công chúa phủ." "Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ đem đại nhân?" "Cái kia sát tinh." Tịch trung phu nhân nghe vậy đều có chút kinh hoàng, một đám sắc mặt lo sợ không yên nhìn về phía chủ tịch thượng Huệ An công chúa. Nơi này chính là Huệ An công chúa phủ, Cẩm Y Y vệ dẫn người vây quanh này công chúa phủ, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Chính hoàng loạn khi, lại nghe đến chỉnh tề tiếng bước chân truyền tới, chư các phu nhân quay đầu nhìn lại, lại thấy một bộ phi ngư phục eo hệ tú xuân đao dạ quận ảnh mang theo một đội Cẩm Y Y vệ đi nhanh mại tiến vào. Ti trước gặp qua công chúa. Dạ quận ảnh vẫn luôn hành đến Huệ An công chúa trước người mới dừng lại bước chân, đôi tay ấp quyền. Huệ An công chúa một khuôn mặt đã là trầm xuống dưới, rất là bất mãn mà trừng mắt dạ quận ảnh nói, đêm đại nhân mang theo hơn 100 Cẩm Y Y vệ vây quanh bổn cung này công chúa phủ, chính là ý gì? Hồi công chúa, ti chức phụng hoàng mệnh tiến đến chóc nã phạm nhân. Dạ quận ảnh không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hồi bẩm. Phụng hoàng mệnh tới nàng này công chúa phủ chóc nã phạm nhân. Huệ An công chúa biến sắc, nhíu mày nói, xin hỏi đêm chỉ huy sứ, muốn chóc nã chính là người nào? Ti chức phụng mệnh chóc nã một cân hầu toàn phủ cùng với Tô Phò Mã, Thanh Hà quận chúa còn có Tô Phục. Dạ quận ảnh mặt không đổi sắc mà báo ra liên tiếp người danh, chỉ đem Huệ An công chúa cả kinh hoa dung thất sắc. Phần 224. Mà tịch trung chư phu nhân ở nghe được sự không liên quan đã lúc sau này tâm liền thoáng yên ổn, rồi lại hơi mang một chút tò mò, này một cân hầu phủ, đến tuột cùng là phạm vào tội gì? Thế nhưng làm hoàng thượng liền Thanh Hà quận chúa đều không buông tha, phải biết rằng Thanh Hà quận chúa tuy họ Tô, nhưng đồng thời cũng là Huệ An công chúa nữ nhi. Không đợi Huệ An công chúa phản ứng lại đây, nhưng thấy dạ quận ảnh xoay thân nói, còn thỉnh cùng một cân hầu phủ người không liên quan giống nhau lui đến bên này. Tịch trung phu nhân toàn ấn hắn nói thối lui đến một bên, dư lại một cân phủ phu nhân cùng các cô nương mỗi người sắc mặt kinh hoàng nhìn một chúng Cẩm Y Diệp vệ đã đi tới. Cẩm Y Diệp vệ nhóm đảo cũng không đem một cân hầu phủ phu nhân cùng các cô nương thế nào, chỉ đem các nàng thỉnh ra tịch, mang theo đi ra ngoài. Công chúa. Đắc tội. Một cân hầu phủ người bị mang sau khi rời khỏi đây, dạ quận ảnh đối với sắc mặt lo sợ không yên Huệ An công chúa vái chào quyền, sau đó vung tay lên, lại nói, đem Tô Phò Mã, Thanh Hà quận chúa cùng với Tô Thanh khấu hạ. Đứng ở hắn phía sau Cẩm Y Diệp vệ liền tiến lên triều bị điểm đến ba người đi qua đi, Tô Diệu Nhi lập tức đứng dậy giận mắng, các ngươi ai dám đụng đến ta? Ta là Thái Hậu thân phong quận chúa. Chỉ là kia triều nàng đi tới Cẩm Y Diệp vệ lại không đem nàng uy hiếp để vào mắt. Bàn tay to duỗi ra liền chế trụ nàng, Tô Diệu Nhi sợ tới mức lập tức trốn đến Huệ An công chúa phía sau, nương, ngài mau mệnh lệnh bọn họ dừng tay. Huệ An công chúa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Phò Mã cùng Tô Thanh đều đã bị chế trụ, nàng vội lạnh lùng nói, đêm chỉ huy sứ, Phò Mã cùng Diệu Nhi còn có Thanh Nhi, đến tuột cùng phạm vào tội gì. Hồi công chúa, Thừa Bình hầu trạng cáo Tô Phò Mã lẫn lộn hoàng thất huyết thống thả mưu hại Trường Nhạc quận chúa, chứng cứ vô cùng xác thực. Này đây hoàng thượng mới mệnh ti trước tiến đến chóc nã Tô Phò Mã cùng Thanh Hà quận chúa cùng với Tô Thanh. Dạ quận ảnh mặt vô biểu tình mà trả lời. Nói xong vung tay lên, kia Cẩm Y Liễu vệ liền tiến lên một bước, trực tiếp đem tránh ở Huệ An công chúa phía sau Tô Diệu Nhi cấp chế trụ. Tô Diệu Nhi sợ tới mức lên tiếng khóc lớn, nương, ngài cứu cứu Diệu Nhi, ngài cứu cứu Diệu Nhi. Nghe được Tô Diệu Nhi tiếng khóc, Huệ An công chúa vội lại lạnh lùng nói, đêm chỉ huy sứ, Diệu Nhi là bổn cung nữ nhi, bổn cung mệnh ngươi thả nàng, có tội gì trách, đều có bổn cung tiến cung đi tìm hoàng thượng. Dạ quận ảnh nhàn nhạt lắc đầu, công chúa, Tô Diệu Nhi đều không phải là công chúa ngài nữ nhi, nàng bất quá là Tô Phò Mã Dưỡng ở bên ngoài ngoại thất sinh hạ ngoại thất nữ, cùng Tô Thanh giống nhau, ti chức còn phải về cung phục mệnh, này liền cáo từ, công chúa nếu còn có cái gì nghi vấn, nhưng đi hỏi thừa bình hầu. Nói xong dạ quận ảnh mang theo một chúng đằng đằng sát khí cẩm y rìa vệ đi nhanh rời đi, mà Huệ An công chúa mắt tối sầm liền sau này ngã xuống. Nương! Vẫn luôn nhìn nàng Thẩm Vân Tức vội duỗi tay đỡ lấy. Huệ An công chúa cũng chỉ là nhất thời choáng váng đầu, bị Thẩm Vân Tức này vừa đỡ, cả người rồi lại tỉnh táo lại. Chư phu nhân nghe xong này kinh thiên tin tức, lại thấy Huệ An công chúa suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nào còn ngồi được, một đám tiến lên cáo từ hồi phủ. Quý Vọng Thư trước khi đi chỉ nhìn Thẩm Tử vẫn liếc mắt một cái, Thẩm Tử vẫn gật đầu ý bảo nàng sẽ chiếu cố hảo Thẩm Vân Tức, Quý Vọng Thư liền cũng tùy Diệp thị rời đi. Khách nhân đi rồi, Huệ An công chúa liền đứng lên phân phó đại tổng quản, đi thừa bình hồi phủ. Chỉ là nàng mới vừa đứng dậy, liền có gã sai vặt tiến vào bẩm báo, công chúa, thừa bình hầu lão hầu gia cùng lao phu nhân tới. Huệ An công chúa vội sai người đem Thẩm lão hầu gia vợ chồng thỉnh tiến vào, đại Thẩm lão hầu gia cùng lao phu nhân ngồi xuống lúc sau, Huệ An công chúa liền gấp không chờ nổi mà nhìn Thẩm lão hầu gia hỏi, lao hầu gia, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm lão hầu gia từ trong tay háo móc ra một chồng trang giấy đưa qua đi nói, ngươi thả nhìn xem đi, đây là phạm nhân cung khai lúc sau vẽ áp. Huệ An công chúa tiếp nhận nhìn kỹ, đương nhìn đến kia mặt trên viết nội dung lúc sau, cả người tức giận đến thẳng run run, nhìn lao hầu gia run rẩy hỏi, lao hầu gia, này mặt trên viết, nhưng đều là thật sự. Lao hầu gia gật đầu, lại quay đầu phân phó nói, đem kia phụ nhân mang lại đây. Hắn phía sau người hầu lui đi ra ngoài, không quá một hồi, liền mang theo một cái phụ nhân tiến vào. Huệ An công chúa thấy kia phụ nhân trên người cả người là huyết, nhìn qua thật là thê thảm. Huệ An công chúa không khỏi chiều lão hầu gia xem qua đi. Thẩm lão hầu gia nhàn nhạt nói, công chúa, này vệ thị, đó là Tô Phò Mã Dương ở bên ngoài ngoại thất, công chúa nếu còn có cái gì không tin, chỉ lo hỏi nàng. Vừa nghe nữ nhân này chính là Tô Thượng Đình ở bên ngoài giữa ngoại thất, Huệ An công chúa hai mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm này vệ thị trong lòng biết hiện giờ sự đã bại lộ dấu không được, liền chủ động quỳ dạp xuống Huệ An công chúa trước mặt khóc ròng nói, công chúa, này hết thể đều là thiếp thân sai, Diệu Nhi cùng Thanh Nhi là vô tội, còn thỉnh công chúa tha này hai đứa nhỏ đi. Huệ An công chúa nhìn quỳ gối nàng trước mặt khóc đến khàn cả giọng nữ nhân, nghe miệng nàng luôn mồm nói hai đứa nhỏ là vô tội, nàng trong lòng kia còn tồn một tia kỳ ký cùng may mắn, cũng bởi vì này vệ thị nói mà tan thành mây khói, một lòng giống như rơi vào nước đá bên trong, lạnh thấu tim phổi. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm quỳ gối nàng trước mặt vệ thị, sau một lúc lâu chưa từng ra tiếng. Thật lâu sau, nàng mới lạnh lùng thốt, ngươi muốn cho bổn cung tha ngươi kia hai đứa nhỏ cũng rất đơn giản, đem ngươi cùng Tô Thượng Đình là như thế nào nhận thức? Lại làm chút cái gì, nhất nhất nói cho bổn cung, nếu có một chữ không thật, bổn cung tuyệt không nhẹ tha. Vệ thị nghe xong vội không ngừng gật đầu, thiếp thân nói, chỉ cần công chúa chịu thả kia hai đứa nhỏ, thiếp thân cái gì đều nói. Liên từ ngươi là như thế nào nhận thức Tô Thượng Đình bắt đầu nói đi, nhớ kỹ, nếu có một chữ không thật, bổn cung tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi kia hai đứa nhỏ. Huệ An công chúa lạnh lùng thốt. Vệ thị lau đi nước mắt, nơm nớp lo sợ địa đạo, thiếp là Phò Mã biểu muội, nguyên là đánh tiểu liền cùng nhau lớn lên. Nếu không phải bởi vì gia đạo xa sút, thiếp vốn nên gả cho biểu ca, sau lại biểu ca nói Thái hậu nương nương ý chỉ hắn không thể cãi lời, hắn chỉ có thể cưới công chúa ngài, ngày đó biểu ca uống đến quá nhiều, thiếp liền từ hắn, đánh kia về sau, thiếp liền. Diệu Nhi là người sinh. Huệ An công chúa lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói. Vệ thị trong lòng cả kinh, không thể nề hà gật đầu, đầy mặt cầu xin mà nhìn Huệ An công chúa nói, công chúa, biểu ca nói ngài hài tử sinh ra liền không có khí, sợ công chúa ngài thương tâm. Lúc này mới thay đổi Diệu Nhi qua đi cấp công chúa dưỡng, ngài liền niệm Diệu Nhi gọi ngài nhiều năm như vậy mẫu thân phân thượng, tha nàng đi. Nàng sinh hải tử vừa sinh ra liền không có khí. Huệ An công chúa trong lòng tức giận đốn trướng, ngày đó sinh sản, tuy là có chút gian nan, nhưng nàng vẫn luôn là thanh tỉnh. Nàng rõ ràng nhớ rõ hải tử sinh hạ sau kia vang dội tiếng khóc, bà mụ lúc ấy cũng nói là cái khỏe mạnh hải tử. Như thế nào tới rồi tiện nhân này trong miệng, nàng hải tử liền biến thành vừa sinh ra liền không có khí. Chỉ là nàng lúc ấy ngạnh chống sinh hạ hài tử, nghe được hài tử tiếng khóc cùng ba mụ chúc mừng, nàng yên tâm, lỏng khí liền đã ngủ, nghĩ đến, Tô Thượng Đình đó là thừa nàng hôn mê quá khứ thời điểm, đem nàng hài tử cùng tiện nhân này sinh hài tử đã đánh cháo. Tưởng tượng đến nàng đau Tô Diệu Nhi nhiều năm như vậy, Huệ An công chúa liền hận đến không thể chính mình. Chim Sơn Ca năm đó là như thế nào đánh mất, Tô Thượng Đình là như thế nào an bài. Nhắm mắt, ngăn chặn trong lòng mênh mông tức giận, Huệ An công chúa lại hỏi. Vệ thị cúi đầu, run rẩy nói, năm đó là biểu ca trói lại đại cô nương vú nuôi Phương Thị Nhi Tử, dùng Phương Thị Nhi Tử uy hiếp Phương Thị đem đại cô nương bán đi, nhưng Phương Thị tuy là ôm đại cô nương ra phủ, lại không có thể ngoan hạ tâm bán đại cô nương, ngược lại toàn ra mang theo đại cô nương chạy thoát, biểu ca biết về sau còn từng phái người đuổi theo giết Phương Thị một nhà, đáng tiếc Phương Thị trốn đến bí ẩn, biểu ca người không có tìm được. Nghe được Tô Thượng Đình năm đó lại là muốn bán đi nàng tức tỷ nhi, Huệ An công chúa trong mắt tức giận, càng tăng lên. Hào một cái Tô Thượng Đình. Hào một cái tình thâm nghĩa trọng Tô Phò Mã. Nguyên lai hắn tình thâm nghĩa trọng, tất cả đều là cho này vệ thị. Tô Thượng Đình vì sao phải ra đối phó Chim Sơn Ca, nàng bất quá là một cái hài tử. Ngăn chặn trong lòng hận ý, Huệ An công chúa cắn môi hỏi. Vệ thị sợ hãi nhìn nàng một cái, mới vừa rồi cúi đầu nói, biểu ca nói, nếu không có đại cô nương, tương lai công chúa phủ hết thể đều là Diệu Nhi. Một cổ mùi tanh từ Huệ An công chúa trong miệng truyền ra, mà Huệ An công chúa lại hồn nhiên không biết. Nàng kia ôn nhu đa tình hảo phò mạ à, vì này vệ thị sinh một đôi nhi nữ, thật sự là đàn tâm kiệt lự tính kế nàng cái này công chúa. Tô Thanh, cũng là người sinh. Nuốt xuống kia một tia huyết tinh, Huệ An công chúa lại hỏi. Vệ thị không dám phủ nhận, túi lầu nói, là thiếp sinh, công chúa, ngài tạm tha Thanh Nhi đi. Thanh Nhi biết có thể trở thành công chúa ngài hài từ sau, không biết có bao nhiêu vui vẻ, Thanh Nhi là thiệt tình tưởng hiếu thuận công chúa ngài, sở hữu hết thảy đều là thiếp thân cùng biểu ca sai, ngài muốn sắt muốn sẹo đều tùy ngài, nhưng thỉnh ngài tha hai đứa nhỏ. Tha nàng hai đứa nhỏ? Kia nàng hài từ đâu? Tưởng tượng đến tức tỷ nhi mấy năm nay chịu khổ, đều là bởi vì cái này nữ nhi cùng nàng sinh một đôi nhi nữ, Huệ An công chúa liền hận không thể đem này mẫu tử ba người thiên đao vạn quả. Tô Thanh là ngươi sinh việc này, Tô lão hầu ra cùng một cân hầu vợ chồng có biết hay không? Hận tới rồi cực điểm, Huệ An công chúa nhìn vệ thị biểu tình ngược lại càng thêm bình tĩnh, thậm chí là mặt vô biểu tình. Vệ thị vội trả lời, lão hầu ra là biết đến, hắn nguyên là không tán đồng, chính là biểu ca nói hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử, nếu là không thể nhận tổ quy tông, kia hắn tình nguyện đại gia cùng nhau cá chết lưới rách. Lão hầu ra nghe xong cũng không có biện pháp, liền đồng ý, hầu ra cùng đào thị lại là không biết. Tô lão hầu ra à, hưởng nàng đối Tô phủ như vậy coi trọng, Tô lão hầu ra chính là như vậy hồi báo nàng. Dùng một cái ngoại thất sinh hạ con nối roi tới lửa gạt nàng, mà nàng còn ngây ngốc tin Tô phủ lý do thoái thác, thật cho rằng Tô Thanh là bà con xa con nối roi. Lao hầu ra, ta hỏi đều đã hỏi rõ ràng, này phụ nhân, còn lao ngài đưa đi để hình tư. Xoay đầu, Huệ An công chúa hơi mang cảm kích nhìn thẩm lão hầu ra nói. Nếu không phải thẩm lão hầu ra tra ra những việc này, nàng cả đời này liền phải dưỡng này ngoại thất tử đương nhi tử, cũng quá thật đáng buồn một ít. Thẩm lão hầu ra im lặng gật đầu, vung tay lên, người hầu liền tiến lên một bước kéo kia vệ thị cũng không dãy rủa, chỉ lo sợ không yên nhìn Huệ An công chúa nói, công chúa, ngài hỏi, thiếp đều đúng sự thật chiêu, công chúa ngài phải tin tuân thủ lời hứa, thả kia hai đứa nhỏ. Huệ An công chúa không đi xem nàng, chỉ lạnh lùng địa đạo, ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không giết người kia hai đứa nhỏ. Nàng sẽ không. Bởi vì như vậy sẽ ố hế tay nàng, lẫn lộn hoàng thất huyết thống tội danh, đủ để phán chẳng đầu. Công chúa, này một chương mặt trên, viết chính là Tô Phục làm hạ sự tình, công chúa cũng thỉnh nhìn xem. Đại kia phụ nhân bị kéo đi ra ngoài, thẩm lão hầu ra liền từ trong tay háo lại móc ra tờ giấy đưa cho Huệ An công chúa. Huệ An công chúa tiếp nhận, từng hàng nhìn kỹ song sau, tức khắc vừa kinh vừa giận lại là nghĩ lại mà sợ, một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, liền từ trên lưng tẩm ra tới. Tô Thượng Đình. Nếu không đem ngươi thiên đao vạn quả, sao tiêu bổn cung đau lòng chi hận? Thẩm lão hầu ra, Huệ An đa tạ ngài. Huệ An công chúa đứng dậy, hành đến thẩm lão hầu ra trước mặt, đoan đoan chính chính nhún người hành lễ. Thẩm lão hầu ra cũng không né tránh, sinh sôi bị Huệ An công chúa này thi lễ mới nói, công chúa, tức tỷ nhi cũng là thẩm phủ con vợ cả cô nương, hôm nay này hết thảy, không có trước tiên nói cho công chúa, chính là sợ rút dây động rừng, Tô Thượng Đình quá mức giảo hoạt, lao phu không thể không gạt công chúa. Còn thỉnh công chúa thông cảm. Huệ An công chúa lại làm sao đoán trách thẩm lão hầu ra gạt nàng, nếu không phải thẩm lão hầu ra, nàng cả đời này liền phải dưỡng kẻ thù chi tử đương nhi tử. Lão hầu ra, Huệ An hổ thẹn, thiếu chút nữa lầm tin tặc nôn đem tức tỷ nhi hứa cùng này Tô Phục, hạnh lão hầu ra ngài nhìn rõ mọi việc, Huệ An chỉ có cảm tạ ngài đạo lý. Huệ An công chúa thật là thành khẩn địa đạo. Thẩm lão hầu ra liền đứng lên nói, công chúa, lão phu còn muốn đem kia phụ nhân đưa đi để hình tư. liền không quấy rầy công chúa. Phần 225. Huệ An công chúa gật đầu, tự mình đưa Thẩm lão hầu ra vợ chồng Cập Khang thị cùng Thẩm phủ mấy cái cô nương cùng ra công chúa phủ, nhìn Thẩm phủ xa giá dần dần xử lý, về sau mới phân phó đại tổng quản, bị xe, bổn cung muốn vào cung. Vào cung đi từ An cung, Huệ An công chúa thấy Thái hậu, mắt liền đỏ. Thái hậu cũng vừa mới biết Tô phủ cùng Tô phò mã đều làm cẩm y gì vệ bắt sự, nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân Thái hậu lại là không biết. Xem Huệ An công chúa hướng mắt, Thái hậu vội khuyên nhủ, Huệ An, ngươi đừng vội, quay đầu lại mẫu hậu tìm ngươi hoàng huynh nói nói, chỉ cần không phải cái gì trọng đại sự, mẫu hậu làm ngươi hoàng huynh thả phò mã. Huệ An công chúa vừa nghe lời này, trong mắt nước mắt liền trực tiếp chảy ra, nàng quỳ gối Thái hậu trước mặt nói, mẫu hậu, kia tặc tử, nếu không đem hắn thiên đao vạn quả, khó tiêu nữ nhi đau lòng chi hận. Thái hậu nghe được có chút không thể hiểu được, liên tiếp thanh gọi người đỡ Huệ An công chúa lên, đại các cung nữ đỡ Huệ An công chúa đứng lên sau, Thái hậu mới khó hiểu hỏi, Huệ An, ngươi trước đừng khóc, ngươi nói cho mẫu hậu, là cái nào tặc tử? Lại làm chuyện gì? Huệ An liền dừng lại khóc, nghẹn ngào đem Tô phủ còn có Tô phò mã cùng với Tô phục sự nhất nhất nói ra, cuối cùng lại nói, mẫu hậu, Tô thượng đình khinh ta đến nỗi tư nông nỗi. Huệ Yên ổn muốn đem hắn thiên đao vạn quả mới có thể một tiêu trong lòng chi hận. Đều y hề ngươi, mẫu hậu đều y hề ngươi, kia tặc tử, mất công ai ra lúc trước như vậy tín nhiệm hắn, hắn lại như vậy đối với ngươi cùng tước tỷ nhi, đáng giận, chân chính đáng giận cực kỳ. Nghe xong Thái hậu nương nương cũng là thịnh nộ không thôi. Được Thái hậu dẫn đầu, Huệ An công chúa lấy khăn lau đi trong mắt nước mắt, lại nói, mẫu hậu, còn có một chuyện tưởng thỉnh mẫu hậu làm chủ, Tô thượng đình như vậy, Huệ An muốn cùng chi nghĩa tuyệt. Thái hậu tất nhiên là gật đầu đồng ý, Huệ An ngươi yên tâm, mẫu hậu này liền cho ngươi viết nghĩa tuyệt ý chỉ. Nói Thái hậu nương nương liền sai người trình lên giấy mực, viết hảo ý chỉ lúc sau đưa cho Huệ An công chúa. Huệ An công chúa tiếp nhận ý chỉ, tiểu tâm ký ký thu vào trong tay háo lại nói, mẫu hậu, nhi thần còn yêu cầu ngài một đạo ý chỉ, tức tỷ nhi việc hôn nhân, Huệ An tâm trùng chủ ý đã định, giống mẫu hậu ngài nói, Vinh An hầu thế tử là cái tốt, thỉnh mẫu hậu tứ hôn đi. Hảo, mẫu hậu này liền cho ngươi viết. Thái hậu nương nương rất là dứt khoát ứng hạ. Từ trong cung ra tới sau, Huệ An công chúa cũng không có trực tiếp hồi công chúa phủ, ngược lại quay lại xa giá trực tiếp đi để hình tư. Đêm đại nhân, bổn cung muốn trông thấy kia Tô thượng đỉnh. Nhìn dạ quận ảnh, Huệ An công chúa nói. Dạ quận ảnh đảo cũng không khó xử, chỉ vung tay lên nói, công chúa thỉnh. Hắn đi nhanh đi trước, Huệ An công chúa theo sát sau đó, càng đi đi kia phát mũi mà nhập mùi máu tươi liền càng dày đặc, chịu đựng trong lòng dục nôn không khỏe. Huệ An công chúa lấy khăn lụa che cái mũi gắt gao đuổi kịp. Lại đi rồi ước 10 tới bước, dạ quận ảnh dừng lại bước chân, phân phó nói, đem Tô thượng đình áp lại đây. Liền có cẩm y gì vệ chiều kia thiết nhà tù đi qua đi, mở ra cửa lao, áp Tô thượng đình đã đi tới. Đêm đại nhân có không làm buồn cung cùng Tô thượng đình đơn độc ở chung một hồi. Huệ An công chúa nhìn dạ quận ảnh nói. Dạ quận ảnh gật đầu, vung tay lên, cẩm y gì vệ nhóm tất cả đều lui đi ra ngoài, dạ quận ảnh lại tiến lên. Trước dùng xích sắt đem Tô thượng đỉnh cột vào ghế trên lúc sau, mới vừa rồi rời khỏi. Huệ An công chúa liền chiều Tô thượng đỉnh nhìn qua đi, cũng bất quá mấy cái canh giờ, Tô thượng đỉnh trong mắt cũng đã có tơ máu, nghĩ đến là trong lòng tiêu ưu chi cố. Tô thượng đỉnh cũng nhìn Huệ An công chúa, trong mắt trước sau như một ôn nhu săn sóc, hắn nói, công chúa, này nhà tù âm ú dơ bẩn, ngài vẫn là mau chút trở về đi. Hắn lại là không biết vệ hỉ su đem cái gì đều nói ra, chỉ nghĩ còn có thể đã lừa gạt Huệ An công chúa. Chỉ có Huệ An công chúa tin tưởng hắn đối nàng nhất vãng tình thâm, hắn liền có khả năng giữ được này mệnh. Tô thượng đình, ngươi ở bổn cung trước mặt, trang nhiều năm như vậy tình thâm nghĩa trọng, ngươi không mệt sao? Nhìn người nam nhân này còn dùng nhất vãng tình thâm đôi mắt nhìn chính mình, Huệ An công chúa liền không khỏi muốn cười. Từ trước nàng là có bao nhiêu xuẩn, mới có thể tin tưởng Tô thượng đình đối nàng tình thâm nghĩa trọng. Công chúa, ngài đây là đang nói cái gì? Ta đối công chúa tâm, công chúa chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Tô thượng đình trong lòng cả kinh, lại vẫn là không chịu từ bỏ, ôn nhu săn sóc mà lại hơi hiện ủy khuất nhìn Huệ An công chúa nói. Công chúa chẳng lẽ biết cái gì? Tô thượng đình âm thầm nghĩ, một đôi mắt lại tràn đầy ôn nhu nhìn Huệ An công chúa. Huệ An công chúa nhàn nhạt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, phò mã đối bổn cung tâm, bổn cung từ trước không biết, hiện giờ lại là đã biết, phò mã đối bổn cung, thật đúng là lòng lang dạ sói a. Thấy Huệ An công chúa căn bản không vì hắn ôn nhu cảm động. Tô thượng đình liền biết Huệ An công chúa sợ là đã biết chân tướng, hắn không hề nhiều lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Huệ An công chúa. Người dốc hết sức lực thế vệ thị sở sinh một đôi nhi nữ chu tính, chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ tới có chiều một ngày sự việc đã bại lộ sẽ có như thế nào báo ứng sao? Huệ An công chúa nhàn nhạt hỏi. Không đợi Tô thượng đình trả lời, Huệ An công chúa lại nói, lại hoặc là, ngươi tin tưởng bổn cung hồ đồ đến có thể tin tưởng ngươi theo như lời hết thảy, mặc dù sự việc đã bại lộ, ngươi cũng có thể lừa đến bổn cung chỉ tin ngươi lời nói đúng hay không. Tô Thượng Đình trên mặt trong mắt không còn có như nước đu tình, hắn đạm nhiên nhìn Huệ An công chúa nói, công chúa nếu đã biết sở hữu chân tướng, công chúa muốn như thế nào mới có tha Diệu Nhi cùng Thanh Nhi. Nhưng thật ra thừa nhận thật sự sảng khoái. Huệ An công chúa trong mắt liền có mỉa mai, nhìn Tô Thượng Đình nàng nhàn nhạt địa đạo, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta tới nơi này xem ngươi, là tưởng cùng ngươi nói điều kiện. Ngươi bởi vì kia một đôi con hoang như hại bổn cung tức tỷ nhi, bổn cung lại sao lại tha kia một đôi con hoang. Tô Thượng Đình sắc mặt trầm xuống, công chúa rốt cuộc muốn như thế nào? Bổn cung tới nơi này, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết rõ Tô Phục là như thế nào một người, vì sao còn muốn cho bổn cung đem tức tỷ nhi đính hôn cho hắn? Huệ An công chúa lạnh lẽo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thượng Đình, nàng là thật không nghĩ tới, trước mắt cái này cùng nàng cùng chung chăn gối nam nhân, một lòng lại là như thế ngon độc. Tô Thượng Đình đón nhận nàng lạnh lẽo ánh mắt, lại không một tia sợ hãi, chỉ nhàn nhạt địa đạo, năm đó Thái Hậu làm ta thượng công chúa. Lại là bởi vì ta kia hảo đại ca cho Thái Hậu ra chủ ý, ta kia hảo đại ca vì vinh hoa phú quý đem ta bán cho Thái Hậu, ta tự nhiên phải hồi báo hắn, Thẩm Vân Tức nếu là gả cho Tô Phục, công chúa sớm muộn gì có một ngày sẽ biết Tô Phục là như thế nào người, đến lúc đó công chúa giận dữ dưới chắc chắn đem tức giận phát đến ta kia hảo đại ca trên người. Ngươi liền không nghĩ tới bổn cung cũng sẽ bởi vậy mà giận chó đánh mèo với ngươi. Vừa nghe hắn thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này cho nên khuyến khích nàng đem tức tỷ nhi hứa cấp Tô Phục. Huệ An công chúa nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Tô Thượng Đình cười ngạo nghễ, nếu không phải thừa bình hồi phủ, công chúa lại sao lại không tin Thượng Đình. Nói cách khác, thật tới rồi kia một ngày, chỉ cần hắn cùng nàng nói hắn là không hiểu rõ, hắn cũng không biết nói Tô Phục là cái dạng này người, chính mình liền sẽ tin tưởng hắn. Huệ An công chúa khỏe môi câu ra một mạt cười khổ, đúng vậy, nếu không phải thẩm phủ đem này hết thể sự tình thọc ra tới, nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng chỉ sợ thật đúng là sẽ vẫn luôn tin tưởng Tô Thượng Đình đến lão. Nàng thật sâu nhìn Tô Thượng Đình liếc mắt một cái, về sau đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Thượng Đình thấy nàng phải đi vội nói, công chúa, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha Diệu Nhi cùng Thanh Nhi. Lẫn lộn hoàng thất huyết thống là tội gì, Tô Thượng Đình ngươi chẳng lẽ không biết sao? Huệ An công chúa lạnh lùng hồi hắn. Hắn như thế nào không biết? Tô Thượng Đình trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Huệ An công chúa lại nói, công chúa. Ngươi nếu biết Diệu Nhi là vệ thị sinh, kia công chúa liền không nghĩ tới công chúa sinh hải tử, ở nơi nào sao? Vệ thị nói cho bổn cung, là ngươi nói, bổn cung hải tử sinh ra liền không có khí, ngươi chẳng lẽ là còn tưởng lấy một cái hàng giả lừa gạt bổn cung? Huệ An công chúa chậm rãi xoay người nói, đó là ta lừa vệ thị, công chúa Hải Nhi, em đẹp tồn tại. Tô Thượng Đình nhìn Huệ An công chúa, trầm giọng nói, Huệ An công chúa lại là mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Bổn cung lại có thể nào biết ngươi có phải hay không lấy cái hàng giả lừa gạt bổn cung. Nàng cùng công chúa ngài lớn lên giống nhau như lúc. Tô Thượng Đình buột miệng thốt ra. Huệ An công chúa nghe xong trong lòng vừa động, nguyên lai nàng hài tử, thật sự tồn tại. Ngươi là muốn dùng bổn cung hài tử, đổi kia một đôi con hoang mệnh. Nhìn Tô Thượng Đình, Huệ An công chúa nhàn nhạt hỏi. Tô Thượng Đình không chút do dự gật đầu, chỉ cần công chúa chịu cầu hoàng thượng hạ chỉ tha Diệu Nhi cùng Thanh Nhi mệnh, ta liền nói cho công chúa, kia hài tử hiện giờ ở nơi nào. Huệ An công chúa nhìn hắn, đống nhiên muốn cười. Hắn có phải hay không đã quên, kia đánh ra sinh ra được bị hắn đã đánh cháo hài tử, kia nguyên nên vừa sinh ra chính là quận chúa hài tử, tuy là nàng sinh, nhưng cũng là hắn thân cốt đủ. Tô Thượng Đình, ngươi vẫn luôn thực tự tin, cho rằng bổn cung sẽ vì cái kia đánh vừa sinh ra đã bị ngươi ghét bỏ hài tử mà tha kia đối con hoang, chính là ngươi lại đã quên, kia hài tử, tuy là bổn cung sinh, lại cũng là ngươi thân cốt đủ, ngươi giấu giếm bổn cung nhiều năm như vậy. Ngươi vì kia đối con hoang đối tức tỷ nhi làm hạ những cái đó sự, bổn cung ngẫm lại liền hận không thể sinh sẹo kia đối con hoang, ngươi cư nhiên còn thiền chân đến cho rằng bổn cung sẽ tìm hoàng huynh cầu tình. Tha kia đối con hoang. Tô Thượng Đình, bổn cung nói cho ngươi, ngươi đây là nằm mơ. Huệ An công chúa một chữ nói xong, không bao giờ xem Tô Thượng Đình mặt, nhấc chân liền phải rời đi. Tô Thượng Đình không thể tin được mà nhìn nàng chuyển qua đi bóng dáng, giận dữ nói, công chúa, nàng là ngươi thân sinh cốt nhục. Ngươi có thể nào trí nàng với không màng? Ngươi cái này đường cha đều không cần nàng, bổn cung lại vì sao phải vì nàng suy xét? Tô Thượng Đình, bổn cung nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng lấy đứa bé kia tới uy hiếp bổn cung sinh nàng là nàng mệnh, ngươi không cần nàng cũng là nàng mệnh. Huệ An công chúa lạnh lùng nói xong, không bao giờ xem Tô Thượng Đình, nhậm Tô Thượng Đình như thế nào gọi, nàng lại là cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Tô Thượng Đình, tắc ngơ ngác mà nhìn Huệ An công chúa rời đi bóng dáng. Trong lòng lại là từng đợt lạnh lẽo. Hắn nguyên tưởng rằng, liền tính sự việc đã bại lộ, chỉ cần hắn đắn đo đứa bé kia giấu ở nơi nào bí mật, Huệ An công chúa liền không thể không thỏa hiệp, chính là hắn hiện tại mới phát hiện, hắn quá chắc hẳn phải vậy, Huệ An công chúa cũng không để ý nàng sinh cái kia nữ nhi, mà hắn, lại còn có cái gì điều kiện tới cùng Huệ An công chúa nói điều kiện đâu. Ra đề hình tư hình phòng, Huệ An công chúa nhắm mắt, đem trong mắt nước mắt nuốt trở về. Không phải nàng ngoan độc không cần chính mình cốt đủ, chỉ là nàng không thể tha kia một đôi con hoang. Kia hài tử, nói vậy hiện giờ cũng ở đâu hộ nhân gia hảo hảo tồn tại, liền tính không có nàng, cũng có thể sống được hảo hảo. Không nên trách nàng cái này mẫu thân, muốn trách, liền quái nàng cái kia ngoan độc vô tình, đánh nàng vừa sinh ra liền không yêu nàng phụ thân. 049 Tô phủ tịch thu tài sản chém hết cả nhà Thẩm phủ cầu thú, canh một. Cẩm Y Dì vệ sao một cân hầu phủ mãn môn sự tất nhiên là khiến cho một trận chấn động, nhưng càng làm cho người tò mò, lại là Tô Phỏ Mã cùng Thanh Hà quận chúa cũng bị Cẩm Y Dì vệ trảo tiến đề hình tư sự. Cũng may bất quá 3 ngày, một cân hầu phủ phạm phải tội nghiệt liền chiếu tố cáo thiên hạ, một cân hầu cường thủ hào đoạt bá chiếm ruộng tốt, cũng tư thông Tô Tam gia tiểu thiếp thả sinh hạ gian sinh con, Tô lão hầu ra trợ Tô Phỏ Mã lấy ngoại thất tử giả mạo bà con sa tộc tôn lẫn lộn hoàng thất huyết thống, Tô Phỏ Mã đem ngoại thất sở sau chi nữ đánh cháo. Giả mạo là Huệ An công chúa thân sinh cốt nhục lẫn lộn hoàng thất huyết thống, Thanh Hà quận chúa bị đoạt đi quận chúa phong hào biếm vì thứ. Dân. Một trường xuyến tội danh đem một cân hầu phủ những cái đó dơ bẩn xấu xa hoạt động kể hết thông báo thiên hạ, chỉ dẫn tới từ vân quý thế gia cho tới bình dân ba cánh, không một không kinh ngạc cảm thán một cân hầu phủ to gan lớn mật. Nhân này đó tội danh, lại đều không kịp một cân hầu nhị tử Tô Phục sở phạm tội hành dẫn người kinh ngạc, đương Tô Phục hành vi phạm tội chiêu chi với chúng lúc sau. Kia mới làm người xem thế là đủ rồi. Này Tô Phục yêu thích dâm loạn loan đồng, thả đều là 8 tuổi rưỡi vô tội con trẻ, càng làm cho người căm hận chính là, này đó nam đồng rơi xuống Tô Phục trong tay, sống được dài nhất bất quá gần 1 tháng, đoạn 3 ngày liền chết ở Tô Phục trong tay. Theo Tô Phục cung khai, những năm gần đây chết ở hắn thủ hạ nam đồng lại có 300 nhiều, mà này phụ một cân hầu đối Tô Phục loại này hành vi lại là biết mà mặc kệ, càng làm cho người chơ chén chính là, một cân hầu chẳng những mặc kệ. Còn thậm chí sẽ cùng Tô Phục cùng nhau dâm loạn này đó loan đồng. Phần 226. Theo Tô Phục cung khai biết, này đó nam đồng, có rất nhiều từ chụp ăn mày trong tay giá cao mua sắm, có còn lại là bình dân bá tánh nuôi trong nhà không dậy nổi hài tử bán nhập Tô Phủ, mà đại bộ phận, còn lại là Tô Phục mệnh người từ ngoại quận cường đoạt mà đến.